có tiền liền biến cường chương 551 tới chương 584. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Tiểu công chúa vào kính, cũng khiến người xem trước TV cảm thấy vui mừng. Thật sự là một con mèo rất đôn xinh đẹp. Toàn thân trắng nõn như tuyết, thoạt nhìn lại rất biết điều, tựa như một yêu tinh tuyết. Ta cũng rất khát vọng có một con mèo dính người như vậy. Đừng suy nghĩ, mèo đều là của nhà người khác. Đối mặt với màn ảnh, Lâm Bắc Phàm một bên vuốt ve mèo rác đôn, một bên giới thiệu, nó tên Tiểu Manh, là một con mèo rác đôn khả ái, năm nay 2 tuổi, vô cùng nhu thuận, nhưng lại tương đối tham ăn. Đến đây, Tiểu Manh, chào mọi người một tiếng. Tiểu Manh rốt cuộc cũng mở mắt, cặp mắt màu xanh lam kia vừa lớn vừa đẹp, nó duỗi chân trước ra nhẹ nhàng quơ quơ, meo một tiếng, sau đó tiếp tục nằm sắp đi ngủ. Một màn đáng yêu như vậy chinh phục ngàn vạn người xem trước TV. Có thể để ta sờ một chút được không? Dương Lan nhìn thấy con mèo đáng yêu như vậy, tình mẹ tràn lan. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, cười nói, sợ là không được, nó tương đối sợ người lạ, ngoại trừ người trong nhà thì ai cũng không muốn tiếp xúc. Ra là vậy. Dương Lan có chút tiếc nuối, nhưng vẫn bảo trì mỉm cười, thật hâm mộ Lâm tiên sinh, có thể có được động vật đáng yêu như Tiểu Manh vậy. Chỉ là ta tới nãy giờ cũng lâu như thế, sao không gặp được nó? Lâm Bắc Phàm một bên vuốt ve lưng Tiểu Manh, một bên phong khinh vân đạm trả lời, vừa rồi nó chơi trong phòng của nó, chơi mệt mới ra ngoài tìm ta, cho nên mới vừa rồi ngươi không có nhìn thấy nó. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Bất ngờ không kịp đề phòng bị trang bức, gãy eo của ta. Ngay cả mèo cũng có phòng riêng. Rất nhiều người đều cảm thấy đầu gối trúng một tiếng. Đây chính là người không bằng mèo trong truyền thuyết sao? Dương Lan hỏi, nhìn thấy Tiểu Manh nằm an tĩnh trong ngực Lâm tiên sinh như vậy, có thể nhìn ra được Lâm tiên sinh cũng là một nhân sĩ yêu mèo. Hơn nữa bộ lông của nàng rất xinh đẹp, hẳn Lâm tiên sinh thường xuyên xử lý. Lâm Bắc Phàm gật đầu nói, đúng là thường xuyên xử lý. Vì để tiểu công chúa của ta được khỏe mạnh, mỗi tuần ta đều mời người tới kiểm tra cho nó, xoa bóp, hoạt huyết tán khí, chải vuốt bộ lông các loại, cho nên thoạt nhìn nó rất xinh đẹp, cũng rất khỏe mạnh. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Ngay cả một con mèo cũng có bác sĩ riêng. Vì để có thể để nó được sống thoải mái dễ chịu, ta còn cải tạo một căn phòng trong này thành nhạc viên, bên trong đều là đồ chơi mà nó thích, vừa rồi nó đã chơi trong phòng ấy. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Nhạc viên tư nhân cho mèo, nghe thật đau lòng có được không? Bình thường ăn uống cũng rất chú ý, tiểu công chúa của ta tương đối kén ăn, đồ ăn cho mèo bình thường không chịu ăn, vừa mới bắt đầu sầu chết ta. Về sau có mỹ thực trong? Trù thần. Vấn đề này mới được làm dịu. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Lại có thể hàng ngày đều được ăn mỹ thực trong? Trù thần. Tuy tiểu công chúa của ta tương đối thuộc nữ, nhưng có khi cũng khá nghịch ngợm. Vì xoa dịu sự nhàm chán và tịch mịch, ta thường thường dẫn nó lên du thuyền lái ra biển, hoặc ngồi máy bay tới các quốc gia khác dạo chơi, như vậy nó cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Trái tim đám khán giả đều bị tổn thương thật sâu, đẫm máu, ngàn vết lở loét, không muốn sống nữa. Đây quả thật là series người không bằng mèo, tuyệt đối không cần hoài nghi. Sống nửa đời người, phấn đấu nửa đời người, lại còn sống không đặc sắc bằng một con mèo, thật sự rất khó chịu. Khó chịu tới mức không muốn sống. Hai người trò chuyện một chút, hàn huyên tới luyến tuyết ái tửu. Dương Lan, nói thật, tình quan phát triển không thể không nói đến luyến tuyết ái tửu. Bọn họ xuất đạo không đến 2 năm, nhưng đã phát hành 10 mấy ca khúc kiệt tác, ví dụ như Anh Hùng Xạ Điêu. Đang Học, những ca khúc trong phim cơ bản đều do bọn hắn sáng tác, có Thiết Huyết Đan Tâm, Ai Là Đại Anh Hùng, Thế Gian Chỉ Có Người Tốt, đều đặc biệt êm tai. Lâm Bắc Phàm, đúng là âm nhạc của bọn họ rất êm tai. Dương Lan, thế nhưng hai người kia thực sự quá thần bí, cho đến bây giờ vẫn không lộ ra một chút tin tức nào. Lâm Bắc Phàm, đây là nhân sinh mà bọn hắn chọn, chúng ta nên tôn trọng bọn hắn. Dương Lan, đúng. Nhưng nói đến âm nhạc, không thể không nói các ca khúc kinh điển của Luyến Tuyết Ái Tửu xác thực rất rất êm tai, ta rất yêu thích bài Nữ Nhân Hoa. Hình tượng nữ tính thể hiện quá đúng chỗ, khiến ta vô cùng có cảm xúc. Lâm tiên sinh, người thích bài nào của Luyến Tuyết Ái Tửu vậy? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, đúng là nhạc của bọn họ rất êm tai, nhưng cũng không phải ta thích nhất. Ta thích nhất Mất Hết Tất Cả của Thôi Kiện Đại Thần, mỗi lần bài hát này phát lên ta đều rất cảm động, cảm giác bài hát này chính là vì ta mà viết. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Ở cùng thời khắc đó, có vạn người xem trước TV uống nước bị sặc. Dương Lan cúi đầu. Lời nói trái lương tâm như vậy, ngay cả ta cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nói tới tương lai của giới giải trí. Dương Lan, nói tới giới giải trí, hai năm này xảy ra sự thay đổi rất lớn. Từ góc độ biến hóa của quốc gia, cùng với chính sách, thực ra quốc gia rất ủng hộ ngành giải trí phát triển, nhưng muốn tiến hành phát triển trên cơ sở luật pháp ổn định, xúc tiến sinh hoạt giải trí nhân văn và cuộc sống văn hóa tinh thần. Trong sự biến đổi lớn này, có người thừa cơ cuộc khởi, có người theo không kịp thời đại lại bị đào thải. Tinh Quang cũng là một trong số những bên nhận được lợi ích, sự phát triển của Tinh Quang trong hai năm nay rõ như ban ngày. Lâm Tiên Sinh cũng có thể tính là nhân sĩ thâm niên trong giới giải trí, người cảm thấy tương lai giới giải trí sẽ thế nào? Nên đi con đường nào? Lâm Bắc Phàm, muốn nói tương lai ngành giải trí, mọi người nhìn Tinh Quang cũng đủ hiểu. Bởi vì Tinh Quang đi trên con đường chính xác nhất, cho nên mới có thành quả to lớn như bây giờ. Dương Lan cảm thấy rốt cục Lâm Bắc Phàm cũng trả lời dựa theo lẽ thường, giọng nói của nàng mang theo một tia mừng rỡ hỏi, như vậy tương lai Tinh Quang sẽ phát triển như thế nào? Sẽ phát triển theo phương hướng nào? Lâm Bắc Phàm, vấn đề này hỏi rất hay, nhưng ta cũng không biết. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Không biết ngươi còn kêu mọi người nhìn Tinh Quang. Ngươi chính là cái hố to. Thăm hỏi dần dần đến kết thúc. Dương Lan tổng kết nói, đây là thời đại gió nổi mây phun, đây là thời đại kỳ ngộ khắp nơi, đây là thời đại tốt nhất thuộc về người trẻ tuổi. Thời đại vứt bỏ ngươi, xưa nay sẽ không nói gặp lại. Lâm Tiên Sinh, xem như điển hình cho thanh niên thành công đương đại, ngươi có điều gì muốn khuyên bảo người trẻ tuổi hay không? Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi đừng nên mơ tưởng xa vời, muốn một chân đạp đất, trước tiên thiết lập một mục tiêu nhỏ, sau đó dần dần tăng lên. Thí dụ như, đầu tiên là kiếm một ức. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Một ức là mục tiêu nhỏ. Ngươi định giết chúng ta luôn hay gì? Tùy. Đại nhân vật. Thăm hỏi chỉ có một giờ, nhưng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cùng ngày đã lên bảng hot search, một mực chiếm cứ top 10 không thể lay động. Nhất là những lời nói của Lâm Bắc Phàm cũng lên hot search. Thư phòng của ta rất bình thường, cũng chỉ lớn hơn, rộng hơn những gia đình khác một chút, ta chỉ là hài tử nhà bình thường. Ta suy nghĩ kỹ, cảm thấy gian đại cũng không tồi. Ta bị mù mặt, căn bản không thể phân rõ người trước mặt ta có xinh hay không. Nói thật, ta đi cùng với nàng cũng không phải vì nàng xinh đẹp, mà là vì ta vốn không biết nàng có xinh đẹp hay không. Về sau ta cũng đầu tư vào rất nhiều tiền, ước chừng 100 ức, cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Thực ra đời này chuyện ta hối hận nhất chính là sáng lập Hồng Đậu Trung Văn. Không cần đề cập vấn đề tiền bạc với ta. Ta chưa từng chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú. Nhìn thấy người khác rất cần tiền ta liền quyên, cho nên quyên bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Ta thích nhất là ca khúc Mất Hết Tất Cả của Thôi Kiện Đại Thần, mỗi lần bài hát này phát lên ta đều rất cảm động, cảm giác bài hát này chính là vì ta mà viết. Người trẻ tuổi đừng nên mơ tưởng xa vời, muốn một chân đạp đất, trước tiên thiết lập một mục tiêu nhỏ, sau đó dần dần tăng lên. Thí dụ như, trước đó phải kiếm được một ức. Lâm Bắc Phàm ném ra hết nồi canh gà độc này tới nồi canh gà độc khác, rót tới miệng đám người sùi bọt mép, mất hết hy vọng và niềm tin đối với cuộc sống. Lâm Bắc Phàm tuyệt đối có độc, xem hết phỏng vấn của hắn ta cảm giác trái tim bị đâm mấy đau. Ngươi chỉ bị đâm mấy đau mà thôi, còn ta trái tim tan nát. Ta thật hối hận, vì sao lại xem buổi phỏng vấn hắn làm gì? Hiện tại ta không muốn sống nữa. Kiên cường chút, người không cô đơn. Ta chưa từng gặp người nào trang bức lại trang tới thanh tân thoát tục như thế, không biết xấu hổ. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, lại so ra kém một con mèo. Từ nay về sau, Lâm Bắc Phàm nhiều hơn một xưng hào bức vương. Tết âm lịch đang đến gần, không khí tiết mục cũng dần dần dày đặc, làn sóng trở về quê đã bắt đầu. Vào ngày cả nhà sum vầy như thế này, rất nhiều công việc đều rơi vào ngưng trệ, rất nhiều người đã không còn lòng dạ nào tiếp tục công tác, chỉ muốn mau chóng chạy về nhà đoàn tụ ăn Tết cùng với người nhà. Nhưng đối với người trong giới giải trí, thời gian này là một trong những thời gian bận rộn quan trọng nhất năm. Rất nhiều phim điện ảnh hấp dẫn đều được lên sóng vào lúc này, chém giết vô cùng thảm thiết. Rất nhiều phim truyền hình chất lượng cao cũng nhao nhao phát sóng ở thời điểm này, giành lấy tỷ lệ xem trước. Đương nhiên, không có thể bỏ sót tiết mục giải trí, vì thuận theo bầu không khí ngày lễ Tết, mỗi một tiết mục át chủ bài đều mở ra bản đặc biệt năm mới, thậm chí trực tiếp đẩy tiết mục mới ra. Chỉ cần làm không phải quá kém, tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp. Rất nhiều minh tinh nghệ sĩ cũng chạy show kiếm tiền trong khoảng thời gian này, kiếm được phí quảng cáo cao hơn nhiều so với bình thường. Đối với đài truyền hình, nhất là đài truyền hình nhất tuyến, Tết đến xuân về bọn họ còn có một công tác quan trọng, đó là chuẩn bị đêm hội mùa xuân, biểu hiện rõ ràng sự cường đại và phong thái của đài truyền hình ra ngoài, tương đương với duyệt binh. Nếu làm tốt đêm hội mùa xuân, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể dựng lên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem, cái này vô cùng hữu ích đối với sự phát triển của đài truyền hình. Thời điểm năm ngoái, bởi vì nội tình của Tinh Quang quá cạn, bọn họ không cách nào xúc tiến xây dựng đêm hội. Việc không thể tranh với các đài truyền hình lớn đã trở thành tiếc nuối trong lòng Bạch Thanh Tuyết. Nhưng năm nay không giống. Năm nay Tinh Quang binh hùng tướng mạnh, tài nguyên phong phú, thực lực hùng hậu đã vượt qua 4 đài truyền hình nhất tuyến rất xa, lúc này không là một trận, sao xứng đáng với thành tích của Tinh Quang trong một năm qua. Đêm hội mùa xuân lần này Tinh Quang chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, nhất định phải làm, hơn nữa còn phải làm lớn. Đứng trên bục hội nghị, Bạch Thanh Tuyết hăm hở nói, một năm trôi qua, Tinh Quang chúng ta đạt được thành tích rất đáng chú ý, nhân viên công tác từ 0 đến 3.000 phát triển cho tới bây giờ trên vạn người, tài sản cũng từ 200 ức phát triển cho tới bây giờ hơn ngàn ức. Dưới cờ chúng ta có được 10 tác phẩm truyền hình điện ảnh cùng tiết mục ưu tú, còn có trên 100 vị minh tinh nghệ sĩ ưu tú. Bất luận là tài nguyên hay là thực lực, chúng ta đều là ông vua không ngai của giới giải trí Trung Quốc. Cho nên các đồng chí, thời điểm duyệt binh đã đến. Dưới đài, hơn ngàn nhân viên công tác nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chứng kiến một năm phát triển của Tinh Quang, chứng kiến Tinh Quang từ nhỏ yếu đi lên cường đại, chứng kiến Tinh Quang vượt qua các đài truyền hình nhất tuyến khác, sau đó thế không thể cản mà xông ra biên giới. Bọn họ còn cống hiến một phần sức mình, nhỏ máu và mồ hôi của bản thân. Phú quý bất hoàng hương như cẩm y dạ hành. Xem như người một nhà, đương nhiên bọn họ cũng hy vọng Tinh Quang có thể làm tốt đêm hội mùa xuân, làm được nở mày nở mặt. Tiền Đa Đa, người phụ trách đêm hội này. Từ hôm nay trở đi, người sẽ là tổng đạo diễn đêm hội mùa xuân, phụ trách phối hợp điều chỉnh toàn bộ công việc liên quan đến đêm hội, trực tiếp phụ trách với ta. Trong vòng 3 ngày ngươi phải giao phương án kế hoạch cho ta. Bạch Tổng, ta đã biết. Tiền Đa Đa đứng lên nói, cảm giác áp lực cực lớn. Mạnh Tiểu Phi, công tác dẫn chương trình đêm hội sẽ do ngươi dẫn đầu, xuất ra trình độ dẫn chương trình như chương trình đêm hội của CCTV cho ta, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cụ thể ngươi và Tiền Đa Đa bàn bạc. Được, Bạch Tổng. Mạnh Tiểu Phi nói, hắn ta sớm đã làm tốt chuẩn bị. Dương Tử Nhi. Shin China. Đêm đỉnh phong trước đó ngươi làm rất tốt. Hiện tại vẫn sẽ do ngươi phụ trách công việc trên phương diện này. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói, nhiệm vụ của ngươi cực kỳ nặng, xem như tổng thanh tra âm nhạc, ngươi phải bảo đảm hiệu quả tổng thể của sân khấu và âm nhạc trong đêm hội, mở ra những màn biểu diễn cao cấp trong đêm hội cho chúng ta. Được, Bạch Tổng. Dương Tử Nhi bày ra bộ dạng đau khổ, lại có việc để làm. Trở về nhất định phải tìm Lâm Bắc Phàm đòi bồi thường. Hứa Bộ trưởng, ngươi phụ trách công tác kết nối nghệ sĩ đêm hội. Không thành vấn đề. Bạch Thanh Tuyết bố trí tất cả công tác một cách ngay ngắn trật tự. Sau khi bố trí xong tất cả công việc, Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nói, mọi người cắn răng, kiên trì thêm nửa tháng. Sau khi đêm hội mùa xuân kết thúc, ta sẽ cho mọi người được nghỉ nửa tháng, còn cho mọi người thêm một hồng bao lớn, để mọi người được nghỉ ngơi đầy đủ, chơi bời thoải mái. Bạch Tổng vạn tuế. Đám người cùng nhau hô. Sau khi bố trí chuyện xong, toàn bộ Tinh Quang như một máy vận chuyển tốc độ cao. Cùng lúc đó, các đài truyền hình cũng bắt đầu bố trí công tác đêm xuân. Có điều, bọn họ càng quan tâm chương trình đêm xuân của Tinh Quang sẽ bắt đầu lúc nào hơn, nghĩ hết biện pháp đi nghe ngóng. Mango TV. Đài trưởng Hoàng Chấn Sơn nhìn phương án kế hoạch đêm xuân trước mắt, vô cùng hài lòng gật gật đầu, làm tốt lắm, cứ dựa theo kế hoạch này mà làm đi. Hiện tại thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, nhanh chóng làm xong, ta sẽ bảo các bộ phận phối hợp với ngươi. Được, Hoàng đài trưởng. Trên mặt Triệu Phó đài trưởng hiện lên nét vui vẻ. Giao cho ngươi làm ta rất yên tâm. Hoàng Chấn Sơn cười cười. Rất nhiều đêm hội lớn đều do Triệu Phó đài trưởng phụ trách, qua nhiều năm hắn ta đã tích lũy kinh nghiệm phong phú vô cùng, vì vậy chuyện này giao cho Triệu Phó đài trưởng làm, Hoàng đài trưởng rất yên tâm. Thế nhưng, ngay lúc hắn ta cầm bản kế hoạch chuẩn bị rời đi, Hoàng đài trưởng gọi hắn ta lại, chờ chút, Triệu đài trưởng, người biết chương trình đêm xuân của Tinh Quang sẽ được phát sóng lúc nào không? Tình huống cụ thể thế nào? Triệu Phó đài trưởng nói ra, thời gian phát sóng đã có, là ngày 21 tháng 1, cách giao thừa 3 ngày. Nhưng phương án cụ thể thế nào, đây là việc cơ mật của bọn họ nên ta không nghe được. Được. Đài trưởng Hoàng Chấn Sơn giãy giụa, cuối cùng thở dài, nói, bố trí chương trình đêm xuân của chúng ta vào ngày 20 tháng 1 đi. Nói xong câu nói này, trên gương mặt mệt mỏi của Hoàng Chấn Sơn có thêm mấy phần chán chường. Triệu Phó đài trưởng im lặng, được, Hoàng đài trưởng, ta đi bố trí ngay đây. Đi thôi. Hoàng Chấn Sơn vô lực phất phất tay. Sau khi mọi người đã rời đi, Hoàng Chấn Sơn mệt mỏi nằm trên ghế, lắc đầu cười khổ. Từng có lúc, Mango TV hắn ta uy phong lẫm liệt, có cần phải né tránh các đài truyền hình khác sao? Chỉ cần thả ra tiếng gió, đài truyền hình khác đều sẽ chủ động né tránh, cho dù là các đài truyền hình nhất tuyến khác cũng không dám va chạm với Mango TV hắn ta vào giờ phút quan trọng này. Mà bây giờ, hắn ta lại bị Tinh Quang quật khởi sau làm cho không thể không tránh. Hắn ta không có lòng tin khi cứng đối cứng với tinh quang, những đài truyền hình khác cũng vậy. Không tránh, không chết tức tàn. Tránh, còn có một tia cơ hội sống sót. Đây là kinh nghiệm quý báu suốt một năm chịu nhiều đau khổ, chảy hết máu và nước mắt của bọn họ đúc kết ra được. Có câu nói rất hay, phong thủy luân chuyển, nhưng chuyển cũng quá nhanh. Già rồi. Hoàng Chấn Sơn lại thở dài, ai có thể ngờ một đài truyền hình tư nhân nho nhỏ, không đến 2 năm đã phát triển thành quái vật khổng lồ như bây giờ. Trở thành tồn tại khiến Mango TV không thể không ngưỡng vọng. Có điều, coi như không thể cứng đối cứng, ta cũng phải để ngươi biết một chút, nếu không ngươi thật cho rằng Mango TV ta dễ bị ức hiếp. Hoàng Chấn Sơn cầm điện thoại lên. Các đài truyền hình khác cũng đang nghe ngóng thời gian đêm xuân của Tinh Quang. Sau khi biết thời gian cụ thể, bọn họ bắt đầu điều chỉnh thời gian đêm xuân của mình, tránh đụng xe với Tinh Quang dẫn tới xe hỏng người vong. Sau khi xác định thời gian đêm xuân của Tinh Quang, các đài truyền hình nhất tuyến lập tức tiến hành điều chỉnh. Trong đó Mango TV, ngày 19 tháng 1. Bluebird TV, ngày 18 tháng 1. Tomato TV, ngày 17 tháng 1. Lit TV, ngày 16 tháng 1. Toàn bộ đài truyền hình đều bố trí trước Tinh Quang, hơn nữa giữa hai bên cũng không có xung đột lẫn nhau. Chủ yếu là vì, trong một năm qua bọn họ đã ăn thiệt thòi đến sợ, bọn họ làm đêm xuân chủ yếu là để kiếm tiền, nếu như giữa hai bên lại tiến hành đấu đá, như vậy sẽ thành họa vô đơn chí đối bọn tình huống hiện tại của bọn hắn. Khổ chủ hà tất phải làm khó khổ chủ. Đài truyền hình nhị tuyến khác thấy được, cũng nhào nhào tiến hành bố trí. Thời gian đêm xuân tập hợp bố trí ở 4 ngày từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 này. Bọn họ không dám tranh với Tinh Quang, nhưng với các truyền hình nhất tuyến khác thì không có vấn đề. Dù sao một năm qua này, biểu hiện truyền hình nhất tuyến còn tốt không bằng bọn họ, để bọn họ cảm giác truyền hình nhất tuyến cũng không ra sao, có thể chống đối. Nếu thắng, vậy thì thật sự có vốn liếng để khoe khoang tự kiêu. Nếu không thắng được cũng rất bình thường, không có gì tiếc nuối. Cứ thế sẽ xuất hiện một loại tình huống, toàn bộ khung giờ hoàng kim ngày 20 tháng 1 được giao cho Tinh Quang. Các đài truyền hình tập trung xuất hiện vào những khung thời gian khác, bọn họ thà đấu đá lẫn nhau cũng không muốn đối mặt với Tinh Quang. Một màn này khiến bốn đài truyền hình nhất tuyến tức giận đến ngứa răng. Nhất là Lit TV, đài truyền hình yếu nhất trong số các đài truyền hình nhất tuyến, lại xuất hiện bốn đài truyền hình nhị tuyến đồng thời tập hợp, chiếm tỷ lệ người xem với bọn họ. Đài trưởng Lit TV tức giận đến tóc dựng thẳng, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Toàn bộ đến cướp người xem của ta, thấy Lit TV ta dễ ức hiếp lắm có đúng không? Lại bị đài truyền hình nhị tuyến khinh bỉ, còn không biết xấu hổ nói chúng ta, có bản lãnh ngươi cướp của Tinh Quang đi. Đài trưởng Lit TV tức giận đến thiếu chút thổ huyết, được. Ta sẽ khiến các ngươi biết rõ lợi hại của Lit TV ta. Để cho các ngươi biết rõ, vì sao các ngươi vẹn vẹn chỉ là nhị tuyến, vĩnh viễn luôn kém ta một bậc. Đài truyền hình nhị tuyến hoàn toàn không sợ, đến đi, có bản lĩnh thì đến đi. Cứ như vậy, đại chiến đêm xuân được khai chiến sớm, khói lửa tràn ngập, bão cát nổi lên bốn phía. Chỉ có Tinh Quang ngồi vững trên đài câu cá, giống một vị lão đại ca phong khinh vân đạm nhìn tiểu đệ dưới đáy ngươi tranh ta đoạt, cao cao tại thượng, địa vị không thể rung chuyển. Đài truyền hình Tinh Quang. Bạch Tổng, đây là thời gian các đài truyền hình lớn khác tổ chức đêm xuân, nhưng cụ thể bọn họ mời minh tinh nghệ nhân nào, nội dung tiết mục ra sao vẫn còn đang giữ bí mật. Chúng ta không cách nào nghe ngóng được. Hứa Hán Kiệt báo cáo công tác với Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết cũng để người nghe tình huống từ các đài truyền hình khác. Tuy đã không phải cùng một cấp độ, trên mặt chiến lược Tinh Quang có thể coi thường bọn họ, nhưng trên phương diện chiến thuật nhất định phải coi trọng, để tránh bị lật thuyền trong mương. Được, ta đã biết. Bạch Thanh Tuyết thấy ngày 20 tháng 1 còn trống, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hiện tại phong thủy luân chuyển, rốt cục cũng đến phiên các ngươi sợ ta. Còn nhớ thời điểm vừa mới bắt đầu, Tinh Quang đẩy ra tiết mục gây sốt đầu tiên. Phi thành vật nhiễu. Bị các đài truyền hình lớn âm thầm chơi xấu, không thể không tạm ngừng phát sóng chỉnh đốn một tháng. Còn có Tết Xuân năm ngoái, các đài truyền hình lớn liên hợp lại làm khó dễ nàng ở ban tuyên giáo trung ương, nếu không phải có lão công, có thể Tinh Quang đã bị liên lụy chết, nào còn có được huy hoàng như bây giờ. Sau này bọn họ còn cạnh tranh ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu lần, ví như đào người, cài gián điệp. Nhưng may mắn đều là Tinh Quang thắng được. Hiện tại, Tinh Quang đã không phải Ngô Hạ A Mông, bọn họ nào còn dám làm như vậy. Tinh Quang không mài ngươi đã không tệ. Nhìn thời gian biểu này, trong lòng Bạch Thanh Tuyết dâng lên một suy nghĩ vui đùa, có nên điều chỉnh thời gian đêm xuân, sau đó va chạm với các đài truyền hình khác. Cuối cùng chắc chắn sẽ dọa bọn họ hoảng hốt lo sợ. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ một chút đã vui vẻ vô cùng, Bạch Thanh Tuyết bật cười thành tiếng. Cuối cùng nghĩ, Bạch Thanh Tuyết vẫn cắt đứt suy nghĩ không thiết thực này. Với tư cách là lão tổng phải nói lời giữ lời, nhân vô tính bất lập. Nếu đã nói là ngày 20 tháng 1, vậy thì là ngày 20 tháng 1, nhiều một ngày ít một ngày đều không được, nếu không về sau sẽ không có uy tín. Hứa Hán Kiệt có chút lạ lẫm nhìn vị mỹ nữ lão tổng trước mắt này, miệng hơi hơi mở ra, nhưng muốn nói lại thôi. Hứa bộ trưởng, có gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Bạch Thanh Tuyết điều chỉnh tâm tính, khôi phục dáng vẻ lão tổng. Còn có một chuyện quan trọng, đó là Liệt TV muốn mời học viên tứ cường của Sinh China chúng ta đến tham gia đêm hội của bọn họ. Ngoài trừ Liệt TV, còn có các đài truyền hình khác cũng gửi lời mời đến nghệ sĩ tinh quang chúng ta, nhưng trước mắt ta chưa quyết định chắc chắn được, muốn hỏi ý kiến ngài một chút. Đây là chuyện tốt, chúng ta có thể kiếm thêm tiền, tại sao không đồng ý? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Dù sao chúng ta và các đài truyền hình lớn khác cũng có quan hệ cạnh tranh. Hứa bộ trưởng, người không thể nhìn sự việc bằng ánh mắt lúc trước. Xin rửa tai lắng nghe. Hứa Hán Kiệt nghiêng tai lắng nghe. Bạch Thanh Tuyết nhìn xa trong động nói, trước kia lúc chúng ta còn yếu ớt, đúng thực là quan hệ cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm nhỏ, không tranh cũng không có cách nào phát triển. Nhưng bây giờ chúng ta đã phát triển thành bá chủ giới giải trí, tương đương với cá mập đứng đầu chuỗi thức ăn, trong giới giải trí chúng ta vô địch thủ. Nếu cạnh tranh không chừa thủ đoạn nào, như vậy toàn bộ hệ sinh thái giới giải trí đều sẽ sụp đổ. Không có cá, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết đói. Hứa Hán Kiệt như có điều suy nghĩ. Cho nên chúng ta cần phải chuyển biến ý nghĩ, chỉ cần nuôi cá lớn, mở rộng giới giải trí, như vậy cá mập chúng ta mới có thể sống mãi, đói bụng thì lại bắt cá ăn, có thể càng sống càng thoải mái. Nước cạn không nuôi ra chân lông, nếu như chúng ta muốn hóa thành chân lông, vậy nhất định phải làm lớn hồ nước này, tốt nhất phải làm thành biển cả mới có thể dời sông lấp biển. Cho nên lúc này, hợp tác có lợi hơn cạnh tranh. Hơn nữa, nghệ sĩ chúng ta cần có thông cáo, nếu chúng ta ngăn lại con đường tiền tài của bọn họ, cho dù bọn họ khẩu phục nhưng tâm sẽ không phục, cuối cùng xảy ra hiềm khích cũng không tốt. Cho nên hứa bộ trưởng, những lời mời có thể đồng ý thì cứ đồng ý, chỉ cần không phát sinh xung đột với đài truyền hình chúng ta thì không thành vấn đề. Lời của Bạch Tổng khiến ta tỉnh ngộ, ta đã biết rõ phải làm thế nào. Hứa Hán Kiệt nói từ trong thâm tâm. Hiện tại rốt cuộc hắn ta cũng biết vì sao Bạch Tổng còn trẻ tuổi như vậy đã có thể ngồi lên vị trí này, tuổi còn trẻ đã phát triển đài truyền hình đến quy mô cự vô bá cho tới bây giờ, vốn dĩ tư tưởng nhận biết của người ta cao hơn ngươi. Sau này những chuyện như vậy không cần hỏi ta, ngươi tự xem rồi xử lý. Đương nhiên, phí thông cáo là không thể thiếu. Hiểu rõ. Sau khi Hứa Hán Kiệt đi, Bạch Thanh Tuyết rơi vào trầm tư. Đối với nàng, chuyện nghệ sĩ tinh quang nhận thông cáo của các đài truyền hình khác chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng đối với Hứa Hán Kiệt nó lại không phải việc nhỏ, bởi vì đây là vấn đề lập trường, lão đại không gật đầu hắn ta không dám làm. Tình huống như vậy rất phổ biến ở tinh quang. Bởi vì nàng là người đại diện pháp lý của đài truyền hình, về cơ bản chuyện gì cũng phải tìm nàng ký tên, báo cáo tình huống. Nếu không có nàng gật đầu, rất nhiều chuyện không thể tiến triển được. Tình huống như vậy vừa mới bắt đầu còn tốt, nàng giữ có thể theo được, nhưng theo tinh quang càng ngày càng lớn mạnh, liên quan đến càng ngày càng nhiều nghiệp vụ, nàng cũng càng lúc càng lực bất tòng tâm. Coi như thêm Vũ Thiên Mị cũng không được. Sau đó nàng đề bạt mấy phó đài trưởng, nhưng chuyện chỉ có thể giảm bớt, rất lâu vẫn không giải quyết hết. Về sau, tinh quang chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, đến lúc đó loại vấn đề này sẽ còn xuất hiện quá bận rộn, nàng không có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh lão công. Lần trước bỏ nhà ra đi hơn một tháng, đây là thời gian nhàn nhã khó có được suốt mấy năm qua của nàng. Nhưng không biết về sau có thể còn hay không. Có đôi khi, nàng thật rất hâm mộ lão công mình, giống như bình thường không làm chuyện gì, chơi đùa vui vẻ. Kết quả số tiền hắn kiếm được không ít hơn nàng, đến con số lẻ nàng biết cũng đã vượt qua 500 ức, một khoản tài chính lớn như vậy cho dù là rất nhiều tập đoàn ngàn ức cũng không có cách nào góp ra. Cho nên, nàng đã sớm muốn bỏ quyền. Hiện tại tinh quang đã qua thời gian tăng trưởng nhanh chóng, chỉ cần vững vàng phát triển, rất nhiều việc đều không cần nàng đích thân đi làm. Trao quyền hạn cho cấp dưới, bản thân nắm chắc phương hướng lớn, làm tốt công tác giám sát, như vậy rất nhiều vấn đề đều rất đơn giản. Chuyện thay đổi hoạt động của tập đoàn tinh quang đã là lửa xém lông mày. Sang năm mới nhất định phải xếp chuyện này vào danh sách chuyện quan trọng. Bạch Thanh Tuyết tự nói. Một bên khác, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thuyết phục tinh quang, đài truyền hình Lít mừng rỡ, dùng giá cả vô cùng thiệt đau mời cả tứ cường của Sinh China đến. Còn có đài truyền hình nhất tuyến khác cũng vương cành ô liu, mời Minh Tinh tinh quang qua tham dự diễn xuất. Chuyến này vốn nên quảng cáo rộng rãi, nhưng bốn đài truyền hình nhất tuyến cố ý giữ kín không nói ra, còn cho tinh quang phí bịt miệng rất cao, chuẩn bị cho những đài truyền hình nhì tuyến một bài học. Kết quả ngày 16 tháng 1, bốn đài truyền hình nhị tuyến gào khóc muốn đồ thần, kết quả bị Liệt TV ném bom học viên tứ cường Sinh China ra, nổ đến long trời lở đất. Sinh China. Mới qua không bao lâu, biểu hiện đỉnh phong của tứ cường khiến khán giả có ấn tượng khắc sâu, hiện tại nhân khí đang ở thời điểm cao nhất, khi bọn họ lại một lần nữa tập thể xuất hiện, hình thành hiệu quả thạch phá kinh thiên. Hiện trường, tiếng vỗ tay hoan hô vang như sấm, làn sóng sau cao hơn làn sóng trước, thật giống như thiên vương bắt đầu biểu diễn vậy. tỷ lệ người xem trong nháy mắt phá vỡ 3%, nhanh chóng tiếp cận 4%. Đài truyền hình League đã lâu không được thể nghiệm cảm giác bùng nổ, hiện tại bùng nổ đến không kịp chuẩn bị, nghĩ nghĩ lại có chút lệ nóng doanh tròng, có xúc động muốn khóc. Thời điểm học viên sinh China ra sân, bốn đài truyền hình nhị tuyến lớn đều ngơ ngác. Tại sao có thể có nghệ sĩ tinh quang? Sao bọn hắn có thể mời được nghệ sĩ tinh quang? Bọn họ không phải thiên địch sao? Sao có thể làm như vậy? Tứ cường của sinh China, nhân khí cao nhất, cái này ai gánh nổi? Đây là phạm quy, đây là vô lại. Các ngươi không thể chơi như vậy. Đài trưởng đài truyền hình Lít cười đắc ý, tại sao lại không thể? Ta tốn vàng ròng bạc trắng mời tới, một phần tiền một phần hàng, các ngươi có bản lãnh cũng đi mời đi. Tuy thiệt rất đau, nhưng nhìn thấy hiệu quả sân khấu cường đại, còn có nhân khí tăng cao như vậy, mấu chốt nhất là tỷ lệ người xem đột phá chân trời, khiến hắn ta cảm thấy tốn số tiền này rất đáng giá. Ngoài trừ mời đến học viên tứ cường của Sinh China, đài truyền hình Lít còn mời nghệ sĩ khác của Tinh Quang, sân khấu biểu diễn vượt qua sân khấu tiêu chuẩn, còn có nhân khí không gì sánh kịp, để tỷ lệ người xem đài truyền hình Lít luôn bảo trì tăng vọt, cuối cùng còn đột phá 4%, treo các đài truyền hình nhị tuyến khác lên đánh không chút áp lực nào. Tình huống này khiến đài truyền hình Lít có ảo giác bản thân đã trở về đỉnh phong. Đài trưởng đài truyền hình Lít thấy một màn như vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Về sau sách lược đối với Tinh Quang phải thay đổi một chút. Lúc thực lực sàng sàng với nhau, còn có thể giành giật một trận. Nhưng khi thực lực không cùng một cấp độ, có tranh thế nào cũng vô dụng. Cũng giống như tình hình hiện tại giữa Tinh Quang và các đài truyền hình nhất tuyến khác, hai bên chênh lệch đã quá lớn, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, hơn nữa đuổi theo sẽ còn đầu rơi máu chảy, rất không khôn ngoan. Nếu đã như vậy, còn không bằng hợp tác. Cạnh tranh chỉ có thể đầu rơi máu chảy, nhưng hợp tác lại có thể đôi bên cùng có lợi. Giống như đêm hội hôm nay, đối với hai bên đều có lợi, vì sao không tăng cường hợp tác? Giờ phút này, đài trưởng Liệt TV thức tỉnh. Cùng ngày buổi tối, đêm xuân của đài truyền hình Liệt tổ chức vô cùng thành công, để các đài truyền hình lớn càng thêm mê tít đám minh tinh nghệ sĩ Tinh Quang, thế là bọn họ gửi càng nhiều thông cáo mời nghệ sĩ Tinh Quang nhất thời trở nên đầu cơ kiếm lợi. Nhất là đài truyền hình nhị tuyến đã coi nghệ sĩ Tinh Quang thành cơ hội gỡ vốn. Chỉ là đáng tiếc, nghệ sĩ Tinh Quang đều bị bốn đài truyền hình nhất tuyến phân chia xong, hơn nữa giá cả bọn họ đưa ra cũng rất khả quan, dẫn đến rất nhiều đài truyền hình nhị tuyến triệt để mất đi cơ hội gỡ vốn. Ngày 17 tháng 1 năm 2020, dựa vào 10 nghệ sĩ Tinh Quang, Tomato TV tổ chức thành công đêm xuân. Ngày 18 tháng 1 năm 2020, các diễn viên. Anh hùng xạ điêu. Đang gây sốt hiện nay và diễn viên. Trù thần. Tham gia đêm xuân của Bluebird TV. Đêm đó nhiệt tình của người xem tại trường quay đột phá chân trời, Bluebird TV cũng tổ chức đêm xuân thành công. Liên tục 3 chương trình đêm xuân gây chú ý thành công, đẩy nghệ sĩ Tinh Quang lên một tầng cao mới. Ngay cả chương trình đêm xuân của CCTV cũng chú ý tới tình huống như vậy. Đáng tiếc đêm xuân CCTV có quy định cứng nhắc, đến bây giờ có tiết mục gì, có nghệ sĩ nào, thậm chí ngay cả lời thoại mỗi một minh tinh nghệ sĩ đều đã được quyết định, đã không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Mặc dù Tinh Quang không ra mặt, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết về bọn họ. Điều này khiến mọi người càng thêm chờ mong đêm xuân của Tinh Quang, buổi tối đó chắc chắn sẽ là một ánh sao rạng rỡ làm cho người khó quên. Cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2020, đêm xuân của Mango TV lên sóng. Tuy Mango TV cũng mời mấy minh tinh Tinh Quang, nhưng so ra ít hơn mấy đài truyền hình nhất tuyến khác rất nhiều. Hơn nữa người được bọn họ mời cũng không phải minh tinh quá nổi tiếng, ngay thời điểm đám người cho rằng chương trình sắp thất bại, bốn lão nam nhân rất có sức hấp dẫn ra sân. Toàn hiện trường lại gào thét điên cuồng. Trời ạ, người kia không phải là công dân gương mẫu giới giải trí Lưu Đức Hoa sao? Vậy mà hắn ta lại tới đây. Còn có Thiên Vương Quách Phú Thành, ngay cả Lê Dân gần như đã lui về, ẩn cũng tới, Tam Đại Thiên Vương đã ra sân. Cái này có là gì, ca thần Trương Tuyết Hữu hầu như không tham gia đêm hội cũng tới. Đây chính là Tứ Đại Thiên Vương, toàn bộ Tứ Đại Thiên Vương đều tới. Không hổ là Mango TV, thậm chí ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng có thể mời đến. Đêm nay chúng ta tới đêm hội mùa xuân này thật đáng giá. 20 năm trôi qua, Tứ Đại Thiên Vương lại hợp thể lần nữa, ta kích động muốn bay. Ngạc nhiên mừng rỡ lớn nhất trong năm mới. Tứ Đại Thiên Vương chỉ là vừa lộ mặt, lập tức gây nên tiếng vang như sấm toàn trường. Ngay cả tỷ lệ người xem cũng đang nhanh chóng tăng vụt, nhanh chóng đột phá 4%, sau đó lại đột phá đến 5%, lúc này chậm rãi dừng lại, có điều vẫn đang từ từ tiến về 6%. Tứ Đại Thiên Vương thực sự quá hot. Dù cho qua nhiều năm như vậy, đủ loại nghệ sĩ ưu tú xuất hiện, rất nhiều tiểu thịt tươi ra sức đuổi theo, nhưng không người nào thể thay thế nhân khí của bốn vị thiên vương. Kinh điển bọn họ vĩnh viễn không thể phục chế, là dấu ấn của thời đại. Không ai có thể xem nhẹ bất kỳ vị nào trong đó, huống chi là cả bốn vị đồng thời ra sân, không chỉ toàn bộ Trung Quốc đều nổ, ngay cả rất nhiều quốc gia châu Á cũng nổ theo, nhao nhao vượt tường lửa sang đây xem trực tiếp. Đêm nay, giờ khắc này, là thuộc về Tứ Đại Thiên Vương. Nhìn thấy một màn náo nhiệt như vậy, đại trưởng Mango TV Hoàng Chấn Sơn cười đắc ý, Tứ Đại Thiên Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Ta mời tất cả bọn họ tới, Tinh Quang, xem ngươi làm sao ứng đối. Hiện tại hắn ta không chơi trò giả tạo với Tinh Quang, mà đường đường chính chính, bằng vào nội tình và thực lực chân chính chơi với Tinh Quang. Lại vừa vặn cắm ngay trước đêm xuân của Tinh Quang các ngươi. Nếu các ngươi không cách nào giải quyết Tứ Đại Thiên Vương, như vậy đêm xuân của Tinh Quang các ngươi sẽ phai màu không ít, dù cho tỷ lệ người xem có cao hơn cũng vô dụng, bởi đám người chỉ sẽ nhớ kỹ Mango TV. Bởi vì, Mango TV mời được Tứ Đại Thiên Vương đến. Tuy cái giá tốn hao quá lớn, còn hao phí rất nhiều nhân tình, nhưng nếu có thể dựa vào hành động này ép được Tinh Quang, hắn ta vẫn vui vẻ vô cùng, có chỗ tốt không thể để Tinh Quang chiếm toàn bộ. Buổi tối cùng ngày, Tứ Đại Thiên Vương hát liền 4 ca khúc. Tuy 20 năm qua bọn họ không tái hợp, sự ăn ý giữa bọn họ cũng có phần giảm đi, nhưng tình cảm cộng thêm trình độ ca hát cao siêu của bọn họ có thể bù tất cả. Tỷ lệ người xem Mango TV lại là nhất cử đột phá đại quan 7%. Đây đúng là một buổi tối khiến mọi người khó quên dù đến ngày thứ hai, toàn bộ Internet vẫn còn đang thảo luận chuyện này, vô cùng náo nhiệt. Đêm xuân của Mango có thể xưng là kỳ tích đêm xuân không thể phục chế. Toàn bộ áp lực bắt đầu đổ lên người Tinh Quang. Tất cả mọi người muốn xem Tinh Quang phải làm thế nào mới hóa giải được tình thế nguy hiểm này, nhưng Tinh Quang không có biểu thị gì. Giống như chuyện này chưa từng phát sinh. Ngày 20 tháng 1, sân vận động Giang Nam, thành phố Giang Nam lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đây là lần thứ hai sân vận động Giang Nam náo nhiệt như vậy kể từ khi nó được xây dựng. Quần chúng cầm vé vào cửa, hưng phấn mà ngay ngắn trật tự đi vào sân vận động có sức chứa 10 vạn người này. Sân vận động rất trống trải, nhưng rất nhanh đã ngồi kín người. Hơn nữa, những người xem này gần như đều là người quen, đang chào hỏi lẫn nhau. Rốt cục cũng có thể tới xem đêm xuân của Tinh Quang. Đêm đỉnh phong lần trước quá đặc sắc, người đến hiện trường đều khen không dứt lời, đáng tiếc lần đó ta không giành được vé. Đêm đỉnh phong đã hay như vậy, đêm xuân đêm nay nhất định sẽ càng hay hơn nữa. May mắn lần này không cần tranh, chúng ta là người của tập đoàn Chính Huy, là nhà tài trợ quan trọng của Tinh Quang, cho nên lấy được vé nội bộ, quá sướng. Đúng là quá sướng. Nghe nói vé đêm xuân Tinh Quang không bán ra ngoài, chỉ dành cho các nhà tài trợ của Tinh Quang. Ví như tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tử hợp tác sâu nhất, mỗi một tập đoàn đều thu được 1 vạn tấm vé, nhưng còn chưa đủ phát cho mọi người. Tặng hết tất cả 10 vạn vé vào cửa, đây là 2 ức, Tinh Quang thật hào phóng. 2 ức. Đối với Tinh Quang đây chỉ là 9 trâu mất sợi lông mà thôi. Chỉ riêng phí tài trợ tối ngày hôm nay, Tinh Quang đã sớm kiếm lời gấp đôi rồi. Không cần nói những chuyện này, chúng ta vẫn nên bàn xem đêm nay sẽ có tiết mục gì đặc sắc đi. Bóng đêm dần dần phủ xuống, báo trước đêm xuân Tinh Quang sắp bắt đầu. Đêm xuân Tinh Quang không chỉ được nhân dân cả nước chú ý, các đài truyền hình lớn khác cũng chú ý tới. Bọn họ muốn nhìn xem Tinh Quang sẽ phá ván cờ của Mango TV hay nhận thua. Đúng lúc này, một chiếc AV sang trọng trực tiếp lái vào hậu trường sân vận động. Từ trên xe có một đám người lớn tuổi bước xuống, hoặc giả nên nói là một nhóm trung lão niên, bởi thoạt nhìn, bọn họ vô cùng trẻ tuổi, khí sắc cực kỳ tốt. Nơi này là hiện trường đêm xuân Tinh Quang, thật náo nhiệt. Tần lão ngóng nhìn đám người đông đen như quạ, thở dài. Đúng là náo nhiệt hơn nhiều so với thời chúng ta. Đối với niên đại của chúng ta, đêm xuân có 2 vạn người tham gia đã có thể tính là thịnh hội, hiện tại nơi này đã chứa 10 vạn người, có thể sánh với Olympic. Thật khí thế. Hàng lão cũng nói. Nói đến Olympic, mùa hè năm nay Tokyo, Nhật Bản tổ chức, hẹn không? Hẹn. Mấy người trăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm khinh bỉ, từ sau khi mấy lão đầu đều khôi phục tráng niên, tâm càng ngày càng buông thả, càng ngày càng phóng túng bản thân. Có tiền lại có thời gian, chuyện gì cũng muốn chơi, hoạt động gì cũng muốn tham dự. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, mặc kệ người khác có chịu nổi hay không. Chỉ cần chưa chết thì nhất định phải lượng. Cứ như bọn hắn có thể chắc chắn bản thân sẽ không gặp chuyện vậy. Nhiều lần đứng chung một chỗ với bọn họ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy xấu hổ thật sự, cảm giác dường như mình mới là người lớn tuổi nhất. May mắn chúng ta có Lâm tiểu tử, nếu không có thể không vào được. Lão trù thần thở dài. Mấy lão nhân cô độc chúng ta thật không cách nào so sánh với đám người của các tập đoàn kia. Nhưng người khác có vé, chúng ta có Lâm tiểu tử. Người khác quẹt vé, chúng ta soát mặt. Mặt Lâm tiểu tử chính là giấy thông hành lợi hại nhất. Lão tử quỷ cười. Đúng cực, đúng cực. Những lão đầu khác vội vàng gật đầu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem thường. Giả vờ. Các ngươi tiếp tục giả vờ đi. Còn tưởng ta không biết các ngươi là đại lão sau màn của mấy tập đoàn kia sao? Được rồi, đừng chém gió, tranh thủ thời gian theo ta đi vào. Đây là thịnh hội của người trẻ tuổi, nếu không phải các ngươi mặt dày mày dạn cầu ta, ta cũng chẳng muốn dẫn các ngươi đến đây. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm rất thúi. Lời nói này khiến mấy lão đầu đều không vui. Ai nói thịnh hội của người trẻ tuổi thì chúng ta không thể tham gia. Chúng ta cũng rất trẻ tuổi có được hay không? Năm nay ta mới 25 tuổi. Hàng lão rất không biết xấu hổ nói. Không quan tâm tới mái tóc này, chỉ nhìn mặt, ta cũng có thể tính là một tiểu thịt tươi. Nếu không phải ta có lực tự kiềm chế cao, chỉ sợ ta đã sớm đẩy ngã đám tiểu cô nương chen chúc mà lên kia rồi. Tần lão càng thêm không biết xấu hổ. Nhìn cơ bụng của ta một chút, có 8 múi, người nói đây là thứ lão nhân có thể có được sao? Lão trù thần phơi ra mấy múi thịt mà mình lấy làm tự hào. So uống rượu với ta, có người trẻ tuổi nào có thể uống ngã ta? Lão tiểu quỷ rất phách lối. Lâm Bắc Phàm chịu không được, đi đi đi, đừng nói chuyện, đi theo ta, nhanh. Nếu không sợ rằng ta phải nôn tới ngay cả đêm xuân cũng không xem được. Mấy lão đầu. Mấy người Lâm Bắc Phàm được xếp ở khán đài chính trong sân vận động, nơi là vị trí dành cho các lãnh đạo địa phương, tầm mắt thoáng đẳng, có thể nhìn toàn diện sân khấu, còn có thể nhìn thấy tình huống toàn hiện trường. Khi bọn họ đi vào khán đài dành cho lãnh đạo cấp cao, đêm hội mùa xuân mừng năm mới 2020 của Tinh Quang chính thức bắt đầu. Theo gần 100 bó pháo hoa phóng lên tận trời, ánh đèn năm màu phản chiếu, ánh sáng laser biến ảo khó lường, chiếu ra tia sáng rực rỡ nhiều màu ngay chính giữa sân khấu, đẹp không sao tả xiết. Trên sân khấu xinh đẹp này, một loạt người dẫn chương trình ăn mặc hoa lệ bước lên sân khấu. Ở hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm dậy, Mạnh Tiểu Phi dùng giọng nhiệt tình sung mãn nói: "Thưa các vị khán giả, quý khách có mặt ở đây đêm nay cùng ngàn vạn khán giả phía trước TV, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hiện tại các vị đang xem chương trình đêm hội mùa xuân năm 2020 của Tinh Quang, chương trình do tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang đồng tài trợ, đồng thời cũng là đêm hội mùa xuân mừng năm mới đầu tiên Tinh Quang tổ chức. Đêm nay, Tinh Quang sáng lạng. Đêm nay, mỹ lệ không ngủ. Đêm nay, người ta cùng mừng ngày hội tốt đẹp." Mấy người dẫn chương trình theo thứ tự chúc phúc. Hôm nay là ngày 20 tháng 1, là thời gian vô cùng có ý nghĩa, đại biểu cho 120. Hôm nay, trong đêm hội mùa xuân này, chúng ta sẽ dùng 120 phần tinh thần, 120 phần cố gắng, 120 phần cố chấp vì mọi người hiện ra một sân khấu thịnh hội nghe, nhìn không gì sánh kịp. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Cảm xúc người xem tăng vọt, lớn tiếng trả lời. Hiện tại, xin cho chúng ta dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt, hoan nghênh vị khách quý biểu diễn đầu tiên. Có điều, trước khi mời bọn họ ra sân, ta muốn mọi người đoán xem bọn họ là ai. Mấy người dẫn chương trình cũng bắt đầu tương tác. Bọn họ đến từ chung cư tình yêu. Vô cùng đáng yêu. Bọn họ là một đôi tình nhân tương ái tương sát. Thế nhưng đã hai mùa, bọn họ vẫn chưa chính thức trở thành tình nhân. Nam rất tiện, được mọi người đặc biệt hiệu là Tằng Tiện Nhân. Nữ rất hung dữ, có danh xưng Thỏ Điên. Các ngươi nói, đôi tình nhân này là ai? Mấy người dẫn chương trình đồng thanh hỏi. Tằng Tiểu Hiền. Hồ Nhất Phỉ. Mạnh Tiểu Phi lớn tiếng nói, hiện tại xin mời diễn viên Trần Xích Xích, lâu nhất tiêu diễn vai Tằng Tiểu Hiền và Hồ Nhất Phỉ trong chung cư tình yêu. Ra sân. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một bài song ca về tình yêu. Tình yêu bất đắc dĩ. Xin mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh. Trong tiếng hoan hô như sấm, hai vị khách quý bước lên sân khấu. Đêm hội mùa xuân của Tinh Quang chính thức mở màn. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm cũng khởi động trận pháp bao phủ toàn hiện trường, biểu diễn cấp thần lại tái hiện trên giang hồ. Phản phất như một dòng khí thanh mát đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, Trần Xích Xích đang chuẩn bị nhập tâm biểu diễn phúc tùy tâm đến, lập tức chuyển biến tiết tấu, thể hiện giọng hát tiện manh của mình ra, thả mình vào. Vừa mới bắt đầu lâu nhất tiêu còn hơi sững sờ, nhưng nàng cũng là người có khả năng nắm bắt tình thế nhanh, cũng đi theo làn sóng cảm xúc. Vốn dĩ một bài tình yêu bất đắc dĩ, phong cách nhẹ nhàng tươi mát, lại bị bọn họ hát ra phong cách rock and roll. Lại còn hát vô cùng phối hợp, vô cùng ăn ý, tiết tấu cũng khiến toàn bộ hiện trường thay đổi, nối tiếp vô cùng trôi chảy. Toàn hiện trường hô to theo, làn sóng sau cao hơn làn sóng trước. Mọi người vung que huỳnh quang trong tay lên, phản phất có thể tranh giành ánh sáng với ngôi sao trên trời. Tỷ lệ người xem cũng nhanh chóng đánh vỡ 4%, nhanh chóng rảo bước tiến về 5%. Điều khiến Lâm Bắc Phàm không nói nên lời là, mấy lão đầu ngồi bên cạnh hắn cũng ngâm nga lên theo làn sóng. Lão tử quỷ còn huýt sáo, Tần lão và Hàng lão trực tiếp thông đồng đứng lên mở vũ trường già nua, vậy mà lại hết sức cân đối. Lão trù thần để cho người không lời, nhảy thoát y, bày ra cơ bụng 8 múi. hình tượng này quá cay con mắt, làm Bắc Phàm không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể rời xa mấy bước, xem như không quen bọn họ. Kết quả, cách xa mấy lão nam nhân cay mắt, lại đụng phải mấy thiếu nữ có dụng ý bất lương với hắn, ngươi là Lâm Bắc Phàm. Lão công ta, để ta hôn một cái. Ngươi nhanh giữ chặt cánh tay hắn. Không được để hắn trốn. Ta hôn xong lại để cho ngươi hôn. Lâm Bắc Phàm bị dọa đến hồn phi phách tán. Đám nữ hài này thật không biết rụt rè là gì, còn điên cuồng hơn cả lại Vivi, ban ngày ban mặt cũng muốn chiếm tiện nghi của ta, đừng mơ tưởng. Ta là nam nhân đã có lão bà, kiên trinh như một, tuyệt không cho các ngươi được như ý, Lâm Bắc Phàm như bay trốn về chỗ cũ. Nhìn mấy lão nam nhân vui chơi trước mắt, tuy còn mắt vẫn rất cay như cũ, nhưng miễn cưỡng có thể chịu được. Cứ như vậy, từng nghệ sĩ minh tinh lục tục ra sân. Dù cho chỉ là diễn viên có được trình độ ca hát nghiệp dư, nhưng đứng trên sân khấu bọn họ vẫn có thể bày ra trình độ chuyên nghiệp của mình, quả thực không biết thẹn thùng là gì, càng thêm không biết xấu hổ. Trong đó có một tiểu thịt tươi, lại có thể hát rồi cởi áo, mắt che nửa bên mặt, nhưng bịt mắt của nàng là màu hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Sau lưng nàng cũng có một chiếc áo choàng nho nhỏ, lại là màu trắng bạc. Nàng ngồi vững trước chiếc đàn điện tử, khúc nhạc dạo kích động lòng người vừa rồi cũng được diễn tấu ra từ nhạc cụ này. Nhìn như hiệp lữ hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Lúc này, nam nhân giơ micro lên hát. Không màng thế sự, dứt hết oán sầu. Giọng nữ hòa vào, hai người song ca. Cùng nhau đi đến chân trời. Toàn trường kích động, giọng hát này không khác gì so với trí nhớ. Luyến tuyết ái tửu. Luyến tuyết ái tửu đến. Đây chính là giọng hát của bọn họ. Ngay cả hình tượng của bọn họ cũng giống y hệt trí tưởng tượng của ta. Cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện. Idol của ta. Trời à, cuối cùng cũng được nhìn thấy luyến tuyết ái tửu sống sơ sơ. Ta muốn đi lên, để ta đi lên. Ta muốn gặp idol. Khán giả toàn trường không thể ngồi yên, tất cả đều đứng lên duỗi cổ, vung tay và đèn flash, trong miệng hưng phấn hô to bốn chữ luyến tuyết ái tửu này. Còn có người muốn lao tới, lại bị các nhân viên an ninh lập tức lao ra chặn đường, tay cầm tay bao vây tầng tầng lớp lớp. Một bức tường người còn chưa đủ, phải có hai bức tường người mới có thể ngăn cản. Đằng sau còn có nhân viên công tác đến bổ sung vào. Lúc này tỷ suất người xem trên TV cũng tăng vọt 0,5%, khiến tỷ suất người xem của Tinh Quang lập tức phá vỡ mốc 7%, sau đó tiếp tục sải bước tăng lên, tốc độ vẫn rất nhanh. Hậu trường sân vận động. Vũ Thiên Mị hưng phấn kêu to, nữ vương đại nhân, người xem tỷ lệ người xem đã đột phá mốc 7%, hơn nữa tốc độ còn đang tăng vọt. Bạch Thanh Tuyết tỏ vẻ bình tĩnh nói, ta đã thấy, gia hỏa này biểu hiện rất tốt. Còn giả vờ, thật ra trong lòng ngươi đã mừng như điên. Vũ Thiên Mị liếc mắt một cái, vạch trần nàng. Yêu tinh chết tiệt. Cho ngươi nói lung tung. Bạch Thanh Tuyết không nhịn được nữa. Trên đài lãnh đạo. Mấy lão đầu mỉm cười. Vừa rồi không tìm thấy người, thì ra là chạy đi ca hát. Còn nói chúng ta phóng túng, hắn càng phóng túng hơn. Tần lão cười ha hả, vẫn là. Thiết huyết đan tâm. Nguyên bản là hay nhất. Người nói có đúng không, lão tử quỷ. Tôn nữ. Đó là tôn nữ của ta. Lão tử quỷ vô cùng kích động, khoa chân múa tay. Tần lão, Hoàng Chấn Sơn đang xem đêm xuân của Tinh Quang cũng luống cuống, sắc mặt lập tức trắng bệch, nghẹn ngào nói, sao lại như vậy? Sao bọn họ lại mời được luyến tuyết ái tửu? Không phải luyến tuyết ái tửu không xuất hiện sao? Nếu Tứ Đại Thiên Vương là truyền kỳ của thời đại trước, vậy luyến tuyết ái tửu là thần thoại sống của thời đại này. Tứ Đại Thiên Vương đã là quá khứ, mặc dù có nhớ nhung hơn, nhưng chắc chắn độ nổi tiếng vẫn kém luyến tuyết ái tửu. Bởi vì chỉ cần nhóm hai người kia đã đủ chống đỡ giới âm nhạc Hoa ngữ. Xuất đạo chưa đến 2 năm, đã đẩy ra hơn 20 ca khúc kinh điển. Đây là việc Tứ Đại Thiên Vương cũng không làm được. Sau khi nhìn thấy luyến tuyết ái tửu bước lên sân khấu, Hoàng Chấn Sơn biết mình đã thua. Cả đời đều thua, thua đến thương tích đầy mình. Bởi vì giới âm nhạc đương đại không ai có thể đánh bại tổ hợp thần cấp này. Có luyến tuyết ái tửu tọa trấn Tinh Quang, hắn ta không có ngày nổi tiếng. Lâm Bắc Phàm đã lên đến sân khấu tiếp tục hát vang. Tìm kiếm thảo nguyên giữa bốn bề sa mạc bao la nào sợ sương tuyết phả vào mặt Dương Cung xạ điêu chạy băng băng ngoài trường thành không chán ghét cuộc đời tiếu ngạo. Dương Tử Nhi cũng hòa thanh theo, nàng phụ trách phần giọng nữ, đồng thời còn có đàn điện tử. Một chiếc đàn điện tử nho nhỏ vào tay nàng lại hóa mục nát thành thần kỳ, phát ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Có đàn điện tử ở trong tay, một mình nàng đã có thể sánh với một dàn nhạc. Một bản nhạc khí thế hào hùng được phát ra từ trong tay nàng, có lực lượng cảm hóa lòng người. Còn có khí phách đại sư rất không tương xứng với tuổi tác của nàng. Thiên quân vạn mã ta độc hành. Trên trời dưới đất ta độc tôn. tài năng âm nhạc của Dương Tử Nhi được phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được khen ngợi, Dương Tử Nhi lúc này thật sự rất đẹp trai. Lúc giọng ca cất lên, Lâm Bắc Phàm còn sử dụng trận pháp. Khi đứng trên quảng trường New York, hắn chỉ thêm một trận pháp phụ trợ, đã có thể khiến đám người trên quảng trường cùng nhau nhảy múa, khiến toàn thế giới chấn động. Bây giờ, hắn lại lần nữa sử dụng cách này, ngay lúc này, khi tình cảm tâm trạng của đám người ở sân vận động đang tăng vọt, hiệu quả nhận được lại càng nghiêng trời lệch đất. Nghe âm nhạc kích động vang dội này, khán giả ở hiện trường đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ như nhìn thấy vó ngựa của Võ Lâm hào hiệp đạp trên thảo nguyên, tư thế hào hùng khoái ý nhân sinh, mạnh mẽ phóng khoáng, bàn bạc mà đến. Vào lúc này, giọng nữ dịu dàng của Dương Tử Nhi lại tô điểm thêm tình cảm nam nữ. Đây không phải thế giới võ hiệp mà bọn họ vẫn luôn ảo tưởng sao? Đây không phải câu chuyện cổ tích mà bọn họ vẫn ước mơ sao? Một cảm giác hào hùng trào ra từ trong lồng ngực, dường như khí thế hào hùng này không trút ra sẽ không thoải mái. Thế là, rất nhiều người đều hát theo. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, có người thứ hai sẽ có người thứ ba, có người thứ ba sẽ có người thứ tư. Mặc kệ có biết hát hay không, hát có hay không, bọn họ vẫn muốn lớn tiếng hát lên. Bầu trời xanh biếc mênh mông mọi thứ thay đổi trái tim đã trải qua trăm kiếp ân tình khó cắt đứt. Toàn trường đồng ca, âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng lại vô cùng có trật tự, tất cả mọi người đều hát rất có tiết tấu. Dù cho thành trấn cách xa vài dặm, vẫn có thể nghe thấy tiếng hát. Đây là tiếng gì vậy? Truyền ra từ sân vận động, có lẽ là đêm xuân của tinh quang, chúng ta nhanh mở tivi xem đi. Tốt lắm, cách xa như vậy, âm thanh còn truyền đến đây. Chắc chắn rất đặc sắc. Cùng lúc đó, tỷ suất người xem của tinh quang đang nhanh chóng tăng lên đột nhiên lại tăng vọt. Danh tiếng của Luyến Tuyết Ái Tửu không chỉ giới hạn trong Trung Quốc, ở các quốc gia châu Á, thậm chí ở khu vực châu Âu đều có tiếng vang cực lớn. Lúc trước theo Trù Thần nổi tiếng toàn cầu, tiếng ca của bọn họ đã nổi tiếng theo. Nhưng ngày thường bọn họ che giấu quá kỹ, khiến người ta không có duyên gặp gỡ. Nhưng chính vì sợ thần bí này khiến mọi người chạy theo tổ hợp truyền kỳ này như vịt. Hiện tại, cuối cùng tổ hợp truyền kỳ này cũng lộ ra bộ mặt thật, ngay trong chương trình mừng năm mới của Tinh Quang, một bài Thiết Huyết Đan Tâm. Khiến toàn trường đồng ca, lại một lần nữa thể hiện ra trình độ thần cấp của bản thân. Người xem toàn cầu cũng chấn động theo, nghĩ hết cách để xem phát sóng trực tiếp. Nghe chưa? Cặp đôi thần kỳ Phương Đông Luyến Tuyết Ái Tửu đã xuất hiện, bây giờ đang ở trên sân khấu của Tinh Quang. Thật! Dáng vẻ của bọn họ thế nào? Có xinh không? Có đẹp không? Mặc dù không lộ mặt, nhưng từ dáng người và hình dáng khuôn mặt, bọn họ tuyệt đối là trai xinh gái đẹp. Nam thần hoàng mỹ. Phong thái siêu sao thiên hoàng. Không được, ta không chịu nổi, chúng ta vượt tường xem thôi. Hoặc là để bạn bè Trung Quốc của chúng ta phát sóng trực tiếp cho chúng ta xem. Trời à, suy nghĩ này của ngươi quá tốt. Người ở nước ngoài cũng đến vây xem, khiến tỷ suất người xem của Tinh Quang lập tức phá vỡ mốc 7%, vẫn đang nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, khi hát xong bài hát này, tỷ suất người xem Tinh Quang đã phá vỡ mốc 8%. Nữ vương đại nhân, tỷ suất người xem của chúng ta đã vượt qua 8%. Chiếm 30% tỷ suất người xem trên thị trường hiện tại. Ta cảm thấy thành tích này còn có thể tiếp tục tăng nữa. Nhìn tỷ suất người xem bùng nổ, Vũ Thiên Mỹ rất kích động. Bạch Thanh Tuyết cũng rất kích động, có thể nói tỷ suất người xem hiện tại là tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi Tinh Quang được thành lập đến nay. Đây là một thành tích khiến người ta tuyệt vọng. Ngoại trừ đêm xuân của CCTV, không có bữa tiệc nào có thể lấy được thành tích ra tin này nữa. Nhưng đêm xuân của CCTV dựa vào mấy chục đài truyền hình tiếp sóng, Tinh Quang chỉ dựa vào bản thân mình, vì vậy thật ra hai bên không cách nào so sánh. Tinh Quang đã sáng tạo ra một kỳ tích, hơn nữa kỳ tích này còn đang tiếp tục. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết cũng rất xao động, nếu có thể phá vỡ 10%, vậy đêm nay sẽ trở thành truyền kỳ. Sẽ, nhất định sẽ. Vũ Thiên Mỹ vội vàng gật đầu. Thời gian hát hết một ca khúc rất ngắn, ca khúc hay tới cỡ nào cũng luôn có lúc phải kết thúc. Lúc phần biểu diễn. Thiết Huyết Đan Tâm. Kết thúc, trong lòng khán giả ở hiện trường không ngừng xao động, rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Sau đó là tiếng vỗ tay kinh thiên động địa và tiếng hoang hô dời núi lấp biển vang lên. Bọn họ vỗ tay reo hò vì Luyến Tuyết Ái Tửu đứng trên sân khấu, cùng vỗ tay reo hò vì biểu hiện vừa rồi của mình, càng vỗ tay reo hò vì thế giới võ hiệp trong suy nghĩ của mình, hiện trường bị đốt lên sự nhiệt tình. Chỉ có liều mạng vỗ tay và hò hét mới có thể bày tỏ được nỗi lòng kích động của bọn họ vào lúc này. Cảnh tượng này kéo dài hơn một phút, mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, những đôi mắt mong chờ nhìn hai bóng người đen trắng đứng chính giữa sân khấu, chờ đợi màn biểu diễn càng đặc sắc hơn của bọn họ. Chào mọi người, ta là Luyến Tuyết. Chào mọi người, ta là Ái Tửu. Hai người nói từng câu từng chữ, chỉ là màn tự giới thiệu đơn giản, không nói nhảm quá nhiều. Thế nhưng, chỉ là màn tự giới thiệu đơn giản như vậy, lại khiến toàn trường sôi động thêm một lần nữa, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tất cả tiếng hò hét ầm ĩ biến thành bốn chữ đều nhịp. Luyến Tuyết. Ái Tử. Luyến Tuyết. Ái Tử. Cùng lúc đó, tỷ suất người xem đài truyền hình Tinh Quang đã bước thêm một bước nữa, phá vỡ mốc 9%. Lúc này, vạn người chú ý Luyến Tuyết Ái Tử, Tinh Quang rực rỡ. Dưới sự chờ mong của vạn người, Lâm Bắc Phàm tuyên bố, hôm nay, ta sẽ dẫn mọi người đi vào thế giới võ hiệp giả tưởng. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Dương Tử Nhi, Dương Tử Nhi gật đầu bắt đầu đánh đàn. Tiết tấu này cũng khiến người ta rất quen thuộc, gần như không kém ca khúc võ hiệp kinh điển. Thiết huyết đan tâm. Trong lòng mọi người lại một lần nữa chấn động, cứ như nhìn thấy một nam nhi đỉnh thiên lập địa, còn có mặt trời màu đỏ chậm rãi bay lên. Là Nam Nhi Đương Tự Cường. Mọi người kêu lên. Trong sự chờ mong của mọi người, Lâm Bắc Phàm lại lần nữa ca hát. Ngạo khí đối diện ngàn con sóng nhiệt huyết tựa như mặt trời hồng gan đồng dạ sắc xương như thép. Sau khi Lâm Bắc Phàm lên sân khấu, hắn hát tất cả 5 ca khúc. Ngoại trừ Thiết huyết đan tâm, Nam Nhi Đương Tự Cường. Còn có 3 ca khúc kinh điển cũ. Túy Quyền. Sống thêm 500 năm nữa. Ai là đại anh hùng? Thật sự đưa ức vạn khán giả vào một thế giới võ hiệp, đẩy bữa tiệc lên đến đỉnh cao. Sau khi hát xong 5 ca khúc, hai người liền rút lui. Rất lâu sau hiện trường cũng khó có thể bình tĩnh. Vô số fan hâm mộ buồn bực, muốn giữ Luyến Tuyết Ái Tử ở lại, dù hát nguyên một đêm cũng bằng lòng. Dù sao Luyến Tuyết Ái Tử cũng có rất nhiều ca khúc, đã đủ để mở côn sức. Nếu như bữa tiệc tối nay biến thành côn sức cá nhân của Luyến Tuyết Ái Tử, chỉ sợ mọi người trên toàn thế giới đều đồng ý, mặc dù mới xuất hiện 20 phút ngắn ngủi, nhưng đã tạo ra ảnh hưởng to lớn, chấn động không gì sánh bằng. Sau đó thống kê, đêm hội mùa xuân của Tinh Quang có tỷ suất người xem cao nhất, đột phá mốc 10%, đạt đến 10. Tỷ suất người xem bình quân phá vỡ 5%, đạt đến 6,21%. Đây là biểu hiện của cấp hiện tượng. Số lượng khán giả xem truyền hình vượt quá 60%. Có nghĩa trong các gia đình trên cả nước đang mở TV, có hơn một nửa số người đều đang xem chương trình đêm xuân của Tinh Quang. Đây không chỉ là biểu hiện của cấp hiện tượng, còn là biểu hiện của sự thống trị. Số liệu này đã vượt rất xa lúc Tứ Đại Thiên Vương lên sân khấu. Giới âm nhạc Hoa ngữ, Luyến Tuyết Ái Tử là mạnh nhất. Cho dù trong giới âm nhạc thế giới, bọn họ vẫn có thể chiếm được vị trí rất quan trọng. Đây là thời đại thuộc về Luyến Tuyết Ái Tử. Đây là một tổ hợp truyền kỳ. Các lão đại giới âm nhạc rối rít xuất hiện, bày tỏ quan điểm của bản thân. Đây là một buổi tiệc truyền kỳ chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, đồng thời cũng đẩy tổ hợp âm nhạc Luyến Tuyết Ái Tử này lên tầm cao mới. Luyến Tuyết Ái Tử trở thành tổ hợp được toàn cầu công nhận, trở thành biểu tượng thời đại. Tứ Đại Thiên Vương đã là thời quá khứ, Luyến Tuyết Ái Tử mới là thần thoại sống đương thời. Bọn họ còn trẻ như vậy, tương lai còn có thể tiếp tục sáng tạo ra huy hoàng. Đương nhiên, đây đều là sức ảnh hưởng sau tối nay. Sau khi Lâm Bắc Phàm bước xuống sân khấu, đã lột bỏ lớp thân phận này của mình ra, khôi phục dáng vẻ ban đầu, tiếp tục tự lo cho cuộc đời mình. Luyến Tuyết là hắn, nhưng hắn không phải Luyến Tuyết. Sau khi đêm xuân của Tinh Quang kết thúc, ngày hôm sau Lâm Bắc Phàm đã chạy đến thành phố điện ảnh Giang Nam. Bởi vì hôm nay là ngày kết thúc giai đoạn huấn luyện 100 ngày đầu tiên của lớp huấn luyện đánh võ, là hiệu trưởng lớp huấn luyện, đương nhiên hắn phải đến phát biểu, sau đó tuyên bố nghỉ. Lâm Bắc Phàm đứng trên bục giảng, nhìn học viên đã rực rỡ hẳn lên. Trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng. Lúc đầu lớp huấn luyện này tuyển được 50 người, bây giờ ngước mắt nhìn còn lại chưa đến 30 người, nhìn hơi vắng vẻ, xem ra những người không chịu được 100 ngày huấn luyện tàn khốc này đã sớm rút lui. Đây là sự lựa chọn của mỗi người, Lâm Bắc Phàm không nói gì thêm. Ngôi sao không dễ thành công, dù bây giờ thành công, nhưng tương lai vẫn chưa chắc có thể thành công. Cũng như những minh tinh lưu lượng, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Khán giả đều dễ quên, không có tác phẩm tốt, trong vòng 2 năm sẽ bị quên gần hết. Nhưng Lâm Bắc Phàm đã gửi gắm rất nhiều mong đợi vào lớp huấn luyện này, là bộ đội tiên phong để Tinh Quang mở ra thị trường quốc tế. Nếu không xây dựng nền tảng tốt, rèn luyện ý chí tốt từ trước, vậy những người này khó có thể làm việc lớn. Kẻ thắng làm vua, có đôi kia. Người thừa làm vua. Không cần ngươi có quá nhiều tài hoa, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, vậy ngươi sẽ có cơ hội. Cũng như nhân viên gương mẫu Lưu Đức Hoa, lúc mới đầu hắn ta hát kém hơn ca thần, đóng phim kém hơn Lương Triều Vĩ, ngoại trừ lớn lên có khuôn mặt đẹp trai ra, hắn ta cũng không có năng lực vượt trội gì. Nhưng người ta quý hắn ta ở lòng kiên trì, giỏi nắm bắt mỗi một cơ hội, mấy chục năm như một ngày, mới có được thành tựu và địa vị của ngày hôm nay. Lựa chọn quan trọng, kiên trì càng quan trọng hơn. Ta rất vui vì nhìn thấy các ngươi đều kiên trì. Lâm Bắc Phàm mở miệng, thản nhiên nói, vốn ta cho rằng trước khi lớp huấn luyện kết thúc có thể đào thải một nửa số người, không ngờ bây giờ đã thành công. Các học viên im lặng, trong lòng hơi chán nản. Nhớ tới những ngày cùng nhau phấn đấu, vốn tưởng mọi người có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, cùng nhau chém giết vì tương lai. Vậy mà, bọn họ kiên trì chịu đựng được, nhưng rất nhiều đồng bạn lại sụp đổ, lựa chọn rời đi. Nhìn từng bóng người rời đi, bọn họ không biết sự kiên trì mình còn có ý nghĩa hay không, không biết sự kiên trì của mình còn có hy vọng hay không, chỉ biết khẽ cắn môi, lại kiên trì chút nữa, có lẽ hy vọng ở ngay phía trước. Nếu không có sự nhiệt tình điên cuồng, sự cố chấp với thành công, chỉ sợ bọn họ cũng đã từ bỏ. 100 ngày huấn luyện thật sự rất gian khổ, chỉ riêng thời khóa biểu được sắp xếp kín mít kia đã có thể khiến người ta chùn bước. Người kiên trì được đều là anh hùng, người không kiên trì nổi cũng không thể nói là cẩu hùng, chỉ có thể nói rõ con đường ngôi sao này không thích hợp với bọn họ. Bởi vì giấc mơ này còn chưa đủ thúc đẩy ngươi từ bỏ tất cả để cố gắng. Hôm nay, đợt huấn luyện 100 ngày của chúng ta đã kết thúc, qua 2 ngày nữa là giao thừa, ngày kia là năm mới, tất cả đều đại diện cho sự khởi đầu mới. Vì vậy từ giờ trở đi, các ngươi quên đi quá khứ, nghênh đón tương lai mới. Lâm Bắc Phàm vung cánh tay lên. Đã rõ, hiệu trưởng. Mọi người hô to. Lâm Bắc Phàm dựng hai đầu ngón tay lên, cười tủm tỉm nói, chúng ta có 20 ngày nghỉ, kéo dài đến sang năm mới. Hy vọng trong 20 ngày này, mọi người có thể nghỉ ngơi đầy đủ, đoàn tụ vui vẻ với người nhà và bạn bè. Sau khi quay lại từng ngày nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ hai. Hiệu trưởng, giai đoạn thứ hai là huấn luyện gì? Có thể tiết lộ một chút cho chúng ta không? Vương Bảo Bảo không nhịn được hỏi. Mọi người cũng mong đợi nhìn Lâm Bắc Phàm, chờ mong đáp án của hắn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói, các ngươi nghe được tin tức này chắc chắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì giai đoạn huấn luyện thứ hai của chúng ta là huấn luyện thực chiến. Cái gọi là huấn luyện thực chiến chính là để các ngươi tự đến tham gia chế tác một bộ phim điện ảnh thật sự, cùng đủ loại công việc quay chụp. Nói cách khác, đó là để các ngươi tự quay một bộ phim điện ảnh. Nghe được tin tức này, đôi mắt đám người sáng lực lên. Bọn họ đến tham gia lớp huấn luyện này, không phải vì trở thành diễn viên, trở nên nổi bật sao? Bây giờ cơ hội đã đến. Ta cho các ngươi kịch bản, cho các ngươi tài chính, các ngươi cũng có thể mượn dùng một vài tài nguyên của tinh quang chúng ta, nhưng phần còn lại toàn bộ đều giao cho các ngươi tùy ý phát huy. Nói cách khác, đạo diễn do các ngươi quyết định, diễn viên cũng do các ngươi quyết định, tất cả những việc liên quan đến đoàn làm phim đều do các ngươi làm chủ, hiệu trưởng là ta chỉ phụ trách phát tiền. Có phải nghe rất rung động không? Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Đâu chỉ rung động, thật sự là cả người chấn động. Cuối cùng ta cũng có thể làm diễn viên. Không chỉ làm diễn viên, ta còn có thể làm đạo diễn. Ta cảm giác ước giấc lại đến gần ta thêm một bước. Quá tuyệt vời, hiệu trưởng vạn tuế. Toàn bộ hơn 20 học viên trong lớp đều kích động. Biết có phim điện ảnh để quay, bọn họ cũng không nhịn được. Dù là ngày nghỉ Tết cũng không ngăn cản được sự khao khát theo đuổi ước mơ của bọn họ. Hiệu trưởng, rốt cuộc là kịch bản kiểu gì? Có thể cho chúng ta xem trước không? Như vậy chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Bảo Bảo vào đầu bứt tai, rất nóng nảy hỏi. Hắn ta hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, đừng vội, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Dù sao chất lượng cũng không kém. Thật ra, bây giờ Lâm Bắc Phàm cũng không biết nên quay bộ phim điện ảnh nào, dù sao cứ hứa hẹn trước rồi nói sau. Ngô Tiểu Kinh đặt câu hỏi thứ hai, hắn ta rất hưng phấn nói, hiệu trưởng, nếu ngươi đã đồng ý để chúng ta sắp xếp lựa chọn tất cả thành viên trong ekip, vậy ta có thể làm đạo diễn không? Chỉ cần các ngươi cảm thấy có thể, vậy không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Ngô Tiểu Kinh nắm tay kêu to. Hắn ta cảm thấy đây đúng là cơ hội trọng đại của mình, là cơ hội rèn luyện kỹ năng đạo diễn của bản thân. Hiệu trưởng, tất cả nhân vật trong phim đều do chúng ta quyết định thật sao? Nếu chúng ta muốn diễn cũng được sao? Trương Kính đặt câu hỏi thứ ba. Lâm Bắc Phàm gật đầu, đều do các ngươi quyết định. Ta tin tưởng trong 100 ngày huấn luyện chung này, có lẽ các ngươi đều hiểu rõ bản thân và đối phương, vì vậy các ngươi có thể cân nhắc chọn vai diễn tương đối đúng chỗ. Trương Kính bắt đầu ước mơ, hắn ta muốn là một diễn viên, diễn vai quan trọng. Hiệu trưởng, dự toán của phim điện ảnh là bao nhiêu? Trước mắt tạm quyết định là 2 ức, nếu tình huống cần thiết có thể cho thêm 1 ức nữa. Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ cảm nhận sâu sắc độ hào khí của Lâm Bắc Phàm. Chỉ là một bộ phim điện ảnh luyện tập, dự toán đã đạt đến 2 ức, nếu cần còn có thể cho thêm 1 ức, đây là tiêu chuẩn phim bom tấn trong nước. Ngoài trừ đạo diễn lớn nổi tiếng, ai có cơ hội quản lý bộ phim bom tấn hơn 2 ức? Thử hỏi, có công ty nào dám để bọn họ chơi như vậy? Nhưng Lâm Bắc Phàm lại dám. Tình hình cụ thể, để sau ngày nghỉ lại nói. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng rời đi, đồng thời cũng câu mất trái tim đám nam nhân tốt ở đây. Gần đến cuối năm, cuối cùng. Anh Hùng Xạ Điêu. Được phát sóng rầm rộ hơn một tháng đã kết thúc viên mãn. Tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5,22%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 7,33%, thành tích cực tốt, lại là một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng, hơn nữa còn mở ra thời đại võ hiệp thứ hai. Anh Hùng Xạ Điêu. Còn được xuất khẩu sang mấy quốc gia lớn chung quanh, tỷ suất người xem cũng khá tốt. Đài truyền hình Tinh Quang cũng dựa vào bộ phim truyền hình này kiếm lời đầy bồn đầy bát. Vào tối mùng 1 đầu năm sẽ bắt đầu vòng phát sóng thứ hai, lại kiếm được một khoản tiền. Sau khi Tinh Quang tổ chức tiệc cuối năm xong liền tuyên bố nghỉ, ngoại trừ một vài nhân viên ở lại trực, những người khác đều về nhà ăn Tết. Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết cũng quay về Ma Đô ăn Tết. Hiếm khi được nghỉ mấy ngày, đợi nghỉ ngơi xong bọn họ lại dốc hết tinh thần nghênh đón một năm công việc và thách thức mới. Theo tiếng chuông năm mới vang lên, mọi người hô to một câu chúc mừng năm mới. Toàn bộ Trung Quốc đều vui mừng phấn chấn, nhưng tâm trạng của Kang Andrews ở châu Âu xa xôi lại không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là vô cùng tức giận. Hiện tại hắn ta đã điều tra ra, đội lính đánh thuê đã cướp mỏ kim cương của hắn ta chính là đội lính đánh thuê Thiên Lang được hắn ta thuê đi dạy dỗ Lâm Bắc Phàm, kết quả chính hắn ta bị đội lính đánh thuê nho nhỏ này dạy dỗ ngược. Vì để hả giận, hắn ta thuê hai đội lính đánh thuê đi dạy dỗ bọn họ, kết quả đều có đi mà không có về. Thậm chí vì chọc giận đội lính đánh thuê Thiên Lang, một thế lực khác của hắn ta ở châu Phi cũng bị nhổ tận gốc, không còn một ai sống sót, tổn thất nặng nề. Khiến hắn ta sợ đến mức thuê rất nhiều vệ sĩ đến bảo vệ mình. Nhớ lại nửa năm qua, từ sau khi hắn ta giết phụ mẫu ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn, hắn ta những tưởng bản thân đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, kết quả không ngờ đây thật sự là đỉnh cao, nhưng ngay sau đó hắn ta lại bắt đầu số con rệt. Muốn giết muội muội của mình, kết quả không giết được người, còn tổn hao mất hai sát thủ cộng thêm một nhân tình. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội hợp tác với tập đoàn Lý Thị, định đánh lén tư bản thần quan của muội muội, kết quả tập đoàn Lý Thị không biết cố gắng, làm hại bản thân thua lỗ hơn 50 ức đô la. Muốn giết Lâm Bắc Phàm, kết quả đội lính đánh thuê mình thuê lại quay ngược qua đối phó mình. Mất một mỏ kim cương trị giá 10 ức đô la, lại mất thêm mười mấy tên thuộc hạ tuyệt đối trung thành. Bây giờ, sản nghiệp ở châu Phi đã bị phá hủy hoàn toàn, hắn ta sợ đến mức chỉ có thể co đầu rụt cổ ở châu. Bởi từ lúc nhậm chức chủ tịch đến nay không tạo ra được thành tựu lớn gì, lại còn liên tục thua lỗ, bên tộc lão đã bắt đầu có ý kiến với hắn ta. Từng sự kiện từng hình ảnh, nghĩ lại đều thấy lòng hơi chua xót. Hắn ta cảm thấy mình bị một âm mưu to lớn bao phủ, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ta cần gặp thần một lần. Hắn ta gọi thư ký vào, để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta sang Anh Quốc. Ngày hôm sau, đám người Kang lên máy bay đến London ở Anh Quốc, sau khi máy bay hạ cánh hắn ta lại di chuyển đến một thị trấn nhỏ, trong thị trấn cũng không có nhiều người, chỉ có khoảng 100 hộ gia đình, khá nghèo khó, bọn họ đều sống dựa vào nghề đánh cá. Trong thị trấn nhỏ này có một tòa thành cổ xưa, đây chính là chỗ Kang Andrews cần đến. Lúc hắn ta vừa đến gần tòa thành, đã trông thấy một người như quản gia mở cửa. Vị quản gia này có vẻ rất già, tóc đã bạc trắng, cơ thể gầy yếu hơi còng, thường ho khan, cứ như một cơn gió thổi qua lão sẽ ngã. Thế nhưng, Kang Andrews cũng không dám coi thường lão, bởi vì lão là người hầu của vị kia. Đại nhân đã thấy các ngươi tới, xin mời đi theo ta. Giọng của lão quản gia hơi khàn. Vâng, tiên sinh. Kang Andrews gật đầu, sau đó nói với đám người đứng sau lưng, các ngươi không cần đi vào, chờ ta ở bên ngoài. Sau đó hắn ta nhắm mắt theo đuôi, cùng đi vào bên trong. Tòa thành này đã rất cổ xưa, trên tường đều là dấu vết năm tháng, ánh đèn mờ tối, nhìn hơi âm u khủng bố. Dù là người tàn nhẫn ra tay ác độc như Kang Andrews cũng cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Sau khi đi khoảng 2 phút, cuối cùng bọn họ đã đi tới bên trong lâu đài, cũng nhìn thấy ánh sáng. Một lão nhân mặc áo choàng có mũ màu đen ngồi trong đại sảnh, mái tóc của lão nhân vừa trắng vừa dài, buộc thành một bím tóc ở sau đầu. Lão nhân có bộ râu rất dài, cũng được một sợi dây nhỏ buộc lại. Có lẽ do không thường xuyên phơi nắng, sắc mặt lão nhân hơi xám trắng. Điều khiến người ta khắc sâu ấn tượng là một quả cầu thủy tinh bên cạnh lão. Lão nhân đang xem sách, không thèm ngẩng đầu lên nói, Kang Andrews, lần này ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Kang Andrews cung kính nói, Vu sư đại nhân, gần đây ta làm việc cảm thấy mọi việc không thuận lợi, cứ như đang có người nhắm vào ta, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Vị lão nhân trước mắt là một vị vu sư có sức mạnh thần bí. Vu sư là một nghề nghiệp rất cổ xưa ở châu Âu, một nghề nghiệp rất thần bí. Bọn họ có năng lực mà người thường không làm được, có thể thông qua quả cầu thủy tinh nhìn thấy quá khứ và một góc của tương lai, có thể biết quá khứ đoán tương lai, thật sự rất khủng bố. Thế nhưng lại không có nhiều người biết đến nghề nghiệp lợi hại như vậy, thậm chí còn bị coi thành truyền thuyết. Sở dĩ như vậy là vì loại người thật sự quá ít ỏi. Trong mấy trăm triệu nhân khẩu của cả châu Âu cũng không tìm ra người thứ hai, thậm chí mấy chục năm cũng không có một, chỉ người có tài năng thiên phú mới có thể trở thành vu sư. Hơn nữa người biết đều giữ kín như bưng, sẽ không nói ra việc này. Người nào lộ ra người đó chỉ còn nước chờ vu sư tìm đến cửa. Sau lưng lão có mối quan hệ và thế lực khủng bố, hơn nữa có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, sẽ khiến người tới lúc chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Lúc trước Kang Andrews cũng chỉ được biết trong một lần vô tình. Lúc trước hắn ta cũng ôm thái độ thử đến đây một lần, dốc hết tất cả mới đổi được một cơ hội, cuối cùng rất thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Andrews, điều này khiến hắn ta càng thêm kiêng dè vị vu sư này. Nếu có thể lựa chọn, hắn ta không muốn đến gặp vị vu sư này nữa. Bởi vì đứng trước mặt lão, hắn ta cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu, tất cả bí mật đều không chỗ ẩn giấu. Mà hắn ta lại là người có rất nhiều bí mật, việc nào cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không phải cân nhắc đến năng lực và thế lực ở sau lưng đối phương, hắn ta đã muốn giết người diệt khẩu. Nhưng chỉ sợ bản thân còn chưa ra tay đã bị lão biết được, vì vậy hắn ta không dám thực hiện suy nghĩ này. Nhưng hiện tại, hắn ta cảm thấy mình bị một âm mưu bao phủ, vì vậy không thể không một lần nữa tìm kiếm cách giải quyết. Người biết quy củ của ta chứ? Lão vu sư đặt sách xuống, thản nhiên nói. Biết, hôm nay sau khi trở về, ta lập tức chuyển 10 ức đô la vào tài khoản của đại nhân. Càng nhức nhối nói. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến hắn ta không muốn liên lạc với vị vu sư này, đó chính là phải trả giá quá nhiều, nhiều đến mức khiến ngươi đau lòng. Không cần đau lòng, ngươi sẽ cảm thấy đáng giá. Lão vu sư cười nhạt. Vâng, đại nhân. Càng Andrews khom lưng. Ngươi muốn biết người đang đứng sau lưng âm thầm ra tay với ngươi, sau đó muốn biết bản thân phải hóa giải nguy hiểm này như thế nào? Lão vu sư hỏi. Đúng vậy, gần đây ta làm chuyện gì cũng không thuận lợi, cảm giác sau lưng có một âm mưu to lớn đang bao phủ ta. Ta hy vọng vu sư đại nhân có thể tìm ra, sau đó tiêu diệt giúp ta. Ánh mắt Kang mãnh liệt. Đây không phải vấn đề lớn. Lão vu sư mang quả cầu thủy tinh đến chiếc bàn thấp bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống. Kang ngồi quỳ ở đối diện, vẻ mặt của hai người đều rất nghiêm túc. Nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng một phút, vẻ mặt lão vu sư thay đổi, trở nên lạnh lùng, sau đó đặt hai bàn tay lên trên quả cầu thủy tinh, nhưng lại không chạm hẳn vào quả cầu thủy tinh. Kang cẩn thận nhìn, lại không nhìn ra quả cầu thủy tinh có thay đổi gì. Quả cầu thủy tinh chỉ là vật dẫn tinh thần của ta, thông qua quả cầu thủy tinh, ta có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Nhưng ngươi chỉ là người bình thường, không nhìn ra được. Lão vu sư thản nhiên nói. Kang Andrews nhẹ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Lúc này, không biết có phải ảo giác hay không, hắn ta cảm thấy bóng dáng vu sư đại nhân trước mắt hơi mờ ảo. Ta nhìn thấy, ngươi giết phụ mẫu của mình, cuối cùng mới lên làm chủ tịch tập đoàn. Kang Andrews còn đuổi giết muội muội của mình, đáng tiếc không thành công. Kang Andrews, ngươi còn có một tình nhân, vì nghi ngờ nàng vượt quá giới hạn mà giết nàng, còn giết cả người nhà của nàng, ngụy trang thành hỏa hoạn. Kang Andrews, gần đây, ngươi còn dính líu với đội lính đánh thuê Thiên Lang, đáng tiếc tổn thất nặng nề. Kang Andrews, cuối cùng hắn ta không nhịn được, vu sư đại nhân, có thể đừng xem quá khứ, chỉ nhìn tương lai không? Kang cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, những việc vừa rồi, chỉ tùy tiện lấy ra một việc đã đủ khiến hắn ta vào tù, hắn ta hận không thể khiến những chuyện này vĩnh viễn biến mất không còn xuất hiện nữa, kết quả lại bị vu sư nói ra từng việc một. Quá khứ đã không thể thay đổi, nhưng tương lai lại có rất nhiều khả năng, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể khiến tương lai thay đổi, vì vậy ta xem quá khứ vì để càng dễ dàng suy tính tương lai. Lão vu sư thản nhiên nói, sau đó lạnh lùng nhìn hắn ta, yên tâm, ta đã gặp kẻ còn gian ác hơn ngươi, ta không có tâm trạng quan tâm tới mấy việc giết người phóng hỏa đó của ngươi. Kang Andrews, không biết xấu hổ, nếu ngươi không phải vu sư, ta đã sớm bắn chết ngươi. Lão vu sư tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu thủy tinh. Đôi tay khô gầy kia như có ma lực, khiến quả cầu thủy tinh dần hiện ra hình dáng mê người xinh đẹp. Không biết có phải ảo giác không, Kang Andrews lại nhìn thấy một vài hình ảnh đứt đoạn trong quả cầu thủy tinh. Kết quả vừa nghiêm túc nhìn, lại không còn gì nữa. Ta đã hiểu rõ quá khứ của ngươi. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai còn có cơ hội. Bây giờ chúng ta thử xem tương lai của ngươi, nhìn xem rốt cuộc kẻ địch của ngươi là ai. Lão vu sư tiếp tục làm phép. Lúc này, vẻ mặt lão lại càng nghiêm túc hơn. Bởi vì quá khứ là sự thật đã cố định, không thể thay đổi không cách nào thay đổi. Nhưng thấy tương lai lại là nghịch thiên mà đi, phải trả giá rất lớn, chỉ hơi chút không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Thật ra hiện tại lão mới ngoài 50 tuổi, nhưng vì nhìn tương lai quá nhiều, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, vì vậy cơ năng thân thể đã già hơn 30 tuổi so với số tuổi thực tế, đã bước một chân vào quan tài. Sau đó, tuy biết rõ có hậu quả này, lão vẫn thích làm thế. bởi vì cảm giác khống chế tất cả này khiến lão si mê. Vì vậy, mỗi lần có người muốn lão xem mệnh, lão đều khiến đối phương phải trả một cái giá rất lớn. Dù sao ngươi cũng khiến ta sắp mất mạng, ngươi không bồi thường cho ta chút tiền tài, không thấy xấu hổ sao? Lão tập trung tinh thần cao độ, sử dụng tinh thần lực cường đại thăm dò một góc của tương lai, bắt lấy một đoạn ngắn của tương lai. Nhưng hơn một phút trôi qua, lão vẫn không nhìn thấy gì hết. Không thể nào. Trong lòng lão hoảng sợ. Kang Andrews cũng không phải thiên mệnh chi tử gì, không phải không thể thăm dò. Lần trước lão bỏ ra thời gian chưa đến nửa phút đã thấy tương lai, còn vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ cũng ngay cả cộng lông cũng không thấy, cứ như người này vốn không có tương lai. Lão không phục, trong thiên hạ còn có người mà lão không xem được sao? Thế là lão tiếp tục thúc giục tinh thần lực, càng toàn tâm toàn ý tập trung, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Sau đó, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Cuối cùng, 10 phút trôi qua, lão vẫn không nhìn thấy gì hết. Kang Andrews cũng đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn, cứ ngồi xổm như vậy cả 10 phút, hắn ta cũng rất mệt mỏi có được không? Chân cũng mỏi như, đáng tiếc hắn ta không dám đứng lên, càng không dám nói lời nào, sợ làm phiền đến vu sư làm phép. Cuối cùng, khoảng 15 phút sau, lúc tinh thần lực của lão sắp không chịu được nữa, cuối cùng cũng xua tan mây mù nhìn thấy trời xanh, thấy được một góc của tương lai, đó là một đôi mắt thật to, như đôi mắt của thần linh, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Đôi mắt to này như cảm giác được có người đang dòm ngó hắn, liếc mắt liền thấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quả cầu thủy tinh vỡ nát. Phục một tiếng, lão vu sư phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, già đi mấy tuổi. Trên thế giới, lại có thần tiên. Lão vu sư khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Lão biết rõ trên thế giới có một số ít người có sức mạnh thần bí, cũng ví như nói Đông Phương huyền bí, Ấn Độ. Những quốc gia cổ thần bí này có người như vậy tồn tại, thông qua huấn luyện đặc thù mà có được năng lực thần kỳ. Còn có lão, đầu óc lão phát triển khác thường, tinh thần lực gấp mấy lần người bình thường, cho nên mới có thể mượn nhờ thủy tinh thăm dò quá khứ tương lai. Loại năng lực này có chút tương đương với mắt thứ ba, hoặc là truyền thuyết thông thiên nhãn trong Phật gia. Nhưng những người như vậy vô cùng ít ỏi, ít đến mức toàn thế giới cộng lại sợ rằng cũng không vượt quá 100 người. Thiên phú dị bẩm giống hắn ta, có thể còn chưa tới 10 người. Những năng lực thoạt nhìn rất thần kỳ này vẫn nằm trong phạm vi con người có thể tiếp nhận được. Bởi cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa vẫn chỉ là thể xác phàm tục, không đỡ nổi viên đạn, sẽ sinh bệnh già yếu, đại nạn đến bản thân vẫn sẽ chết đi, thậm chí là càng chết sớm hơn người thường. Cho nên, mặc dù lão có năng lực thần kỳ, nhưng lão vẫn luôn có đầu rút cổ trong lâu đài, không tùy tiện đi ra ngoài. Bởi lão sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị chết một cách vô ích. Nhưng lão vừa mới nhìn thấy cái gì? Một con mắt vô cùng to lớn, vẹn vẹn chỉ nhìn lão một cái, đã khiến lão gặp phải phản phệ, thọ mệnh hao tổn nhiều năm. Thật là quá kinh khủng, quá dọa người. Lão vu sư run lẩy bẩy, cảm giác mình phạm sai lầm lớn. Kang Andrew không bình tĩnh, vu sư đại nhân, ngài mới vừa nhìn thấy gì? Có phải ta? Ngay cả lão vu sư quỷ thần khó lường cũng không giải thích được phun một ngụm máu, quả cầu thủy tinh trơn bóng không tì vết cũng đột nhiên nứt ra, huyền huyễn như thế, khiến một người phàm như hắn ta run lẩy bẩy. Chẳng lẽ ta thực sự trêu chọc cái gì đó không tầm thường? Hoặc có lẽ là ta bị ma quỷ theo dõi? Sau một phen não bổ, hắn ta cảm thấy càng thêm cảm thấy thấp thỏm và sợ sệt, mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, sắc mặt cũng trắng bệch giống như lão vu sư. Khụ khụ. Lúc lão vu sư đang muốn nói gì, sắc mặt lão bỗng nhiên biến đổi, sau đó trấn tĩnh lại. Ánh mắt thâm thúy, ung dung mở miệng, quả thật ngươi bị người khác theo dõi, đối phương rất lợi hại. Kang Andrew lại nhẹ nhàng thở ra, là người còn tốt, chỉ cần không phải ma quỷ thì tất cả đều dễ xử lý. Nhưng, sau lưng đối phương có một người giống như ta. Tim Kang Andrew lại một lần nữa bị nhấc lên. Người giống lão vu sư cũng là tồn tại vô cùng khủng bố, ngay cả một người đại gian đại ác, mất hết nhân tính như hắn ta đối mặt với lão vu sư cũng không dám mạo hiểm sinh ra ý nghĩ khác, huống chi hiện tại hắn ta còn bị người như vậy theo dõi. Sắc mặt Kang Andrew lại trắng bệch mấy phần. Hắn ta nhìn lão vu sư trước mắt như bắt lấy cọng rơm cuối cùng, nói, xin đại nhân cứu ta. Chỉ có người nắm giữ sức mạnh thần bí mới có thể đối kháng người có sức mạnh thần bí, thủ đoạn bình thường không có tác dụng gì. Hơi không cẩn thận bản thân sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vừa rồi ta đấu pháp với hắn, khụ khụ. Lão vu sư lại ho ra một ngụm máu, rốt cục trên mặt cũng có thêm một tia hồng hào phân phớt, thực lực của hắn và ta sàng sàng với nhau, may mắn là ta cao hơn một bậc, cho hắn một kích lôi đình. Tuy ta bị thương, nhưng hắn tuyệt không dễ chịu hơn ta bao nhiêu. Cảm tạ đại nhân tương trợ. Kang Andrew bừng tỉnh. Khó trách vừa rồi lão vu sư bỗng nhiên phun máu, quả cầu thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn. Thì ra là do đấu pháp hình thành. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn ta vẫn có thể tưởng tượng được nguy hiểm trong đó. Giống như trong phim điện ảnh truyền hình vẫn thường diễn, cách xa nghìn vạn dặm cũng có thể hạ nguyền rủa, khiến cuộc đời ngươi bị ác quỷ cuốn thân. Tình huống như hiện tại đã có thể tính là văn nhã hơn rất nhiều. Lão Vu Sư còn có thể đánh bại đối phương, trong lúc nhất thời, Kang Andrew lại kính trọng vị lão nhân trước mắt này thêm vài phần. Lão Vu Sư ho khan nói, Kang Andrew, ta đã thay ngươi xuất thủ một lần, cũng coi là trả lại ân tình 10 ức của ngươi. Hơn nữa ta đã bị thương, không dưỡng thương mấy năm tuyệt không thể khôi phục được. Cho nên chuyện này ta không xen vào nữa, ngươi đi xuống đi. Kang Andrew hoảng sợ, nếu Vu Sư mặc kệ, sao hắn ta có thể đấu lại đối phương? Hắn ta không sợ đau thật súng thật, chỉ sợ loại sức mạnh thần quỷ khó lường này. Mang cách không đấu pháp hung hiểm như vừa rồi, nếu đối phương lại len lén hắn ta một lần, hắn ta phải chơi thế nào? Chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy quá dọa người. Xin đại nhân cứu ta. Ta chấp nhận bỏ ra 50 ức đô la Mỹ, xin đại nhân giúp ta. Kang Andrew dập đầu, cắn răng nói. Không bỏ được hài tử không bắt được sói lang, 50 ức mua mạng mình, đáng giá. Nếu không, một khi chết rồi, hắn ta cần nhiều tiền như vậy có tác dụng gì? Ai ngờ, lão Vu Sư lắc lắc đầu, đối phương không phải hạng ôn hòa, 50 ức không đáng để ta mạo hiểm. Cho nên ngươi đi thôi. Kang Andrew khẽ cắn môi, lại một lần nữa đau lòng nói, ta chấp nhận bỏ ra 100 ức đô la Mỹ, xin đại nhân tương trợ. Trên mặt lão Vu Sư có thêm mấy phần ý động. Kang Andrew vô cùng mừng rỡ, lại tăng giá một lần nữa, đại nhân, 100 ức chỉ là phí khổ cực khi ngài xuất thủ, mặt khác ta còn bỏ ra 50 ức xem như quà cảm ơn. Trên mặt lão Vu Sư có thêm mấy phần giãy giụa. Kang Andrew rất khẩn trương, đây đã là con số lớn nhất hắn ta có thể bỏ ra hiện tại. Nếu còn không được, tập đoàn của hắn ta sẽ bị dao động hoàn toàn. Nếu vậy, hắn ta nhất định sẽ bị người ta đá khỏi vị trí chủ tịch. Trên mặt lão Vu Sư hiện lên vẻ buông lỏng, được rồi, nhìn ngươi thành tâm thành ý như vậy, ta đồng ý, có điều, nói rõ trước, ta không thể luôn che chở ngươi, bởi như vậy quá hao phí tâm tư và tinh thần. 150 ức chỉ đủ để ta bảo đảm ngươi nửa năm không có việc gì, tình huống nửa năm sau ra sao ta sẽ mặc kệ. Nửa năm, làm sao đủ? Kang Andrew chấn kinh. Đã có thể, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm công cho ngươi cả đời sao? Sắc mặt lão Vu Sư không đổi. Không dám. Kang Andrew kinh sợ. Đương nhiên ngươi không dám. Sắc mặt lão Vu Sư thâm trầm, thực lực hắn và ta sàng sàng với nhau, tuy ta thắng hắn ba phần, nhưng muốn giết hắn cũng khó. Nếu như hắn một lòng muốn trốn, ta hoàn toàn không cách nào tìm ra hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất ngươi nên làm là diệt trừ lực lượng bề nổi của bọn họ, buộc hắn xuất thủ, như vậy ta có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, thừa cơ tiêu diệt hắn. Nếu không một khi hắn trốn đi, coi như ngươi lật cả thế giới lên cũng không tìm ra được. Kang Andrew trầm trọng nói, ta đã biết, đại nhân. Phiền đại nhân cho biết người ngấm ngầm mưu tính sau lưng ta là ai, ta trở về sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ bọn họ. Tổng cộng có hai người. Lão Vu Sư dựng hai đầu ngón tay lên, bọn họ theo thứ tự là tập đoàn Tulip, tập đoàn Kenneth. Sau khi Kang Andrew nghe được hai cái tên quen thuộc này, nghi ngờ trong lòng tan đi. Bởi vì trên mặt nghiệp vụ, hai tập đoàn này có quan hệ cạnh tranh rất lớn với tập đoàn Andrew, hai bên đấu tranh mấy chục năm, thủ đoạn gì cũng có. Lúc nhỏ hắn ta và muội muội đã từng bị ám sát, nghi là Tulip làm, đáng tiếc không có chứng cứ. Nhất là hiện tại hai bên còn đang cạnh tranh vô cùng kịch liệt để chiếm lĩnh thị trường Tân Hưng ở châu Phi, châu Á, lúc trước hắn ta đã hoài nghi là một trong hai tập đoàn này, không ngờ cả hai đều có. Có chút phiền phức, nhưng nhất định phải làm. Kang Andrew mang theo tâm tình nặng nề rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, sắc mặt lão Vu Sư nghiêm lại, sau đó quỳ rạp xuống đất, giọng điệu cung kính nói, cung nghênh thần tiên đại giá. Xin thần tiên điện hạ tha thứ tội mạo phạm của tiểu nhân. Lão Vu Sư kinh sợ nói, vừa rồi không phải tiểu nhân muốn thăm dò thần nhang, mà dưới sự dụ dỗ của Kang Andrew tiểu nhân mới phạm phải tội đại bất kính, xin thần tiên điện hạ tha thứ. Lão Vu Sư quỳ 10 phút, chân đều quỳ tê dại, nhưng lại không thấy cái gọi là thần tiên, thậm chí ngay cả một người cũng không có. Nhưng lão vẫn không dám cử động như cũ, bảo trì tư thế không thay đổi, quỳ lại 10 phần thành tín. Bởi vì lão biết rõ, nếu mới vừa rồi, thần tiên đã dặn dò lão làm như thế, khẳng định sau đó còn sẽ có chỉ thị. Cho nên bây giờ thần tiên mới không để ý đến lão, coi như trừng phạt vì thăm dò thần nhang. So với tử vong, chút trừng phạt này tính là gì? Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm luôn ở trên bầu trời tò mò nhìn lão. Hắn không ngờ trên thế giới này lại có người có thể thấy quá khứ và tương lai, mặc dù chỉ là nhìn thấy một phần trong đó, nhưng đã đủ khiến người ta kinh hãi vô cùng, ngay cả hắn hiện tại cũng không có được loại năng lực này. Nhưng suy nghĩ một chút, Trung Quốc cũng có hai kỳ nhân dị sĩ là đại sư phong thủy và lão khất cái đoán mệnh, Lúc trước bọn họ vừa nhìn thấy hắn đã kinh động như gặp thiên nhân, châu Âu có người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Theo ánh mắt hắn, Lâm Bắc Phàm phát hiện Kang Andrew, sau đó mọi chuyện đều sáng tỏ. Thế là thuận nước đẩy thuyền, gài bẫy hắn ta một trận. Về phần yêu cầu lão vu sư nói mấy lời vừa rồi, đều là để lừa dối hắn ta. Thành hay không không quan trọng, trúng kế càng tốt, như vậy có thể giảm cách biệt giữa Jessica và hắn ta, về sau khi nàng báo thù cũng sẽ thuận lợi hơn. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình càng lúc càng giống bốt lớn phía sau màn. Đặc biệt giống thánh nhân cao cao tại thượng trong hồng hoang, rõ ràng là con kiến có thể tiện tay bóp chết, lại bắt đầu chơi đủ loại tính toán, tựa như mèo và chuột, coi như tăng chút niềm vui thú cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Về phần lão vu sư này, Lâm Bắc Phàm muốn thu để mình dùng. Người như vậy đúng là đại nhân tài, không chỉ có được bản lĩnh kỳ lạ, sau lưng còn có thế lực to lớn đang ủng hộ, người như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp kiếm tiền của hắn. Người tài như thế này, nên có càng nhiều càng tốt. Đứng lên đi. Lâm Bắc Phàm vẫn không hiện thân, thông qua cảm ứng tâm linh truyền ý nghĩ. Bởi như vậy mới càng có cảm giác thần bí, giống như lúc trước hắn lắc lư đoàn lính đánh thuê Thiên Lang vậy, nhìn xem mấy hài tử người ta hiện tại như đánh máu gà, ý chí chiến đấu sục sôi, có thể đem sự nghiệp cách mạng làm tới phong sinh thủy khởi. Cảm ơn thần tiên điện hạ. Lão vu sư rất vui vẻ, biết mình đã vượt qua kiếp nạn, hét lớn một tiếng, sau đó cung kính đứng lên. Giọng nói mới vừa rồi phản phất như từ trên 9 tầng trời bao la truyền xuống, sau đó vang lên trong óc lão, loại năng lực quỷ thần khó lường này khiến lão giữ nguyên kính sợ từ đầu tới cuối. Muốn bản tôn tha thứ sai lầm cho ngươi, ngươi cần thay bản tôn xử lý hai chuyện. Xin thần tiên điện hạ chỉ rõ. Lão vu sư cung kính nói. Một, âm thầm chèn ép Kang Andrew, nhưng không được giết hắn ta. Hai, âm thầm trợ giúp đoàn lính đánh thuê Thiên Lang, giúp đỡ bọn họ phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực có thể chống đỡ một phương. Sau khi chuyện thành, ân oán thanh toán xong. Cảm ơn thần tiên điện hạ chấp nhận. Mặc kệ có thể thành hay không, lão vu sư đều đồng ý không chút do dự. Thậm chí, trong lòng lão còn có mấy phần mừng rỡ bởi vì, lão đã nối được quan hệ với tồn tại vĩ đại này. Đời này của lão đã đến cuối, bởi có được năng lực thăm dò quá khứ tương lai, lão có quyền thế ngút trời, hưởng hết vinh hoa phú quý, cái gì cũng đã chơi qua, nhân sinh không còn gì đáng theo đuổi. Nhưng hôm nay lão thấy được thế gian có thần, nội tâm lại một lần nữa kích động. Lão muốn bắt lấy cơ hội này, lão muốn càng tiến một bước. Nếu có thể đi theo vị tồn tại vĩ đại này, như vậy rất có thể tương lai sẽ có thêm mấy phần đặc sắc. Nói không chừng còn có thể khiến bản thân mình sống lâu thêm mấy năm, thậm chí còn có thể khiến dị năng của mình càng tiến một bước. Chuyện người khác không làm được, rất có thể vị thần tiên này lại làm được. Cứ như vậy, hai người đều là người thông minh, chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ăn nhịp với nhau. Thần tiên điện hạ, ta phải làm sao mới tìm được ngài? Mắt trở về. Lần này chúng ta nhận được nhiệm vụ gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Một nhiệm vụ có liên quan tới văn hóa Mỹ thực Trung Hoa, năm ngoái chúng ta làm. Trù thần. Vô cùng xuất sắc, cho nên Âu Dương Bộ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương hy vọng chúng ta tiếp tục cố gắng trên phương diện này, làm tiết mục gì đó tiếp tục phát huy mạnh văn hóa Mỹ thực Trung Hoa. Lâm Bắc Phàm gật đầu, bọn họ có ý nghĩ này cũng rất bình thường. Dù sao, hiếm có khi văn hóa Trung Quốc được toàn thế giới công nhận, đương nhiên phải nắm nó thật chặt, làm rạng rỡ truyền thống. Hai nhiệm vụ khác là gì? Hai nhiệm vụ tiếp theo đều tương đối tùy ý, dựa theo kế hoạch năm nay của chúng ta, ta nhận một nhiệm vụ liên quan tới chống tham nhũng, còn có một nhiệm vụ liên quan tới giáo dục tuyên truyền lòng yêu nước. Lúc ấy, mấy vị đại trưởng khác còn chê cười ta đấy. Bạch Thanh Tuyết tùy ý nói. Về sau cho bọn họ khóc. Lâm Bắc Phàm nói xong, hai người đều cười. Hai nhiệm vụ này thoạt nhìn mang theo bối cảnh cách mạng, cực kỳ không kiếm được tiền, hơn nữa hạn chế rất lớn, đều là hạng mục lỗ vốn trong mắt người khác. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, nó tương đương với nhiệm vụ đưa tiền đưa kinh nghiệm. Tìm hiểu. Danh nghĩa nhân dân. Chiến Lang. Một chút. Đều là hai tác phẩm điện ảnh truyền hình vô cùng kiếm được tiền, Lâm Bắc Phàm đã sớm muốn đẩy ra, nhưng bởi vì bọn nó mang theo sắc thái cách mạng, muốn đẩy hai bộ phim này ra sẽ có chút hạn chế. Nhưng hiện tại, liên hệ với bản hiệu bộ tuyên giáo, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Hai người Bạch Thanh Tuyết về tới Giang Nam, rất nhanh đã bắt đầu khai triển công việc. Việc đầu tiên phải làm là thay đổi tập đoàn Tinh Quang. Hiện tại Tinh Quang quá to lớn, có được hơn 4.000 ức tài sản, nghiệp vụ liên quan nhiều vô cùng, nhân viên phía dưới cũng hơn vạn người, nếu không thay đổi cách vận hành tập đoàn, rất nhiều công tác sẽ biến thành không cách nào sắp xếp, Bạch Thanh Tuyết nàng cũng sẽ mệt chết. Đầu tiên là làm rõ tài sản, sau đó tách những nghiệp vụ không phải nòng cốt của đài truyền hình ra, thành lập công ty chi nhánh, hoạt động độc lập. Ví như những nghiệp vụ chế tác phim điện ảnh truyền hình, hay các nghiệp vụ về kinh tế nghệ sĩ vốn không phải nghiệp vụ nòng cốt của đài truyền hình, hoàn toàn có thể tách ra. Sau đó lấy nghiệp vụ của đài truyền hình Tinh Quang làm tập đoàn nòng cốt, phóng xạ tới từng công ty chi nhánh. Sau khi thay đổi, chức vụ lãnh đạo của Tinh Quang như sau: tập đoàn Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết đảm nhiệm chủ tịch kiêm đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang. Công ty chi nhánh dưới cờ Tinh Quang như sau: công ty ảnh nghiệp Tinh Quang, do Vũ Thiên Mỹ đảm nhiệm chức tổng giám đốc, đồng thời kiêm nhiệm phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, quản lý nghiệp vụ liên quan chế tác phim điện ảnh, phim truyền hình. Công ty Tinh Quang Thị Tần, do Hoàng Chính Thanh đảm nhiệm chức tổng giám đốc, đồng thời kiêm nhiệm phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, quản lý việc toàn cầu hóa của Tinh Quang Thị Tần. Công ty kinh doanh Tinh Quang, do nguyên trưởng bộ phận nghệ sĩ Hứa Hán Kiệt đảm nhiệm chức tổng giám đốc, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ kinh tế nghệ sĩ Tinh Quang. Công ty quản lý du lịch văn hóa thành phố điện ảnh Giang Nam, do Trương Hàn đảm nhiệm chức tổng giám đốc, phụ trách công tác vận hành và quản lý thành phố điện ảnh Giang Nam. Trang web Hồng Đậu, căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam là do bản thân Lâm Bắc Phàm làm ra, không thuộc quyền quản lý của Tinh Quang. Hơn nữa hai công ty này đã có người phụ trách chuyên môn, cho nên lần thay đổi tập đoàn này không sắp xếp. Thao tác như thế, phân công rõ ràng, thuận tiện chấp hành. Cùng lúc đó, bởi vì công ty nhiều, lãnh đạo chức vụ nhiều, Tinh Quang còn thuận tiện đề bạt rất nhiều nhân viên công tác lao khổ công cao, hoàn thiện kết cấu tầng quản lý công ty, tăng tính tích cực của nội bộ nhân viên lên. Từ nay về sau, Tinh Quang có thể danh chính ngôn thuận xưng với bên ngoài là tập đoàn Tinh Quang. Chuyện này tạo thành một chút ảnh hưởng bên ngoài, nhưng đối với nhân viên nội bộ, nó lại không tạo ra bao nhiêu thay đổi, mọi người nên làm việc gì thì tiếp tục làm việc ấy. Bởi mọi người vẫn đang làm việc trong cùng một tòa nhà, vẫn ăn cơm cùng một phòng ăn, lãnh đạo chủ yếu cũng không có thay đổi gì, chỉ có điều vì để càng dễ quản lý, mới có chút thay đổi công tác. Đây cũng là hiện tượng rất phổ biến ở các đài truyền hình khác, lúc này Tinh Quang mới mở chi nhánh đã có thể tính là muộn. Sau khi thay đổi cách vận hành tập đoàn, mục tiêu kế tiếp chính là đại hội chiêu thương. Năm ngoái, Tinh Quang tổ chức đại hội chiêu thương hai lần đại hội chiêu thương đẩy ra rất nhiều tác phẩm kiệt tác. Ví như phim truyền hình nhiều tập cấp hiện tượng. Trù Thần. Anh Hùng Xạ Điêu. Tiết mục giải trí cấp hiện tượng. Shin China. Còn có các tác phẩm khác, mặc dù không đạt tới trình độ cấp hiện tượng, nhưng cũng là đỉnh tiêm trong nghề, lấy được tỷ lệ người xem cao vô cùng, sinh ra quảng cáo hiệu quả cực lớn. Những xí nghiệp và thương gia tài trợ mấy tiết mục này đều kiếm lời như điên, nghiệp vụ cũng bắt đầu theo Tinh Quang mà mở mang bờ cõi, phát triển đến nước ngoài. Trong đó xí nghiệp nổi danh nhất chính là 6 tập đoàn ngàn ức như tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính. Từ thời điểm Tinh Quang còn đang yếu ớt, bọn họ đã bắt đầu ra trận, hết sức ủng hộ, lấy được hiệu quả vô cùng to lớn. Hiện tại tổng tài sản thấp nhất cũng tăng trưởng 30%, lợi hại nhất trực tiếp tăng gấp đôi, lợi nhuận càng không cần phải nói. Đã là tập đoàn ngàn ức lâu năm, nhưng quy mô, tổng tài sản còn có thể tăng trưởng nhanh chóng như thế, thật quá khó khăn, là bọn họ thành tựu Tinh Quang, cũng là Tinh Quang thành tựu bọn họ. Bọn họ được vinh danh là 6 đại thiết của Tinh Quang, là bạn hợp tác vững chắc nhất của Tinh Quang. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận này khiến người ta hâm mộ thực sự, rất nhiều thương gia đều muốn giành lấy, sao chép cách tăng trưởng kinh tế của bọn họ, chỉ cần có thể nắm được một vị trí quảng cáo của Tinh Quang, như vậy cách thành công chỉ thiếu nửa bước. Nhìn thấy được đại lộ thông thiên, ai cũng không muốn từ bỏ. Cho nên trước mắt, đại hội chiêu thương Tinh Quang đã trở thành một thịnh hội ngành giải trí và thương giới. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến cạnh tranh tăng lên. Vốn dĩ xí nghiệp tài sản trăm ức còn có tư cách ra trận, nhưng bây giờ không có 500 ức. Người không cần tới tham gia cũng uổng công, còn không bằng về nhà tắm một cái rồi đi ngủ. Tập đoàn ngàn ức miễn cưỡng có một chỗ ngồi, nhưng cũng vô cùng không an toàn. Nếu như không liên hợp lại, cũng sẽ biến thành bia đỡ đạn. Chỉ có tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm mới có tư cách một mình hăng hái chiến đấu, chiếm được ghế quan trọng. Nhưng, tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm cũng có quá nhiều, trừ 6 đại thiết, lại có thêm 4 tập đoàn ngàn ức lâu năm gia nhập, quy mô tài sản mỗi nhà đều đạt đến 3.000 ức. Xem ra chúng ta liên hợp lại vẫn đúng, nếu không liên hiệp lại, rất có thể chúng ta chỉ còn cách uống canh. Tổng tài Đường Quý Lễ của tập đoàn Chính Huy nhìn mấy thợ săn cao cấp mới gia nhập, hết sức cẩn thận nói. Chỉ sợ ngay cả canh cũng không uống được, nghe nói mỗi tập đoàn bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ năm trước, đều chuẩn bị hơn 100 ức, lai giả bất thiện. Tổng tài Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính nhíu mày nhăn trán. Dù sao cũng là người lăn lộn trong giới kinh doanh, không một ai là kẻ ngu. Chúng ta đã thu lợi trên người Tinh Quang lâu như vậy, bọn họ không thể không nhìn thấy. Tổng tài Hoa Thiếu Phong của tập đoàn Phượng Tường nói ra. Có chút khó khăn, cứ xem ai không tiếc chi tiền hơn ai. Tổng tài An Mỹ Nghiên của tập đoàn Mỹ Trang nói. Mấy vị lão tổng gật đầu, biểu thị đồng ý, tất cả mọi người đều là tập đoàn ngàn ức lâu năm, quy mô tài sản không chênh lệch nhiều, tiền mặt trên tay cũng không chênh lệch nhiều, cuối cùng phải xem ai chịu bỏ thêm vào đầu tư. Ở điểm này, mấy vị lão tổng bọn họ đã được hội đồng quản trị xác nhận, hoàn toàn không sợ. Phải nhìn xem đối phương có quyết đoán này hay không. Mấy tập đoàn ngàn ức lâu năm mới tới cũng mắt lom lom nhìn đám tập đoàn Long Môn, nếu muốn lấy được vị trí quảng cáo tốt nhất, sáu đại thiết trước mắt sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Nếu không thể đoạt đồ ăn trước miệng cọp, như vậy hôm nay bọn họ chỉ đi không công. Tài sản không đạt tới ngàn ức, chỉ có thể kết thành nhóm hỗ trợ nhau, nếu không ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Đến thời gian, Bạch Thanh Tuyết tươi cười rạng rỡ đi vào phòng hội nghị, cười khanh khách nói, hoan nghênh mọi người tới tham gia đại hội chiêu thương nửa đầu năm 2020 của tập đoàn Tinh Quang, ta là chủ tịch Bạch Thanh Tuyết của tập đoàn Tinh Quang, đại hội chiêu thương lần này do ta chủ trì. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này có rất nhiều đại lão giới kinh doanh đến đại hội chiêu thương, mỗi một người đều có tiếng tăm, là người đứng đầu trong các ngành nghề, cũng chỉ có Bạch Thanh Tuyết mới có thể lay chuyển được đám đại lão ở đây. Bởi tập đoàn Tinh Quang chúng ta đã thay đổi cách vận hành, cho nên đại hội chiêu thương năm nay sẽ tính cả ảnh nghiệp Tinh Quang. Lần đại hội chiêu thương này, Tinh Quang chúng ta sẽ chiêu thương tổng cộng 14 hạng mục, bao quát 6 vương bài tiết mục, 4 bộ phim truyền hình ưu tú, 3 bộ điện ảnh được mọi người mong đợi, còn có một phim phóng sự ngắn liên quan tới mỹ thực. Trong đó, có 7 hạng mục mới, đều là hạng mục Tinh Quang chúng ta tỉ mỉ lên kế hoạch, tin tưởng mọi người nhất định sẽ thắng lợi trở về. Nghe được có nhiều hạng mục như vậy, trên mặt rất nhiều đại lão ở đây đều nhẹ nhõm một chút. Sợ tiết mục quá ít, rất nhiều người ở đây đều sẽ thất vọng mà về. Bọn họ không hy vọng bản thân là một trong số đó, nhưng loại chuyện này ai nói chính xác được. Hiện tại, chúng ta không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu buổi cạnh tranh. Hạng mục thứ nhất của chúng ta là Phi thành vật nhiễu. Tiết mục uy tín lâu năm của Tinh Quang chúng ta, tỷ lệ người xem cũng không tệ, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì với nó. Tiết mục này chỉ nhận một nhà tài trợ duy nhất, giá quy định 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố Phi thành vật nhiễu bắt đầu đấu giá 8 ức 9 ức. Sau khi Bạch Thanh Tuyết tuyên bố bắt đầu giá cả Phi thành vật nhiễu lập tức lên nhanh, sau khi vượt qua giá cả 15 ức mới chậm lại. Cuối cùng Phi thành vật nhiễu vẫn được tập đoàn Khang Chính lấy giá 24 ức bắt lại. Tập đoàn Khang Chính lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hứa Gia Hào đắc ý phất phất tay với người chung quanh. Hạng mục thứ hai của chúng ta là Phi nhĩ mạc chúc. Cũng là tiết mục uy tín lâu năm Tinh Quang chúng ta, tin mọi người cũng không xa lạ gì. Vẫn giống bình thường, chỉ chiêu nhà tài trợ duy nhất, giá quy định 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. 10 ức. 12 ức. Mọi người cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Phi nhĩ mạc chúc vẫn được tập đoàn Chính Huy dùng giá trên trời 25 ức bắt về. Tuy đã 2 năm trôi qua, người xem Phi nhĩ mạc chúc không thể tránh khỏi bị giảm đi, nhưng giá trị thương hiệu đã đi sâu vào lòng người, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, Chính Huy không thể nào nhường lại. Xã hội hiện đại dân số lưu động rất nhanh, thường xuyên đổi nơi công tác, người nào cũng phải tìm việc làm. Chỉ cần mọi người muốn tìm việc làm sẽ dễ dàng nhớ tới tiết mục Phi nhĩ mạc chúc. Này, nghĩ tới tiết mục này thì sẽ nghĩ đến tập đoàn Chính Huy, sau đó bình thường, bọn họ chọn nghề nghiệp hoặc chọn công ty kiểu gì cũng sẽ khuynh hướng Chính Huy, cho nên người nói giá trị quảng cáo này lớn bao nhiêu? Thị trường này lớn bao nhiêu? Huống chi, hai tiết mục giải trí này còn mở rộng đến nước ngoài. Cho nên, bất kể như thế nào, Chính Huy cũng sẽ không buông bỏ tiết mục này. Phi thành vật nhiễu và Phi nhĩ mạc chúc. Thật giống như Lâm Bắc Phàm tiên đoán lúc trước, trở thành một trong những hạng mục trụ cột của Tinh Quang. Tiết mục thứ ba là Trù Vương tranh bá. Ở nước ngoài, tiết mục này còn có một cái tên khác là Nhà bếp địa ngục. Là tiết mục rất được khán giả yêu thích. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết đề cử ba tiết mục giải trí uy tín. Trù Vương tranh bá. Bảo tàng quốc gia 2. China Got Talent lần 2. Những tiết mục này đã đạt được thành công, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Trong đó, Trù Vương tranh bá vẫn được tập đoàn Long Môn bắt lại. Bảo tàng quốc gia 2 được tập đoàn Thiên Tửu bắt lại. China Got Talent lần 2 được tập đoàn Phượng Tường bắt lại. Ba tiết mục uy tín này có tổng phí tài trợ 110 ức, cộng thêm hai tiết mục uy tín lâu năm phía trước, như vậy tập đoàn Tinh Quang đã lấy được 159 ức nguyên. Phim truyền hình Chung Cư Tình Yêu 3 cùng Võ Lâm Ngoại Truyện 3 thu được lợi nhuận rất không tệ, tổng phí tài trợ là 85 ức nguyên. Kể từ đó, mấy hạng mục uy tín lâu năm đã mang đến cho Tinh Quang 244 ức. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Trải qua mấy vòng tranh giành kịch liệt, Ta nghĩ mọi người đều mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi giữa trận 20 phút. Sau 20 phút sẽ tiếp tục đại hội chiêu thương. Nửa trận sau chính là hạng mục mới sẽ được tinh quang chúng ta đẩy ra, hy vọng mọi người sẽ thích. 20 phút là thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng là thời gian các vị lão tổng cạnh tranh. Hiện tại đại hội chiêu thương đã qua nữa, đại đa số tiết mục đều đã có chủ, có thể trở thành nhà tài trợ trong thời gian kế tiếp không, chính là vấn đề mà bọn họ phải cân nhắc giờ khắc này. 20 phút trôi qua rất nhanh. Hoan nghênh mọi người trở về. Bạch Thanh Tuyết nói ra, hạng mục thứ 8 là Running Brother. Là chương trình truyền hình thực tế của các minh tinh ngoài trời. Có thể rất nhiều người còn chưa hiểu rõ chương trình thực tế của minh tinh là gì, thật ra cũng không cần giải thích, mọi người chỉ cần tin tưởng tinh quang chúng ta là được, bởi tinh quang chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ảnh hưởng xấu tới danh tiếng. Ta có thể nói chắc cho mọi người, tỷ lệ người xem tiết mục này tuyệt đối sẽ không kém hơn China Got Talent và Xin China. Không kém hơn China Got Talent và Xin China. Đám người xôn xao. Phải biết Xin China đã trở thành chương trình giải trí cấp hiện tượng, sức ảnh hưởng không biết lớn tới cỡ nào. Nếu như Running Brother cũng có tiềm lực này, như vậy ta nhất định phải có tiết mục ấy. Bởi tiết mục này là một tiết mục ngoài trời, sử dụng tương đối nhiều đạo cụ, cho nên chúng ta chiêu thương xí nghiệp thiên về ngoài trời, ví như ô tô, đồ uống, điện thoại. Cho nên tiết mục này, trừ chủ tài trợ, chúng ta còn tuyển nhận thêm 3 sản phẩm chỉ định khác. Đương nhiên, nếu các tập đoàn hoặc xí nghiệp có thể nhận thầu tất cả, như vậy chúng ta vẫn sẽ chỉ chọn một. Mắt tổng tài Đường Quý Lễ của tập đoàn Chính Huy sáng rực lên. Bọn họ là tập đoàn lấy đầu tư làm chủ, sản phẩm và xí nghiệp liên quan nhiều vô số, trong đó bao gồm ô tô, đồ uống, điện thoại. Tiết mục này hoàn toàn là chế tạo riêng cho bọn họ, nếu như bao hết tiết mục này, đại hội chiêu thương hôm nay sẽ viên mãn. Những thứ khác đều có thể nhường ra, duy chỉ có tiết mục này là không thể nhường. Hiện tại bắt đầu đấu giá danh ngạch tài trợ chính, giá quy định 10 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Đấu giá chính thức bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh của Bạch Thanh Tuyết, Đường Quý Lễ lập tức đứng lên hô to, ta ra 50 ức, nhận thầu tất cả quảng cáo. Đám người xôn xao lần nữa, trợn mắt hốc mồm. Lập tức tăng giá lên đến 50 ức đã dọa lui rất nhiều người. Đây cũng là mục đích của hắn ta. Chư vị Running Brother này đã được tập đoàn Chính Huy ta coi trọng, xin các vị từ bỏ thứ yêu thích. Đường Quý Lễ khẽ mỉm cười. Dựa vào cái gì? Tập đoàn Chính Huy các ngươi thế lớn, nhưng tập đoàn nhỏ chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp. Mấy vị lão tổng đứng lên, chúng ta ra 55 ức, bắt hết tất cả quảng cáo. Ánh mắt Đường Quý Lễ ngưng lại, mấy vị lão tổng này hắn ta biết, tài sản của tập đoàn sau lưng bọn họ đều đạt đến 1.000 ức trở lên, mặc dù không bằng tập đoàn Chính Huy, nhưng liên hợp lại cũng không thể coi thường. Nghi ngờ bọn họ lại len lén liên hợp lại, đột nhiên nổi lên. Nhưng, Đường Quý Lễ hoàn toàn không sợ, ta ra 60 ức. Chúng ta ra 62 ức. Lúc này, lại có một liên minh khác đứng lên, chúng ta ra 65 ức, bao hết quảng cáo. Trong nháy mắt biến thành đại chiến ba bên. Cuối cùng, vẫn là Đường Quý Lễ đủ lợi hại, chịu bỏ tiền, lấy giá cả 80 ức bắt lại tiết mục. Hai liên minh khác tương đối lỏng lẻo, cần nhắc tới phương diện lợi ích, cuối cùng bọn họ không cách nào được ăn cả ngã về không. Sau khi bắt lại tiết mục này, Đường Quý Lễ cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại không giống ngày xưa, tiết mục của Tinh Quang càng ngày càng được thổi phồng, cạnh tranh quá kịch liệt. Trước kia muốn lấy được một tiết mục chỉ cần 60 ức, hiện tại đã tăng lên đến 80 ức. Mấy vị lão tổng khác thận trọng gật đầu, biểu thị đồng ý, còn chưa tính tiết mục cũ, chỉ riêng việc cạnh tranh tiết mục mới thật có thể dùng từ liều chết tranh đấu để hình dung. Bọn họ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Kế tiếp là chiêu thương một phim phóng sự mỹ thực, nó tên là Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi. Là một phim phóng sự chuyên giới thiệu mỹ thực của Trung Hoa. Chắc chắn mọi người đều biết, tiết mục mỹ thực do Tinh Quang chúng ta chế tác vô cùng tiên tiến, trước đó có Trù Vương Tranh Bá và Trù Thần, đều lấy được tỷ lệ người xem vô cùng cao. Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi là tiết mục mới liên quan tới mỹ thực được Tinh Quang chúng ta đẩy ra trong năm nay, tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Nếu đây chỉ là một bộ phim phóng sự mỹ thực, có lẽ các vị lão tổng sẽ không để ý, bởi lượng người xem phim phóng sự cũng chỉ có như vậy, sẽ không quá cao. Nhưng hết lần này tới lần khác đây lại là phóng sự mỹ thực do Tinh Quang đẩy ra, vì thế tình huống cũng khác đi rất nhiều. Bàn về tiết mục mỹ thực, không có đài truyền hình nào có thể sánh với Tinh Quang. Từ sau khi Trù Thần xuất hiện, bọn họ đều cảm nhận được sức hấp dẫn của mỹ thực Trung Quốc, thậm chí còn có thể phá vỡ biên giới chinh phục nhân dân toàn cầu, khiến mỗi một người dân Trung Quốc bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Ở nước ngoài, vừa nói đến mỹ thực Trung Hoa, trên cơ bản mọi người đều sẽ nghĩ đến Trù Thần. Cùng với Tinh Quang sau lưng, đây là hiệu ứng thương hiệu. Bây giờ Tinh Quang lại một lần nữa đẩy ra tiết mục liên quan tới mỹ thực, như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Chỉ chiêu một nhà tài trợ duy nhất, giá quy định 10 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tập đoàn Long Môn ta ra 30 ức. Tổng tài Thiệu Khang Hoa của tập đoàn Long Môn không kịp chờ đợi đứng ra. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Một phim phóng sự liên quan tới mỹ thực Trung Hoa, quả thực là chuẩn bị riêng cho tập đoàn Long Môn bọn họ. Hắn ta tin năng lực chế tác tiết mục mỹ thực của Tinh Quang, nếu như có thể mời Trù Thần ra lại càng đáng giá. Nếu bỏ lỡ tiết mục này, hắn ta không biết còn có thể tìm được tiết mục khác càng thích hợp hơn hay không. Tập đoàn An Dương ta ra giá 35 ức. Một vị lão tổng khác đứng lên. Tập đoàn An Dương cũng buôn bán mỹ thực, có điều bọn họ chủ mảng nước tương. Hiện tại, trên cơ bản, việc làm ăn của hắn ta đang bão hòa, cần khai thác thị trường nước ngoài, phim phóng sự này thật sự gãi đúng chỗ ngứa của hắn ta. Ánh mắt Thiệu Khang Hoa ngưng tụ, đối thủ đã đến. Tập đoàn An Dương là tập đoàn trăm tỷ mới xuất hiện, chuyên kinh doanh mặt hàng nước tương, có vị thế số 1 số 2 ở Trung Quốc. Tuy quy mô kém hơn tập đoàn Long Môn của hắn ta rất nhiều, nhưng nếu đối phương quyết tâm muốn lấy, vẫn sẽ là một đối thủ cường đại. Thế nhưng, tập đoàn Long Môn của hắn ta hoàn toàn không sợ. Cạnh tranh phải xem ai hung ác hơn, bỏ ra nhiều tiền hơn. Năm ngoái Thiệu Khang Hoa đã làm ra thành tích quá rõ ràng. Đẩy tập đoàn Long Môn lên một giai đoạn mới, hơn nữa còn khai thác thị trường nước ngoài, tổng giá trị tài sản tăng hơn 50%, biên độ tăng trưởng lợi nhuận vượt quá 300%, những công trạng này đều vì đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh và chương trình giải trí của Tinh Quang mới đổi lấy được, vì vậy hắn ta có quyền nói chuyện cực lớn trong tập đoàn, rất được trọng dụng. Hơn nữa chủ tịch đã xác nhận, hắn ta có thể sử dụng khoản tài chính trong vòng 200 ức, phải xem đối phương có hung ác quyết tâm hay không. Tập đoàn Long Môn của ta, 50 ức. Thiệu Khang Hoa coi thường tập đoàn An Dương, lần thứ hai mở miệng đã kéo giá cả lên trời, chặn lại ở điểm giới hạn. Lão tổng tập đoàn An Dương sợ hãi. Giá 50 ức, lợi nhuận ròng của tập đoàn bọn họ vào năm ngoái cũng chỉ có 50 ức. Vì kiếm một danh ngạch tài trợ mà tốn 50 ức nguyên, nếu đáng giá còn được, chẳng may không được phải xử lý thế nào. Ai đến cổng cái nồi này? Hắn ta cũng chỉ là một tổng giám đốc, nói dễ nghe một chút là đã công hoàng đế, nói khó nghe một chút chỉ là người làm công cao cấp, nếu không làm tốt chắc chắn sẽ bị người ta đá ra, hắn ta thật sự luyến tiếc chức vị này. Vì vậy, hắn ta không cam lòng ngồi xuống. Cuối cùng, trên đầu lưỡi Trung Quốc, bị tập đoàn Long Môn lấy được. Tiếp theo là cạnh tranh phim truyền hình. Trong nửa năm đầu Tinh Quang chúng ta chủ yếu đẩy ra hai bộ phim truyền hình, một trong số đó tên là Danh Nghĩa Nhân Dân. Là một bộ phim truyền hình chống tham nhũng do Tinh Quang chúng ta đẩy ra hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương. Nghe đến đó, rất nhiều lão tổng cảm thấy rất thất vọng. Không có nhiều người thích xem mấy bộ phim chính trị như thế này, trên cơ bản không có tỷ suất người xem gì cả. Trước đó cũng có những bộ phim truyền hình kiểu này, dù quay đẹp hơn nữa, tỷ suất người xem cao nhất cũng không thể đột phá mức 2%, có thể đạt tới 1% đã được coi là khá tốt. Phim truyền hình kiểu này túng một cái là được cả bó to, kéo mấy đại minh tinh quay một bộ phim truyền hình thần tượng cũng dễ dàng lấy được tỷ suất người xem này, không cẩn thận còn có thể nổi tiếng. Bọn họ cần gì bỏ gần tìm xa, tốn nhiều tiền cho Tinh Quang. Thế nhưng, mấy vị lão tổng tập đoàn Long Môn lại rất ăn ý liếc nhìn nhau. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Phim truyền hình của Tinh Quang còn có thể kém sao? Lúc trước bọn họ đẩy ra rất nhiều phim truyền hình đều không được người khác coi trọng, kết quả chứng minh đều là người khác bị mù. Lúc trước không ai coi trọng. Chung Cư Tình Yêu. Bây giờ nó đã biến thành series phim truyền hình kiếm tiền. Võ Lâm Ngoại Truyện. Không được ai coi trọng, cũng biến thành một series phim truyền hình kiếm tiền. Lúc mới đầu cũng không ai coi trọng. Anh Hùng Xạ Điêu. Bây giờ đã biến thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Bây giờ còn đang rầm rộ phát sóng lần hai, tỷ suất người xem còn đạt đến tính toàn dân, mở ra kỷ nguyên võ hiệp thứ hai. Bộ phim này được đẩy ra long trọng như thế, chắc chắn hiệu quả không kém. Bởi vì bộ phim này khá đặc biệt, vì vậy chúng ta chỉ chọn 3 nhà tài trợ, giá khởi điểm của mỗi danh ngạch là 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu. Tập đoàn Khang Chính của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Chính Huy của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Phượng Tường của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Mỹ Trang của ta ra giá 10 ức. Lão tổng của 6 tập đoàn lớn lập tức đứng lên, trong mắt có tia sáng chớp động. Hiện tại là cạnh tranh nội bộ, 3 danh ngạch tài trợ, 6 tập đoàn cạnh tranh, chắc chắn phải có 3 người bị đá ra khỏi ván cờ. Nhưng cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt như thế không nhiều, bọn họ không biết sau đó còn gặp được không, vì vậy ai cũng mở hết mã lực để cạnh tranh. Cuối cùng, giá cả tăng lên 30 ức mới dừng lại. Ba danh ngạch nhà tài trợ bị tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Thiên Tửu cầm xuống, tổng giá trị 90 ức. Bọn họ đều cảm thấy khá may mắn, chỉ 30 ức đã cầm được một danh ngạch, thật sự quá lợi. Nhìn các chương trình mới khác, giá thấp nhất cũng lên đến 60 ức. Tiếp theo là bộ phim truyền hình thứ hai do Tinh Quang chúng ta đẩy ra trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng là bộ phim truyền hình võ hiệp dài tập thứ hai do Tinh Quang chúng ta đẩy ra. Thần Điêu Hiệp Lữ. Bạch Thanh Tuyết trịnh trọng giới thiệu. Wow! Toàn trường xôn xao. Phim võ hiệp dài tập đó, nếu là trước kia chắc chắn không ai coi trọng. Nhưng từ khi Anh Hùng Xạ Điêu ra đời đến nay, tỷ suất người xem điên cuồng đạt tới cấp hiện tượng, thổi lên một cơn gió lốc võ hiệp ở khu vực châu Á, mở ra kỷ nguyên võ hiệp thứ hai. Nghe nói dưới sự ảnh hưởng này, rất nhiều bộ phim truyền hình võ hiệp vội vàng bấm máy, dù là những bộ phim võ hiệp đã được phục chế tới rách nát cũng lần nữa được đẩy lên. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể mở ra thời đại võ hiệp, những bộ phim võ hiệp được đẩy ra, nói là phim võ hiệp dài tập, chẳng thà nói là phim ngôn tình khoác lớp vỏ bọc võ hiệp, vô cùng cay mắt. Thế nhưng, phim võ hiệp do Tinh Quang quay chắc chắn sẽ khác với đám yêu diễm tiện hóa kia. Bạch Tổng, bộ phim truyền hình võ hiệp này là thể loại gì? Kể về câu chuyện gì? Có người hỏi. Lại có người hỏi, Bạch Tổng, trong lòng ta có một nghi ngờ, trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Cũng mang theo một chữ điêu, chẳng lẽ cũng có liên quan gì với Anh Hùng Xạ Điêu? Sao? Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, vấn đề từ Tổng vừa hỏi rất hay, để ta trả lời vấn đề của ngài. Thần Điêu Hiệp Lữ vẫn kể về một câu chuyện võ hiệp ở triều Tống, trong đó có Hoàng Dung tinh linh cổ quái, Quách Tĩnh chất phát thật thà lại yêu nước yêu dân, cùng đủ loại ngũ tuyệt đứng trên đỉnh cao võ lâm. Thần Điêu Hiệp Lữ có thể được coi câu chuyện tiếp diễn Anh Hùng Xạ Điêu. Tiếp diễn Anh Hùng Xạ Điêu. Còn có Hoàng Dung Quách Tĩnh, ngũ tuyệt thiên hạ ra sân. Trong bộ phim truyền hình này, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng lực lượng có sẵn để tiến hành quay chụp. Mặt khác âm nhạc vẫn do Luyến Tuyết Ái Tửu phụ trách, nguyên chất nguyên vị, chúng ta sẽ đưa mọi người vào một thế giới võ hiệp giả tưởng. Cố gắng sử dụng lực lượng có sẵn để quay chụp. Còn có Luyến Tuyết Ái Tửu phụ trách âm nhạc. Đã có thể chắc chắn. Thần Điêu Hiệp Lữ nhất định sẽ là phim võ hiệp cấp hiện tượng tiếp theo. Lần này, có rất nhiều lão tổng ở đây đều dao động. Bởi vì đây là bộ phim đã đoán được tỷ lệ người xem. Không ai có thể chống lại dụ hoặc này. Có thể một bước lên trời hay không, phải xem lần này. Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ chọn 5 nhà tài trợ, một danh ngạch nhà tài trợ không thấp hơn 10 ức nguyên, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn, bây giờ bắt đầu cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ thứ nhất. 10 ức nguyên. Ta ra 15 ức. 20 ức. Giá cả một đường tăng vọt. Chỉ có 5 danh ngạch, nhưng ở đây lại có hàng trăm người tranh, tập đoàn ngàn ức đã vượt quá 30, tập đoàn ngàn ức lâu năm cũng có hơn 10, thật sự quá khốc liệt. Mỗi một vị lão tổng đều vứt bỏ mặt mũi liều mạng hô giá, không lấy được danh ngạch này thì không bỏ qua. Cuối cùng, danh ngạch nhà tài trợ thứ nhất của Thần Điêu Hiệp Lữ bị tập đoàn Mỹ Trang dùng giá trên trời 45 ức lấy được. Lúc cầm được danh ngạch này, tổng giám đốc An Mỹ Nghiên của tập đoàn Mỹ Trang cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy mỉm cười, lần này đến không phí công. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ thứ hai. 20 ức. Ta ra 30 ức. Không cần nhiều lời, giá cả trực tiếp bảo tố lên đến hơn 30 ức. Cuối cùng, danh ngạch nhà tài trợ thứ hai bị tập đoàn Khang Chính lấy được với giá 48 ức. Sau khi nhận được danh ngạch này, tổng giám đốc Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính túa mồ hôi khắp người, gần như hư thoát. Lần này, ta muốn mở ra cửa hàng của ta ở thế giới võ hiệp. Lần trước, hắn ta tặng danh ngạch nhà tài trợ cho tập đoàn Mỹ Trang, đến bây giờ còn đang hối hận. Hắn ta tuyệt đối không thể nhường cơ hội lần này ra ngoài. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch thứ ba. Danh ngạch thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt là tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Phượng Tường lấy được, giá cả mỗi một danh ngạch đều vượt quá 50 ức, hung hăng dọa đám người lùi lại. Cuối cùng, Thần Điêu Hiệp Lữ bị năm tập đoàn ngàn ức lâu năm là tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Phượng Tường bao hết, tổng giá cả cuối cùng đạt đến 252 ức nguyên. Các lão tổng chỉ có thể than thở đúng là lục đại thiết, quan hệ thật sự quá cứng rắn, ngay cả một ngụm canh cũng không để lại cho người khác. Đã mất đi danh ngạch nhà tài trợ, chỉ có thể tranh đoạt quảng cáo giữa lúc phát sóng. 10 vị trí quảng cáo trong lúc phát sóng cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cuối cùng bán ra với giá 53 ức nguyên. Nói cách khác, bộ phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ này chỉ tiền quảng cáo đã kiếm lời 305 ức nguyên. Thật sự là kiếm lời phát điên. Bọn họ cũng cảm thấy mình điên rồi, lại điên theo Tinh Quang. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ liên quan đến phim điện ảnh. Trong nửa năm đầu ảnh nghiệp Tinh Quang của chúng ta chủ yếu đẩy ra 3 bộ phim. Bộ thứ nhất tên là Trai Già, Mãnh Long Quá Giang. Không sai, đây cũng là phần tiếp theo của bộ phim điện ảnh Oh Boy. Đồng bộ với China Got Talent. Siêu ăn khách năm ngoái, kể lại câu chuyện hai lão nam nhân này đi tham gia China Got Talent ở nước ngoài. Phim điện ảnh đồng bộ với China Got Talent. Phần tiếp theo của Oh Boy. Đều là chiêu trò, đại biểu cho doanh thu phòng vé. Đối với những nhà tài trợ như bọn họ, doanh thu phòng bán vé càng cao, có nghĩa càng có nhiều khán giả, sức ảnh hưởng càng rộng lớn. Dù là phim điện ảnh quay nát hơn, nhưng chắc chắn tỷ lệ người xem vẫn đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Nhưng Tinh Quang có phim điện ảnh nát sao? Bộ phim điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất năm ngoài là do Tinh Quang tạo ra. Oh Boy. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cô nàng ngổ ngáo. Mỗi một bộ đều có doanh thu phòng bán vé vượt quá 40 ức nguyên, miểu sát các bộ phim điện ảnh cùng thời kỳ. Lợi hại nhất là Cô nàng ngổ ngáo đã trở thành một trong 20 bộ phim có doanh thu phòng bán vé cao nhất toàn cầu. Chính vì vậy, ảnh nghiệp Tinh Quang đặt vững địa vị của mình trong ngành công nghiệp. Tài trợ cho bộ phim này, ổn thỏa. Vì vậy không cần Bạch Thanh Tuyết giới thiệu nhiều, mọi người lại bắt đầu cạnh tranh, mọi người mài dao xoèn xoẹt. Cuối cùng, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang. Chọn 4 danh ngạch tài trợ, tổng phí tài trợ vượt quá 80 ức. Phim điện ảnh còn chưa bắt đầu, thậm chí ngay cả kịch bản cũng chưa có, đã kiếm được tiền. Bộ phim điện ảnh thứ hai của chúng ta tên là Tình Yêu Đầu Tiên. Kể về một câu chuyện tình cảm thanh xuân, cũng giống với Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Năm ngoái. Chỉ có điều, lúc này ngược lại là nữ theo đuổi nam, ta tin tưởng sau khi mọi người xem bộ phim này chắc chắn sẽ bị nó làm cảm động vô cùng, dù là nam hay nữ. Tình Yêu Đầu Tiên. Vốn là một bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân do nước Thái đẩy ra, kể về câu chuyện một vị con xấu xí theo đuổi Bạch Mã Vương Tử. Tuy nội dung cốt truyện khá cũ và cẩu huyết, nhưng lại có thể rung động lòng người. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm không nhịn được lấy nó ra, vừa vặn kết hợp với Năm Ấy. Quay phim điện ảnh về đề tài khác có lẽ bọn họ còn do dự, nhưng về đề tài thanh xuân, rõ ràng Tinh Quang là người trong nghề. Vì vậy lần này, các lão tổng lớn cũng không do dự, rối rít hô giá. 4 danh ngạch nhà tài trợ, cuối cùng tổng phí tài trợ đạt đến 60 ức nguyên. Hai bộ phim mở đầu đều khiến các vị lão tổng rất hài lòng. Bây giờ chỉ còn lại bộ phim điện ảnh cuối cùng. Bộ phim điện ảnh có thể được đặt ở cuối cùng, coi như áp trục, sẽ mạnh đến mức nào? Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, hạng mục cuối cùng cũng là bộ phim cuối cùng, tên là Vô Gian Đạo. Kể về câu chuyện của cảnh phỉ. Bởi vì nội dung cốt truyện của bộ phim này là một điểm nhấn, ta không tiện tiết lộ quá nhiều. Ta chỉ có thể nói với mọi người. Vô Gian Đạo là một bộ phim điện ảnh hoàn toàn không thua kém Cô Nàng Ngổ Ngáo. Nó sẽ lao ra nước ngoài, càn quét toàn cầu. Thậm chí có thể gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế. Không kém hơn Cô Nàng Ngổ Ngáo. Lời nhận xét này đã đủ rồi. Cô Nàng Ngổ Ngáo là đẳng cấp gì? Đây chính là bộ phim điện ảnh nằm trong top 20 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới, hơn nữa còn xếp hạng thứ 11 trong top 20, vị trí khá cao. Nếu không phải có 8 công ty điện ảnh lớn vây quét, có lẽ xếp hạng còn có thể tăng lên 1-2 vị trí. Bây giờ, Bạch Thanh Tuyết dám phát ngôn rằng Vô Gian Đạo không kém hơn Cô Nàng Ngổ Ngáo. Có nghĩa ít nhất Vô Gian Đạo cũng nằm trong top 20 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu. Phim điện ảnh kiểu này tương đương với phim truyền hình cấp hiện tượng. Bỏ lỡ Trù Thần. Bỏ lỡ Anh Hùng Xạ Điêu. Bỏ lỡ Shin China. Lại bỏ lỡ Thần Điêu Hiệp Lữ. Chẳng lẽ lúc này lại bỏ lỡ? Nếu không là một đợt, chẳng phải là đến phí công. Thế là, tiếp theo các vị lão tổng đều điên cuồng, liều mạng gọi giá 10 ức nguyên. Ta ra 20 ức. Ta 25 ức. Danh ngạch 4 nhà tài trợ, giá cả mỗi danh ngạch tài trợ đều cao đến 40 ức. Ngay cả tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính cũng tham gia vào. Nhưng trước đó bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc, không cách nào cạnh tranh được với những người khác, chỉ có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Cuối cùng, Vô Gian Đạo lấy được tổng phí tài trợ là 160 ức nguyên. Trong lúc các lão tổng lớn đang chém giết ngươi chết ta sống ở trong đại hội xúc tiến đầu tư, đám quần chúng vây xem đại hội xúc tiến đầu tư ở bên ngoài cũng rất sốt ruột, muốn tìm tòi chân tướng. Trên thực tế, rất nhiều người ngoài giới đều đang chú ý đến đại hội xúc tiến đầu tư lần này của Tinh Quang. Năm ngoái Tinh Quang tổ chức đại hội xúc tiến đầu tư hai lần đều tạo ra kỳ tích, tổng số tài trợ nhận được sau hai đại hội xúc tiến đầu tư đều gần 1.000 ức nguyên, đẩy ra hai bộ phim truyền hình cấp hiện tượng, còn có một chương trình giải trí cấp hiện tượng, thành quả nổi bật. Vì vậy bọn họ cũng rất muốn biết, đại hội xúc tiến đầu tư vào đầu xuân năm mới sẽ có thành tích gì. Vì vậy, khi đại hội xúc tiến đầu tư kết thúc, sau đó thông báo số tiền giao dịch, người bên ngoài đều ngạc nhiên sợ hãi. Tất cả 14 hạng mục, 7 hạng mục cũ, 7 hạng mục mới, tổng cộng thu hoạch được số tiền quảng cáo 1.069 ức nguyên, đột phá mốc 100 tỷ, còn nhiều hơn tổng hai đại hội xúc tiến đầu tư của năm trước. Ròng rã hơn 1.000 ức, chỉ dựa vào đại hội xúc tiến đầu tư này Tinh Quang đã điên cuồng kiếm lời. Một đại hội xúc tiến đầu tư cũng sinh ra một tập đoàn 100 tỷ. Lại sáng tạo ra một kỳ tích nữa, Tinh Quang là một cái tên thổ hào. Cho tới bây giờ vẫn không dám tưởng tượng kiếm tiền lại là việc dễ dàng như thế. Ngươi tưởng những lão tổng đó bị mù à, nếu không phải Tinh Quang có thứ tốt, bọn họ sẽ cam lòng tiêu tiền. Ta cảm thấy bản thân không theo kịp bước chân Tinh Quang. Trời ạ, Tinh Quang lại bay lên lần nữa. Ngoài trừ việc mọi người chú ý đến tổng số tiền, có chú ý đến hạng mục mới do Tinh Quang đẩy ra lần này. Phim phóng sự mỹ thực. Trên đầu lưỡi Trung Quốc. Phim dài tập. Danh nghĩa nhân dân. Thần điêu hiệp lữ. Phim điện ảnh. Trai già. Mảnh long quá giang. Tình yêu đầu tiên. Vô gian đạo. Mỗi một hạng mục đều đưa tới sự thảo luận rộng khắp. Đối với người trong giới giải trí mà nói, bọn họ càng chú ý đến Tinh Quang hơn người bình thường, càng chú ý đến phim truyền hình và điện ảnh do Tinh Quang muốn đẩy ra, bởi vì điều này có nghĩa là cơ hội nổi tiếng. Tinh Quang gần như luôn tuyển vai diễn công khai, ví dụ như Trù Thần, Anh Hùng Xạ Điêu, đều tiến hành tuyển chọn vai diễn rộng rãi cả nước, vì vậy mỗi một diễn viên có ước mơ có thực lực đều có cơ hội vươn lên. Nghệ sĩ bên trong Tinh Quang cũng chỉ được hưởng chút ưu thế ra tay trước mà thôi, nếu thật sự không được vẫn sẽ bị pass. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tinh Quang có địa vị cao cả trong giới giải trí. Bởi vì bọn họ đã dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, dù là Tinh Quang hay không phải Tinh Quang, ít nhất ngươi cũng không thể quên ân tình dìu dắt này. Còn có rất nhiều công ty giải trí nhỏ hơn một chút, đều muốn nịnh bợ Tinh Quang lấy một vai diễn. Nếu như nhân vật nổi tiếng, chỉ dựa vào khoản thu nhập của nghệ sĩ này cũng đủ để nuôi sống một công ty giải trí nhỏ. Dù sao, giới giải trí mạo hiểm rất lớn, so với việc bản thân mò đá qua sông đi lại khó khăn, không bằng bám vào chuyến xe tốc hành của Tinh Quang, bởi vì nơi này mới là tiền đồ tươi sáng. Vì vậy, đại hội xúc tiến đầu tư Tinh Quang cũng là thịnh hội của giới giải trí. Càng là một lần thịnh yến. Ai có thể giành được một chén canh, có nghĩa người đó nhanh hơn người khác một bước, việc nổi tiếng gần trong gang tấc. Thế là, điện thoại của Hứa Hán Kiệt bị gọi đến nổ tung. Lão Hứa, chúc mừng ngươi thăng chức, bây giờ ta cũng phải gọi ngươi một tiếng Hứa Tổng. Đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Bây giờ ta muốn đi theo ngươi kiếm miếng cơm, liên quan đến phim truyền hình và điện ảnh của Tinh Quang, cũng chính là đại hội xúc tiến đầu tư lần này, ngươi có thể thuận tiện tiết lộ một chút không? Yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Hứa Tổng, lời chúc năm mới hơi muộn, chúc mừng năm mới. A Hằng, ngươi đừng xa lạ như vậy, cứ gọi ta là Lão Hứa đi, vậy thân thiết hơn. Vậy ta cứ gọi ngươi là Lão Hứa cho thoải mái, lên chức cũng đừng quên huynh đệ, ngươi là huynh đệ tốt cả đời này của ta. Có thể nhờ ngươi một việc không, gần đây ta luôn phiền muộn vì chuyện này. Có chuyện gì cứ nói, nếu ta giúp được chắc chắn sẽ cố hết sức. Phiền ngươi tiết lộ tin tức liên quan đến ba bộ phim điện ảnh kia đi, Giang Hồ Cấp Cứu. A Kiệt, vừa rồi gọi cho ngươi rất lâu cũng không gọi được, ta còn tưởng ngươi đã đổi số điện thoại. Không có đâu, thúc, vừa rồi có quá nhiều người gọi đến, không kết nối được. Hóa ra là như vậy. A Kiệt, thúc hỏi ngươi chuyện này, cũng liên quan đến hai bộ phim truyền hình và ba bộ phim điện ảnh mà Tinh Quang định đẩy ra, có tin tức nội bộ gì không? Ngươi là người trong nội bộ, tiết lộ cho thúc một chút đi. Thúc, nói thật với ngươi, bây giờ ta cũng là người kiến thức nửa vời, biết không nhiều. Hơn nữa bên trên có quy định. Ta mặc kệ, dù sao tiểu tử nhà ngươi còn nợ ta một nhân tình, ngươi xem mà làm. Cuối cùng Hứa Hán Kiệt không nhịn được nữa tắt điện thoại. Sao ta lại số khổ như vậy? Vì sao mỗi lần Tinh Quang đẩy ra hạng mục mới, luôn là lỗ tai của ta chịu tội? Hứa Hán Kiệt liên tục cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy các mối quan hệ của mình quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Nhưng liên quan đến những hạng mục mới này, Hứa Hán Kiệt tuyệt vọng bày tỏ, hắn ta thật sự không biết rõ tình hình. Bàn về mức độ bảo mật, sợ rằng không so nổi với Tinh Quang. Mỗi lần đẩy ra hạng mục mới, ngoài trừ ba người cầm đầu tinh quang, những người khác căn bản không biết. Dù ngươi có bức tử ta cũng vô ích. Không nói đến trong giới giải trí ầm ĩ đến thế nào, dân mạng bên ngoài đã tràn đầy phấn khởi bàn bạc về hạng mục mới của tinh quang. Running Brother. Không phải bây giờ có một cơ hội chạm tay là bỏng, chỉ sợ bọn ta cũng chạy đi thử sức. Một vị học viên trong số đó mặt mày hớn hở nói. Người khác là mấy ngàn người kiếm một vai, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Còn chúng ta bây giờ không cần tranh cũng có một cơ hội quý báu như vậy, tất cả đều là hiệu trưởng cho, cảm ơn Lâm hiệu trưởng đã cất nhắc. Ngô Tiểu Kinh cũng vỗ mông ngựa, sau đó sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng nói, 1, 2, 3. Tất cả cùng nói, cảm ơn hiệu trưởng đã cất nhắc. Mọi người lại trăm miệng một lời. Nụ cười của Lâm Bắc Phàm lại càng hiền hòa hơn, được, chờ sau này các ngươi công thành danh toại phải nhớ rõ người hiệu trưởng là ta. Sau đó lại liếc nhìn Ngô Tiểu Kinh một cái. Tiểu tử này thật hiểu chuyện, biết cách làm người, bảo sao lại có thể lăn lộn thành công ở một thời không khác. Ta biết hiện tại các ngươi đã không đợi nổi nữa, chỗ ta có một kịch bản thích hợp giao cho các ngươi trở về tính toán thật tốt, ai muốn đảm nhiệm chức vụ gì, ai muốn diễn nhân vật gì, ai có ý tưởng và sáng tạo mới đủ loại, ta cho các ngươi thời gian một tuần để làm quen, sau đó phân chia nhiệm vụ. Sau một tuần, đưa bản kế hoạch cuối cùng cho ta. Lâm Bắc Phàm mở cái rương hắn vẫn luôn mang theo bên cạnh ra, lấy một xấp lại một xấp kịch bản từ bên trong tới, sau đó phân chia cho mọi người. Đám người vô cùng kích động nhận lấy tập kịch bản chỉ dài mười mấy trang này, nhưng lại cảm thấy nặng nề như một ngọn núi. Bởi vì đây là chìa khóa dẫn đến thành công của bọn họ, là chiếc chìa khóa mà bọn họ vẫn luôn mong chờ trong nhiều năm qua. Có người đã không nhịn được lật trang bìa lên. Đội bóng Thiếu Lâm. Mọi người trợn tròn mắt. Không sai, đây chính là bộ phim điện ảnh ưu tú do Tinh Gia tự biên tự diễn. Câu chuyện kể về một người tên là A Tinh nghèo rất mùng tơi lại có võ công thâm hậu, tự sáng tạo ra đội bóng đá Thiếu Lâm, cuối cùng đi đến thành công. Bộ phim này vô cùng đặc sắc, võ thuật và bóng đá đã hòa làm một, dùng bóng đá để làm rạng rỡ võ thuật, dùng võ thuật để thúc đẩy bóng đá phát triển, là một tác phẩm tốt khiến Tinh Gia công thành danh toại. Hơn nữa trong phim của Tinh Gia, mỗi một vai diễn đều có điểm sáng của mình, dù là vai phụ cũng sáng chói. Sở dĩ Lâm Bắc Phàm lấy ra một tác phẩm tốt như vậy là vì Olympic sắp đến. Ngay khi bộ phim này được công chiếu, cũng là lúc Olympic Tokyo bắt đầu. Dựa vào chiêu trò này, có thể lăng xê một đợt doanh thu phòng vé. Có đôi khi phim điện ảnh có kiếm được tiền hay không, cơ hội cũng rất quan trọng. Lâm Bắc Phàm am hiểu sâu sắc lý lẽ trong đó. Oh boy! Phát sóng đồng bộ với China Got Talent. Sau đó lấy được doanh thu phòng bán vé kinh người, sinh ra sức ảnh hưởng rộng khắp. Cô nàng ngổ ngáo. Đúng lúc với sự nổi tiếng của Luyến Tuyết Ái Tửu và cả Shin China cũng bị hắn lợi dụng, kết quả trở thành phim điện ảnh có doanh thu phòng bán vé xếp hạng 11 toàn cầu. Vì vậy lúc này đẩy ra Đội bóng Thiếu Lâm cũng rất phù hợp. Lâm Bắc Phàm không cần bọn họ có thể quay được tinh túy của Tinh Gia, dù sao trên đời này cũng chỉ có một Tinh Gia, nhưng vẫn phải quay phim điện ảnh. Chỉ cần bọn họ cố gắng đi làm, có thể quay bộ phim này theo phong cách của bản thân, diễn xuất sống động hình tượng của mỗi một vai diễn, khiến người ta khó quên, vậy đã thành công. Sau đó là tiếng mọi người lật xem kịch bản, trong phòng học chưa từng yên tĩnh như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng không làm phiền bọn họ, cũng không cho vệ sĩ đi theo, tự đi ra ngoài dạo chơi. Bây giờ vừa qua Tết Xuân, ở phương Bắc vẫn là giữa mùa đông, nhiệt độ không khí đã xuống dưới 0 độ, nhưng vạn vật ở phương Nam đã bắt đầu thức tỉnh, đã có dấu hiệu mùa xuân, mặc dù vẫn rất lạnh lão. Nhưng thành phố điện ảnh Giang Nam lại khác, bây giờ nhiệt độ bình thường đã đạt đến 15-16 độ, nhiệt độ vừa đúng. Không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ cần khoác một cái áo khoác là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa nơi này vẫn luôn giữ được vẻ xanh biếc, còn có hoa tươi điểm xuyết, đẹp không sao tả xiết. Nếu người đến nơi này du lịch đủ một năm bốn mùa sẽ ngạc nhiên phát hiện, hình như thành phố điện ảnh chỉ có một mùa. Chính vì điều kiện khí hậu đặc biệt như thế, khiến cho rất nhiều người thích đến đây du lịch vào mùa đông, dù đang trong thời gian Tết Xuân cũng giống vậy. Còn có rất nhiều đoàn làm phim lựa chọn đến đây quay chụp vào mùa đông, vì vậy hiện tại có rất nhiều người. Trước mắt lưu lượng trong ngày của thành phố điện ảnh Giang Nam đã đạt đến một vạn người, nếu là ngày nghỉ lễ có lẽ còn nhiều hơn. Điều này đã đạt đến trình độ của rất nhiều khu danh lam thắng cảnh uy tín lâu năm. Thế nhưng hôm nay lại hơi kỳ lạ, bởi vì dù là đám diễn viên hay du khách đều hưng phấn chạy về một phía, nhìn như đi chợ, vô cùng náo nhiệt. Vị bằng hữu này, đang có chuyện gì thế? Vì sao tất cả mọi người đều chạy sang chỗ đó? Lâm Bắc Phàm ngăn một diễn viên quần chúng mặc đồ cổ trang, tò mò hỏi. Huynh đệ, chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết sao? Diễn viên quần chúng ngạc nhiên hỏi. Lâm Bắc Phàm đã dùng trận pháp đổi một khuôn mặt khác cho bản thân, vì vậy người ta mới không nhận ra hắn. Ta mới đến, không biết. Lâm Bắc Phàm giả dạng thành người mới ngây ngô. Ngươi biết ngũ đại kịch của Tinh Quang không? Lâm Bắc Phàm gật đầu. Vậy là được rồi, bộ phim điện ảnh. Tình yêu đầu tiên. Trong ngũ đại kịch sắp bắt đầu buổi thử vai, Tinh Quang thiết lập một vị trí ở đây, người trong thành phố điện ảnh đều có thể trực tiếp đến thử vai, thời hạn là 2 tuần lễ, vì vậy bây giờ tất cả mọi người đều chạy đến đó. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng, không thể không nói đây đúng là một ý tưởng thiên tài. Chỉ cần làm vậy, thành phố điện ảnh còn thiếu người đến sao? Ngũ đại kịch có thể làm 5 làn sóng. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm bị diễn viên quần chúng trước mặt dắt đi. Huynh đệ, người muốn làm gì? Huynh đệ, vừa nhìn khí chất của ngươi ta đã biết ngươi có thể làm minh tinh. Ca là hy vọng xa vời, nhưng ngươi có hy vọng rất lớn, sau này phát tài trở thành minh tinh, chớ quên ân tình huynh đệ dìu dắt. Huynh đệ, ta không cần, ngươi buông tay ra. Lâm Bắc Phàm lập tức từ chối, ta là lão đại còn cần đi tham gia thử vai sao? Nếu hắn bằng lòng, tất cả nhân vật chính đều là của hắn. Người kia lại không nghe theo, huynh đệ, có gì đâu mà xấu hổ, sau này ngươi sẽ biết ta tốt. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm bị kéo đến hội trường thử vai của Tinh Quang. Phát hiện nơi này rất nhiều người nhốn nháo, chật chội cực kỳ. Bởi vì quá nhiều người, trong đại sảnh đã không thể chứa đủ người, chỉ có thể tạm thời ngăn người đến sau ở ngoài, chờ khi bên trong có người đi ra thì mới thả thêm người vào. Bình thường, Lâm Bắc Phàm đều đứng ở chỗ cao nhìn xem một đám quả đen, hôm nay hắn lại được tính là một thành viên trong đó, muốn tham dự giành giật vai diễn, cảm giác đặc biệt thú vị. Huynh đệ, đây là phiếu báo danh, ngươi điền thông tin, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi vào, rất nhanh sẽ đến chúng ta. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận phiếu báo danh trong tay, hiếu kỳ nói, sao có thể nhanh được, phía trước có nhiều người như vậy. Ta có người quen trong đó. Tên diễn viên quần chúng kia rất đắc ý, sau đó nhỏ giọng nói, người phụ trách trật tự ở bên trong là bằng hữu của ta, ta và hắn ta cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết. Trình tự thử sức lần này đều do hắn ta sắp xếp, trong phạm vi quy định, hắn ta có thể sắp xếp cho chúng ta thử sức trước. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Huynh đệ điền nhanh đi, đợt thử sức tiếp theo sắp đến rồi. Vai quần chúng thúc giục. Còn chưa biết quý danh của huynh đệ. Ta họ Chu, gọi ta một tiếng Chu ca là được, trong những người diễn vai quần chúng, ai mà không biết Chu ca nghĩa khí ngút trời là ta. Diễn viên quần chúng họ Chu cười đắc ý, sau đó hỏi, huynh đệ còn ngươi. Lâm Bắc Phàm chớp mắt, ta họ Hồ, Hồ Bác Nhất. Tên rất hay. Chu ca dựng ngón cái lên, xem ra tổ tông huynh đệ đều là nhân sĩ yêu nước. Đúng rồi. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng điền phiếu báo danh, sau đó để tên vai quần chúng họ Chu này nộp lên. Tiếp theo là thời gian chờ đợi, Lâm Bắc Phàm nhàm chán, còn mắt đảo bốn phía, bay tới bay lui, cuối cùng nhìn thấy 2 bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện. Sao các nàng lại tới đây? 2 người kia chính là Dương Tử Nhi và lại Vi Vi. Tử muội, ta nói không sai chứ, nơi này có thật là nhiều tiểu ca đẹp trai, thật nhiều lão côn. Lại Vi Vi vô cùng hưng phấn, lôi kéo tay Dương Tử Nhi nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng còn sợ hãi kêu lên. Vi Vi, ngươi đừng hưng phấn quá như vậy có được không, giống như 8 đời chưa từng thấy nam nhân, thật quá mất mặt. Dương Tử Nhi gạt tay lại Vi Vi ra, vô cùng ghét bỏ nói. Thế nhưng nơi này thật sự có rất nhiều anh đẹp trai, còn mắt ta đã sắp theo hoa. Mắt lại Vi Vi lóe lên tia sáng. Có đẹp trai cũng không thuộc về ngươi. Dương Tử Nhi tức giận. Tử muội, chúng ta xem người khác thử sức đi, nhìn người khác biểu diễn nhất định rất thú vị, nói không chừng còn có thể xuất hiện mấy anh rất đẹp trai nữa. Lại Vi Vi cao hứng nói. Anh đẹp trai không có sức hấp dẫn đối với Dương Tử Nhi, nhưng xem người khác thử sức thì thú vị thật. Mau đi cùng ta. Dương Tử Nhi lôi kéo lại Vi Vi đi vào trong. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe buýt xa hoa lái tới, từ trên xe xuống đầy tuấn nam mỹ nữ, quần áo thẳng tắp, ngăn nắp xinh đẹp, hình thành chênh lệch rõ ràng với đám người lộn xộn vớ vẩn bên ngoài. Bọn họ mới vừa xuống xe đã đi vào dưới sự chỉ dẫn nhân viên công tác. Bọn họ là ai? Sao không xếp hàng đã tiến vào? Có một người thoạt nhìn hình như là du khách bất mãn nói. Chu ca nhiệt tình giải thích, huynh đệ, người không phải người lăn lộn trong giới giải trí sao? Nhìn đồ hóa trang trên người hắn ta đã biết là nhân sĩ thâm niên, tên du khách kia cười nói, bằng hữu ngươi nói không sai, ta tới nơi này du lịch, trông thấy có đợt thử sức lại nhìn không được qua thử một lần. Ta cũng có giấc mộng diễn viên, nói không chừng có thể thành đấy. Chu ca cười cười, nói, huynh đệ ngươi nói đúng, cũng nên thử một lần, nói không chừng có thể thành đấy. Huynh đệ ngươi là người ngoại giới, có thể không hiểu rõ chuyện của người trong giới. Giới giải trí chúng ta có cấp bậc xâm nghiêm, tựa như một công ty vậy, cấp bậc càng cao thì ưu thế và quyền lực lại càng lớn. Giống đám người vừa rồi kia, bọn họ là thực tập sinh của công ty giải trí Bát Nhã, tổ đội tới nơi này thử sức. Tuy bọn họ còn chưa phải minh tinh, nhưng cũng là quân chính quy, mạnh hơn đám rể của chúng ta rất nhiều, cho nên bọn họ mới có thể được xếp trước chúng ta, sớm đi thử sức. Thì ra là thế, thật là xã hội đáng chết, chỗ nào cũng có quy tắc ngầm. Tên du khách kia tức giận bất bình, sau đó nói, chẳng lẽ Tinh Quang không quản lý sao? Ta không tin Tinh Quang không có năng lực này. Bọn họ đã quản, nếu không phải bọn họ quản, chúng ta đến cơ hội thử sức cũng không có. Chu Ca lắc lắc đầu, loại chuyện này hắn ta đã sớm quen mắt. Giống như trước, hầu như các nhân vật đều được quyết định nội bộ, mặc kệ nhân vật có thích hợp hay không, chỉ cần cho tiền đúng chỗ là được, ai là người đầu tư người đó có quyền định đoạt. Hiện tại đã vô cùng tốt, ở Tinh Quang, chơi tiền hoàn toàn không thích hợp, bọn họ chỉ cần diễn viên giỏi. Mặc kệ ngươi có phải nghệ sĩ nội bộ hay là diễn viên nổi tiếng, đều phải thông qua thử sức mới có thể xác nhận. Còn có những diễn viên rể của bọn họ lại càng khó khăn, chỉ có một cơ hội thử sức, được thì lên không được thì xuống. Loại cơ hội này cũng giống với khoa cử thời cổ đại, cho đệ tử bần hàn có cơ hội lên cao. Đồng thời, cũng tiến một bước củng cố địa vị Tinh Quang. Đã có hơn 20 diễn viên rể có thông qua con đường này trở thành minh tinh giới giải trí, phân lượng càng ngày càng nặng, bọn họ đã cho những diễn viên khác hy vọng vô cùng to lớn. Cho nên Chu Ca hy vọng Tinh Quang luôn tồn tại, chế độ Tinh Quang cũng luôn tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu Ca tràn đầy mong đợi vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Phàm, lời nói thấm thía, hiện tại ca ca ta đã quá thời, lớn tuổi, hy vọng xa vời, không giống tiểu thịt tươi như ngươi, hơn nữa khí chất của ngươi còn nổi trội như thế, trời sinh để làm minh tinh. Sau khi ngươi trở thành minh tinh, chớ quên kéo Chu Ca một cái. Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích, ta chỉ tới nơi này vui đùa một chút, cũng không muốn làm minh tinh. Rất nhiều minh tinh lúc bắt đầu cũng không phải tự nguyện đến, nhưng về sau bọn họ vẫn trở thành đại minh tinh tiếng tăm lừng lẫy cho tới bây giờ. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy, ngươi là một viên minh châu không nên bị phủ bụi. Chu Ca ân cần khuyên bảo. Chỉ thiếu chút nữa đã giao cả trách nhiệm cứu vớt thế giới cho ngươi. Ta cảm ơn ca. Lâm Bắc Phàm nói. Đâu có, Chu Ca ta cái khác không được, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn rất chính xác. Chu Ca đắc chí. Xác thực rất chuẩn, trực tiếp bắt luôn đại lão sau màn ra. Chờ ước chừng 5 phút, rốt cục cũng đến phiên đám người Lâm Bắc Phàm tiến vào mọi người xếp thành hàng. Không nên gấp không nên gấp, từng người đến. Gọi đến tên ai người đó bước vào. Lúc này, thực tập sinh công ty giải trí Bát Nhã đang thử sức. Phía trước hội trường thử vai là một loạt giám khảo, ngồi ở chính giữa là phó đạo diễn. Tình yêu đầu tiên. Họ hàng, chủ yếu phụ trách công tác tuyển vai diễn, xem như nhân sĩ thâm niên ở Tinh Quang. Lúc đầu, trong buổi thử vai giống thế này, hắn ta là lớn nhất, hắn ta định đoạt. Thế nhưng từ sau khi hai tiểu cô nương đến, vậy thì không nhất định. Hiện tại người nào không biết, trong Tinh Quang, Dương Tử Nhi và lại Vivi là hai tiểu nha đầu không thể trêu chọc. Dương Tử Nhi là tổng thanh tra âm nhạc Tinh Quang, phụ trách hạng mục âm nhạc liên quan, chức vụ tương đương với tổng tài công ty chi nhánh tách ra, quyền cao chức trọng. Hơn nữa rất được tam cự đầu Tinh Quang thích, bối cảnh thâm hậu. Lại Vivi, trưởng bộ phận hiệu ứng đặc biệt của Tinh Quang, chức vụ trình độ gần giống như Dương Tử Nhi, do Lâm Bắc Phàm quản lý trực tiếp, dù là hai vị mỹ nữ lão tổng nói bọn họ cũng không nghe. Hai vị tiểu tổ tông này đến làm giám khảo cùng hắn ta, người nói áp lực của hắn ta có lớn hay không? Hàn Đạo không nhịn được mà nhìn. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có vết bẩn gì hay sao? Hai mắt Dương Tử Nhi trợn tròn. Hàn Đạo cười một tiếng, cái này. Tổng giám đốc Dương, người cảm thấy mấy thực tập sinh kia thế nào, muốn để bọn họ vào vòng tiếp không, xem như một trong những người đại tuyển. Không phải ngươi là giám khảo chính sao, chuyện này còn phải hỏi ta. Dương Tử Nhi hỏi lại. Tuy ta là giám khảo chính, nhưng ngài là lãnh đạo. Lão Hàn, ngươi vậy là không được. Dương Tử Nhi nghiêm trang nói, chức vụ là chức vụ, công tác là công tác. Ở phương diện công tác tuyển vai diễn này, rõ ràng ngươi mới là chuyên nghiệp, ngươi có quyền nhất, cứ dựa theo cách của ngươi mà làm, không cần bận tâm tới ý kiến của người khác. Tổng giám đốc Dương nói rất đúng, thụ giáo. Hàn Đạo lập tức cúi đầu. Bị một tiểu nha đầu có thể làm nữ nhi gọi là lão Hàn, khóe miệng Hàn Đạo nhịn không được run rẩy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dương Tử Nhi cười cười, rất có phong thái lãnh đạo. Hàn Đạo, được rồi, ta lớn tuổi không so đo với tiểu cô nương ngươi. Mắt Dương Tử Nhi chớp chớp, lộ ra vẻ lanh lợi hỏi, lão Hàn, trước kia Lâm Bắc Phàm đã thử vai như thế nào? Ngươi theo hắn lâu như vậy, hẳn có thể biết rõ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ánh mắt tuyển người của Lâm tiên sinh cực tốt. Hàn Đạo lắc đầu cười khổ, nhưng kỳ thật, nói ra không sợ ngươi chê cười, Lâm tiên sinh tuyển vai diễn thế nào? Đến bây giờ ta cũng chưa thấy rõ. Không nên ấp a ấp úng, nhanh nói cho ta. Dương Tử Nhi càng hiếu kỳ hơn, lập tức lấy ra dáng điệu lãnh đạo. Được rồi, Tổng Giám đốc Dương ta nói ngay đây. Hàn Đạo nói, phương thức Lâm tiên sinh tuyển vai diễn nhanh vô cùng, cơ bản chỉ cần nhìn một chút đã xác định xong. cũng ví như anh hùng xạ điêu. Lần trước, bình quân mỗi người thử sức chưa tới nửa phút, thời gian này đã tính cả thời gian ra vào cửa. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng ánh mắt lại tinh chuẩn tới khiến người thán phục, cuối cùng chứng minh tất cả nhân vật đều vô cùng thích hợp, cho nên mới có nhiều phim truyền hình và điện ảnh hay như vậy. Dương Tử Nhi nghe một cách thích thú, cảm giác như người ta đang khen nàng vậy. Tổng giám đốc Dương, người còn muốn biết gì nữa không? Dương Tử Nhi phất phất tay, không, tiếp tục công việc của ngươi đi. Được, làm ngay. Hàn Đạo nhìn một vị lãnh đạo nhỏ khác, muốn hỏi thăm xem nàng nghĩ thế nào, phát hiện nàng đang si mê nhìn một tiểu thịt tươi phía trước, lập tức dập tắt ý nghĩ này, ta vẫn không nên cắt đứt thời gian tự sướng của nàng thì hơn. Cuối cùng, mấy tiểu thịt tươi và tiểu hoa đáng đều được vào vòng tiếp theo. Dù sao thì so với đội quân hỗn tạp phía ngoài, hình tượng của bọn họ tốt hơn nhiều, căn bản cũng tốt hơn, trúng tuyển là chuyện hiển nhiên. Ngươi nhìn đủ chưa? Dương Tử Nhi vỗ vỗ đầu lại vi vi. Không đủ. Trời ơi, Tử muội, sao ngươi đánh ta? Lại vi vi uất ức nói. Ta cảm thấy ngươi không cần ăn cơm, chỉ cần nhìn bọn họ là đủ no bụng rồi. Dương Tử Nhi tức giận nói, nàng thật sự bị trình độ mê trai của Lại vi vi đánh bại, chẳng phải chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt một chút thôi sao? Ngươi ở Tinh Quang còn chưa nhìn đủ sao? Lúc này, rốt cục cũng đến phiên đám người Lâm Bắc Phàm tiến vào. Huynh đệ, ta lên trước, xin cổ vũ ủng hộ cho ta. Chu Ca có chút khẩn trương. Chúc ngươi thành công. Lâm Bắc Phàm rất hiểu chuyện. Hảo huynh đệ, ta đi. Chu Ca quay đầu, hít sâu một hơi sau đó bước vào hiện trường thử sức, rất bi tráng, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàng. Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa, kết quả đi vào không đến 3 phút đồng hồ hắn ta đã thương tâm đi ra. Huynh đệ, ta có lỗi với lời chúc phúc của ngươi, bọn họ nói tuổi ta quá lớn, không thích hợp diễn nhân vật tươi trẻ. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa hiểu chuyện, bớt đau buồn đi. Chu Ca, ta thương tâm như vậy ngươi cũng không an ủi ta. Chu Ca tủi thân. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng bị đả kích quen, dù có thêm một lần đả kích nữa cũng không sao cả. Lâm Bắc Phàm cười. Vậy cũng đúng. Chu Ca cũng cười. Nhân viên công tác kêu tên, vị kế tiếp, Hồ Bác Nhất. Chu Ca, xem ta báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu mà bước đi vào. Huynh đệ, đừng làm ẩu. Chu Ca quá sợ hãi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã đi vào hiện trường thử sức. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất như nhìn thấy ánh sáng trắng đập vào mặt, như nhìn thấy thiên sứ giá lâm. Chủ khảo Hàn Đạo phấn chấn hẳn lên, chỉ cảm thấy người này tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, trên người có một luồng khí chất cao quý thần bí, phảng phất như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong tranh. Người như vậy trời sinh đã nên làm minh tinh. Mặc kệ kỹ năng diễn xuất của hắn ta có được hay không, chỉ bằng vào giá trị nhan sắc này đã có thể biến thành tiểu thịt tươi đang hót. Dương Tử Nhi cũng cảm thấy người này quá đẹp trai, độ đẹp trai đã sắp đuổi kịp Lâm Bắc Phàm. Trong lòng nàng còn có mấy phần nghi hoặc, rõ ràng người này chỉ là một người lạ, sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Đáng sợ nhất là lại Vivi, thiếu nữ mê trai này lại trực tiếp kêu lên hai chữ lão công, dọa đến Lâm Bắc Phàm khẽ run rẩy, sẽ không bị nhận ra chứ. Tóm lại, lần đầu ra sân, ấn tượng Lâm Bắc Phàm lưu lại cho mọi người cũng không tệ. Thiếu niên, giới thiệu tên của ngươi đi. Giọng Hàn Đạo thuần hậu nói. Những người đã thử vai trước đó, hắn ta cũng lười hỏi tên, dù sao cũng chỉ là người qua đường, không cần phải biết. Nhưng hôm nay, hắn ta đặc biệt muốn biết tên vị thiếu niên trước mắt này, bởi hắn ta cảm thấy trong tương lai, rất có thể cái tên này sẽ vang tận mây xanh. Ta họ Hồ, tên Hồ Bác Nhất. Giọng nói của Lâm Bác Phàm rất vang dội. Tên rất hay. Bác Nhất, cái tên vô cùng đơn giản lại truyền thống, ta nghĩ chắc chắn ngươi sinh ra trong gia đình quân nhân hoặc yêu nước, cuộc sống tương đối giàu có, được tiếp nhận nền giáo dục truyền thống chính quy, cho nên mới bồi dưỡng được khí chất công tử đặc biệt như vậy. Chắc chắn người nhà ngươi hy vọng ngươi có thể trở thành một vị quân tử khiêm tốn. Ta nói đúng không? Hàn Đạo cười nói. Bối cảnh thân phận không sai, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy mình là người như thế nào? Hàn Đạo muốn hiểu rõ vị thiếu niên này hơn. Lâm Bắc Phàm u buồn, giống như bị lạc trong vấn đề này, ta không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, ta cũng không có quá nhiều chuyện để nói, bởi vì một chữ đẹp trai đã quán xuyên cuộc đời ta. Hàn Đạo, Dương Tử Nhi, lại vi vi. Hàn Đạo phun ngụm trà trong miệng ra, Dương Tử Nhi sợ đến mức ngồi không vững, cuối cùng trên khuôn mặt si mê cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Còn có rất nhiều nhân viên công tác, ban giám khảo ở hiện trường đều vì những lời nói của Lâm Bắc Phàm mà xảy ra rất nhiều rối loạn nhỏ, bọn họ bị lời nói này dọa hoảng, nhìn Lâm Bắc Phàm như gặp thiên nhân. Người này phải tự tin đến mức nào, da mặt dày đến mức nào, mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Nhất là Hàn Đạo, vừa rồi còn khen người ta khiêm tốn, chỉ chớp mắt sau đã bị vả mặt, cảm giác này thật sự là xui như chó. Hắn ta cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến cực độ, nhất là đang ở ngay trước mặt hai vị lãnh đạo nhỏ. Thiếu niên, ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Lâm Bắc Phàm trầm lắng nói, lời thật lòng. Sắc mặt Hàn Đạo lại tối sầm. Rất nhiều người ở hiện trường đều không nhịn được cười ra tiếng. Cái rắm. Hàn Đạo không nhịn được mắng thành tiếng, rõ ràng ngươi đang nói năng bậy bạ. Lúc đầu ta còn tưởng ngươi là người khiêm tốn, nhã nhặn lịch sự, không ngờ lời thoát ra từ trong miệng ngươi khiến người ta hoảng sơ. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp với ngươi. Ta chỉ đang nói thật. Chẳng lẽ ngươi có thể tìm được người còn đẹp trai hơn ta sao? Lâm Bắc Phàm không tin, nếu ngươi không nói rõ ràng cho ta, ta đi ra ngoài sẽ nói ngươi chèn ép người mới, không cho rể có cơ hội xuất hiện. Ngươi! Hàn Đạo tức giận đến mức run rẩy. Mọi người ngưỡng mộ nhìn thiếu niên nhé con không sợ cọp này, tâm trạng cao sơn ngưỡng chỉ tự nhiên sinh ra. Thật rất biết tìm đường chết, không biết sao hắn có thể sống đến bây giờ. Lại vi vi vỗ bàn đứng dậy, Hồ Bác Nhất, tuy ngươi rất đẹp trai, nhưng thứ cho ta không thể đồng ý ngươi. Còn nhờ chỉ dạy. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ nghiêm nghị. Ta là Lại Vi Vi, người được giang hồ xưng lại nữ hiệp chính là kẻ hèn này. Lại Vi Vi cũng tỏ ra hơi nghiêm nghị, làm việc dựa theo quy củ giang hồ, nếu nói người đẹp trai đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ Lâm Bắc Phàm của Tinh Quang, cũng chính là bốp của ta, không có người thứ hai nữa. Lúc này, Lại Vi Vi như nắm giữ được chân lý, giọng nói khí phách. Trên người cứ như tự phát sáng, còn có nhạc nền. Khí chất của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lại Vi Vi như bị thần thánh phụ thân, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả một người từng trải như Hàn Đạo cũng bị khí thế này chèn ép nói không ra lời. Khen thẳng mặt ta như thế, ta rất xấu hổ đó. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm hơi đỏ lên, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng bộ phim này vẫn phải diễn tiếp, Lâm Bắc Phàm không phục nói, sao ngươi có thể chứng minh hắn đẹp trai hơn ta, chỉ dựa vào lời nói của ngươi. Chỉ dựa vào bảng xếp hạng lão công trên tay ra. Sai rồi, là bảng xếp hạng Mỹ Nam. Mọi người tỏ vẻ khinh thường, rõ ràng nói là lão công. Khí thế của Lại Vi Vi bị đánh về nguyên hình. Lão công kia của ngươi. Khụ khụ, bảng xếp hạng Mỹ Nam là cái gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến thứ đồ chơi này? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Cái này. Lại Vi Vi cười đắc ý, lại khôi phục khí chất của bản thân, nghiêm túc nói, đây là một phần mềm do ta tự làm ra, đặc biệt thu thập Mỹ Nam trên toàn thiên hạ, tiến hành đo đạc và đánh giá cấp bậc với khuôn mặt, dáng người cùng các yếu tố khác của bọn họ, cuối cùng đưa ra được một bảng xếp hạng Mỹ Nam rất chân thực hiệu quả. Ngươi xem, đây chính là bảng đánh giá tổng hợp của Lâm Bắc Phàm, giá trị của hắn đã đạt đến cấp S trong truyền thuyết, đứng đầu bảng. Ở đâu, ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm tò mò đi tới. Dương Tử Nhi ngồi bên cạnh lập tức tránh xa Lại Vi Vi. Lại dùng kỹ thuật cao siêu của bản thân làm ra thứ đồ chơi nhàm chán như thế, nàng không muốn nhận bản thân có quen người này. Lâm Bắc Phàm nhìn thứ đang được mở trên màn hình laptop, tự lẩm bẩm, hóa ra là thật. Trong lòng hơi mừng thầm. Nhưng danh hiệu lại là đệ nhất lão công của Lại Vi Vi. Lại còn photoshop hình mình vào bên cạnh, thêm một cái khẩu hiệu, chúng ta là người một nhà ân ái. Lâm Bắc Phàm, nếu không phải Lâm Bắc Phàm đã kết hôn, hơn nữa đánh giá ở bên ngoài cũng không được tốt đẹp, giá trị nhan sắc bốt của ta có thể đột phá cấp S, đạt tới cấp X trước nay chưa từng có. Lại Vi Vi như chuyên gia có thâm niên tiến hành nhận xét, giá trị nhan sắc của ngươi cũng được, nhưng còn kém hơn bốt của ta một chút. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm của mình, Lại Vi Vi ta bằng lòng cho ngươi vị trí đẹp trai hạng hai. Lâm Bắc Phàm, người xung quanh cũng đi ra, nhìn xem bảng xếp hạng Mỹ Nam trong truyền thuyết. Lại có một phần mềm như vậy, rốt cuộc phần mềm này có đúng không? Có lẽ tạm được, mấy minh tinh ta thấy đẹp trai đều được lên bảng. Thần tượng của ta lại xếp hạng 27, ta thấy ít nhất cũng xếp trong top 10. Dẹp đi, khuôn mặt kia chỉnh sửa quá nhiều, sao có thể xếp trong top 10? Lại bộ trưởng, phần mềm này của ngươi còn gì nữa không? Có thể cho ta một phần không? Bụi thử vai trở nên lệch lạc. Các ngươi, các ngươi. Hàn Đạo thở dài, ôi. Chỉ dựa vào một phần mềm của ngươi đã quyết định giá trị nhan sắc của ta cao hay thấp. Phải biết rằng máy móc là chết, người là sống. Lâm Bắc Phàm vẫn không phục, hắn cần càng nhiều chứng cứ để chứng minh giá trị nhan sắc đệ nhất của bản thân. Không sai, hắn không biết xấu hổ vậy đó. Dù sao khuôn mặt hiện tại cũng không phải của hắn, mất mặt thế nào cũng không sao cả. Lại Vi Vi hơi tức giận, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy ta đành phải đưa ra đòn sát thủ. Ngươi hỏi những người ở đây đi, Lâm Bắc Phàm có đẹp trai không? Có phải Lâm Bắc Phàm là người đẹp trai đệ nhất thế giới không? Ai dám phản đối? Chẳng may truyền đến tai của vị kia, bị hắn làm khó dễ thì phải làm sao bây giờ? Không sai, Lâm Bắc Phàm thật sự rất đẹp trai, từ trước đến nay ta chưa từng gặp người nào đẹp trai như hắn. Giá trị nhan sắc của hắn đã sớm vượt ra khỏi biên giới, còn xuyên qua cả giới hạn giới tính. Chạy đến 500 năm sau, ngược về 500 năm trước, trong vòng ngàn năm không có đối thủ. Thần nhan của hắn muôn đời như một. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm sáng rực lên, rất không biết xấu hổ nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, bây giờ ta thừa nhận Lâm Bắc Phàm là người đẹp trai nhất. Chúng ta đã thắng, mọi người vỗ tay. Lại vi vi dẫn đầu. Bốp bốp bốp bốp bốp. Người xung quanh yếu ớt hùa theo. Bốp bốp bốp bốp bốp. Mẹ nó, đời này chưa từng dối trá như vậy. Nỗi nhục mất nước. Dương Tử Nhi không thể nhịn được nữa, cuối cùng tức giận nói, các ngươi đủ chưa? Bây giờ chúng ta đang thử vai, các ngươi thảo luận những việc lung tung rối loạn này làm gì? Thứ này có gì hay mà phải tranh giành? Quay hết về cho ta. Tất cả mọi người lại lùi trở về. Cứ thế, buổi thử vai tiếp tục. Trải qua một lần làm loạn đến rối tung rối mù vừa rồi, Hàn Đạo cũng hết giận, nói, thiếu niên, ngươi muốn thử sức với nhân vật nào? Nói cho chúng ta biết trước, sau đó ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Nhân vật nào? Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, ta không biết, ta bị người ta kéo tới. Rất nhiều người ở hiện trường lại không nhịn được cười ra tiếng. Sắc mặt Hàn Đạo lại đen xì, chính ngươi tới thử vai, lại không biết là nhân vật gì. Quan trọng ở việc tham gia mà. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Hàn Đạo, được, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hàn Đạo tỉ mỉ quan sát, sau đó nói, hình tượng của ngươi thích hợp với vai nam chính A Lượng nhất. A Lượng là một học trưởng cao nhị, đa tài đa nghệ, là nhân vật phong vân trong trường. Hiện tại hắn được học muội Tiểu Thủy yêu dấu tỏ tình, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hắn ta phải từ chối học muội này. Ngươi cứ diễn đoạn này đi. Diễn thế nào? Diễn với không khí sao? Lâm Bắc Phàm phát huy ưu điểm người mới ngốc nghếch của mình. Hàn Đạo cảm thấy thiếu niên này không cứu nổi nữa, bất đắc dĩ xua tay, ai đi lên diễn vai học muội với hắn ta đi. Ta đến, ta đến. Lại vi vi lập tức hưng phấn giơ tay. Nàng thích tỏ tình với học trưởng thân ái nhất, tuy nhiên nàng lại chưa từng làm vậy. Kết quả vừa mới đứng dậy, đã bị một bàn tay nhỏ ấn xuống. Dương Tử Nhi hung dữ nói, ngươi ngồi xuống để ta đi, lần này để ta làm. Cái gì chứ, cướp học trưởng thân yêu của người ta, hừ. Dương Tử Nhi đứng dậy, đi từng bước về phía trước, nhưng tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, nhịp tim càng lúc càng nhanh, khuôn mặt hơi đỏ lên, cứ như tiểu nữ hài xấu hổ vì mối tình đầu. Theo Dương Tử Nhi từng bước đi tới, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ sợ hãi của nàng, cũng trợn tròn cả mắt. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được nhịp tim của nàng, trong lòng có một suy đoán to gan, chẳng lẽ nàng nhận ra ta? Sau đó muốn nhân cơ hội này tỏ tình với ta? Lâm Bắc Phàm cũng bị suy nghĩ này dọa giật mình, trong lòng mừng thầm. Nhưng nghĩ đến trong nhà có kiều thê xinh đẹp, còn có mỹ yêu tinh, trong ánh mắt mong đợi lại xuất hiện vẻ do dự và chùn bước. Hàn Đạo ngồi phía dưới khen, không ngờ kỹ năng diễn của Tổng Giám Đốc Dương lại tốt như vậy, chỉ thoáng qua đã có thể thể hiện được cảm giác ngượng ngùng nhát gan lại mong chờ của một thiếu nữ sắp tỏ tình, cứ như thật vậy. Có gì lạ, ta lên cũng làm được. Lại vi vi không phục. Hàn Đạo tiếp tục nói, còn vị thiếu niên này, kỹ năng diễn rất tốt, hoàn toàn thể hiện được thần thái của học trưởng A Lượng vào giờ phút này, diễn xuất tự nhiên như thế, không ngờ vừa rồi ta lại nhìn nhầm. Trên sân khấu, cuối cùng Dương Tử Nhi cũng đến gần Lâm Bắc Phàm. Đầu nhỏ cúi gằm xuống, muốn nói lại thôi, vì quá căng thẳng mà tay cũng không biết phải đặt ở chỗ nào, hai chân nàng liên tục có động tác nhỏ, cứ như đang xảy ra chuyện gì đó. Tình cảnh này tràn đầy hương thơm của hoa sơn chi. Học trưởng A Lượng, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Dương Tử Nhi cố gắng lấy can đảm. Có chuyện gì cứ nói. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, giọng nói ấm áp. Lâm Bắc Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc trên trán Dương Tử Nhi, cứ như hắn thường xuyên làm như vậy, tình cảnh cũng rất ấm áp. Cái kia. Dương Tử Nhi càng căng thẳng hơn, động tác trên tay cũng nhiều hơn, cuối cùng nàng lại một lần nữa lấy can đảm. Học trưởng A Lượng, ta thích ngươi, ta có thể làm bạn gái của ngươi không? Nàng nói xong lại càng căng thẳng hơn, căng thẳng đến mức gần như không thể hít thở được. Thiếu niên, cố lên. Chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi. Hàn Đạo ngồi dưới sân khấu vô cùng kích động, hai tay siết chặt thành nắm đấm âm thầm nói. Từ vừa rồi đến bây giờ, biểu hiện của hai người đều rất hoàn mỹ. Trong sự xấu hổ của A Thủy còn xen lẫn e sợ, học trưởng A Lượng thì ấm áp dịu dàng, hài hòa như thế. Trong lòng Hàn Đạo đã hiện ra một suy nghĩ, đó chính là để hai người này đi diễn vai nam nữ chính, tuyệt đối xứng đôi. Thật xin lỗi Tiểu Thủy, ta đã có bạn gái. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm nói ra câu kia. Dương Tử Nhi như bị sét đánh, cả người ngây ngốc ngẩn ngơ. Cứ như nàng đã thất tình thật sự, tan nát cõi lòng. Thấy cảnh này, trong lòng Hàn Đạo như nở hoa, hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục nói, thế nhưng, nếu ngươi không ngại ta lăng nhăng, ngươi cũng làm bạn gái của ta, được chứ? Ta bảo đảm sẽ đối xử bình đẳng với các ngươi, hạnh phúc của các ngươi chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Thời gian đột nhiên dừng lại vào giờ khắc này, cứ như bị núi băng đông cứng, vô cùng lạnh lão. Hàn Đạo đang hưng phấn chợt ngơ ngác. Nhân viên công tác ở hiện trường đều ngơ ngác. Đây thật sự là lời học trưởng A Lượng nên nói sao? Sao hắn có thể nói ra lời như vậy? Chỉ có Dương Tử Nhi là bật cười, rực rỡ như hoa. Được, ta đồng ý với ngươi. Đồng ý cái gì? Ta không đồng ý. Hàn Đạo tức đến nổ phổi nói, thiếu niên. Hồ Bát Nhất. Ngươi nói xem ngươi đang diễn cái quỷ gì? Nói lời ma quỷ gì? Ngươi đang diễn một học trưởng ngây thơ chứ không phải một kẻ đồi bại. Đây là lời một học trưởng ngây thơ nên nói sao? Còn muốn nhận cả hai người, sao ngươi nghĩ hay thế? Dù ta đồng ý Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia cũng không đồng ý, Lâm Bắc Phàm dựa vào lý lẽ để biện luận, ta cảm thấy lúc đó chắc chắn học trưởng A Lượng sẽ nghĩ như vậy, dù sao trái ôm phải ấp là khát vọng chung của nam nhân, chỉ là hắn ta ngại nói ra, vì vậy ta giúp hắn ta hoàn thành mục tiêu này. Đại ca, đây chỉ là một cảnh phim. Con người của ta tích cực, chân thành tha thiết với tình cảm, sẽ không gặp dịp thì chơi. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tình cảm chân thành tha thiết của ngươi là trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hàn Đạo suýt nữa nghẹn một hơi ngất đi. Được được, ta không muốn chơi với ngươi nữa. Lâm Bắc Phàm cười hì hì đưa ra lời mời, mỹ nữ, ngươi có rảnh không? Ta muốn dẫn ngươi đi xem đảo Đào Hoa, nơi Quách Tĩnh và Hoàng Dung đính hôn. Đương nhiên. Dương Tử Nhi hưng phấn đặt tay lên. Hai người nắm tay, hưng phấn chạy ra ngoài, cứ như một cặp đôi đang bỏ trốn. Tử muội, lão công, các ngươi chờ ta một chút. Một cái đuôi nhỏ đuổi theo. Hàn Đạo bất lực đưa tay ra, các ngươi. Ôi! Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm và Dương Tử Nhi bỏ rơi cái đuôi nhỏ lại vi vi, nắm tay nhau đi trên phố xá đông đúc. Sau khi trải qua việc lần này, tình cảm của hai người đột nhiên tăng mạnh. Tử Nhi, sao ngươi lại nhận ra ta? Lâm Bắc Phàm hỏi. Dương Tử Nhi rất đắc ý, ngươi vừa đi vào ta đã cảm giác là người, sau đó nhìn thấy ngươi chẳng biết xấu hổ khen bản thân đẹp trai, còn để người khác khen ngươi đẹp trai, ta đã biết người kia là ngươi. Bởi vì trong thiên hạ, không có ai vô sĩ hơn ngươi. Lâm Bắc Phàm nắm chặt bàn tay nhỏ, đắc ý nói như vậy, bây giờ ngươi là bạn gái của ta. Dương Tử Nhi không cần suy nghĩ đã phản bác, bạn gái gì? Vừa rồi là đóng phim, ta còn chưa đồng ý với ngươi. Ta chỉ cảm thấy tay của ngươi hơi lạnh, vì vậy tạm thời ủ ấm cho ngươi, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Lâm Bắc Phàm, vì sao nữ nhân luôn thích nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy? Hai người dạo chơi cả một ngày như những cặp đôi bình thường. Sau ngày hôm nay, mối quan hệ của hai người như đã quay lại bình thường, nhưng hình như có chút gì đó khác biệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã qua một tuần. Lâm Bắc Phàm lại đến lớp huấn luyện, đã hết một tuần, các ngươi cũng đã xem kịch bản. Đội bóng Thiếu Lâm. Kết quả thảo luận thế nào? Có suy nghĩ gì không? Hiệu trưởng, chúng ta đã xem kịch bản, cũng đã thảo luận, đây là bản kế hoạch của chúng ta, ngài xem qua đi. Lâm Bắc Phàm mở bản kế hoạch ra. Bản chức vụ đoàn làm phim, đạo diễn, Ngô Tiểu Kinh. Phó đạo, Triệu Trác chỉ đạo võ thuật, Trương Kính. Việc Ngô Tiểu Kinh làm đạo diễn không hề khiến Lâm Bắc Phàm thấy bất ngờ. Trong lớp có rất nhiều người biết gia hỏa này muốn làm đạo diễn phim điện ảnh, hơn nữa hắn ta cũng chưa từng che giấu điều này, cộng thêm hắn ta cũng đủ kinh nghiệm, tên tuổi lớn nhất, vì vậy lấy được vị trí này. Tiếp theo là phó đạo diễn, điều này cũng cần một người có kinh nghiệm khá phong phú, Triệu Trác ở trong nghề hơn 20 năm. Từng có lúc đỉnh cao, từng có lúc xuống dốc, đã diễn phim tốt cũng đã diễn phim nát, đi theo rất nhiều đạo diễn, hắn ta cũng rất phù hợp. Chỉ đạo võ thuật là Trương Kính, đây là nghề cũ của hắn ta, quen cửa quen não. Xem ra bản chức vụ trong đoàn làm phim cũng không có gì đáng xem. Tiếp theo là danh sách diễn viên, đây mới là thứ thú vị. Nhân vật A Tinh, Vương Bảo Bảo, nhân vật A Mai, Thiệu Trác Nghiên. Nhân vật Minh Phong, Ngô Mộng Đạt, nhân vật Cường Hùng, Triệu Trác. Nhân vật Đại Sư Huynh, Trương Kính, nhân vật Nhị Sư Huynh, Quách Kim Vinh, nhân vật Tam Sư Huynh, Tạ Phong Hoa. Cuối cùng lại chọn Vương Bảo Bảo diễn vai chính. Triệu Trác là một người đã quen diễn nhân vật chính diện, bây giờ lại muốn diễn nhân vật phản diện. Còn có Trương Kính, đây là người được Lâm Bắc Phàm coi trọng nhất, lại muốn thử thách kỹ năng diễn với vai Đại Sư Huynh. Vị Đại Sư Huynh kia là một người hèn mọn lại bị ổi thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, yêu cầu kỹ năng diễn vô cùng cao, hắn ta hâu được sao? Ngô Tiểu Kinh, người đã là đạo diễn của bộ phim này, vậy ngươi đến nói xem, vì sao ngươi lại sắp xếp nhân vật như vậy? Ngô Tiểu Kinh rất kích động, đây là bước đầu tiên để hắn ta trở thành đạo diễn, hắn ta nhất định phải khống chế tâm trạng của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Ngô Tiểu Kinh nghiêm túc nói, sắp xếp nhân vật như vậy, vì đây là kết quả tốt nhất sau khi mọi người cùng thảo luận. Đầu tiên là Vương Bảo Bảo đóng vai A Tinh, Vương Bảo Bảo sinh ra ở vùng nông thôn chợ búa, cũng từng lên Thiếu Lâm học võ mấy năm, rất phù hợp với nhân vật A Tinh này, ta tin tưởng chắc chắn hắn ta sẽ diễn rất tốt. Tiếp theo, nhân vật A Tinh này còn phụ trách một số yếu tố hài hước, ngày thường Vương Bảo Bảo chính là trái cây vui vẻ của chúng ta, để hắn diễn nhân vật này là tốt nhất. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, đây đúng là sự lựa chọn tối ưu. Sau bước đầu nhận được sự đồng ý của Lâm Bắc Phàm, tâm trạng của Ngô Tiểu Kinh bình tĩnh hơn nhiều, nói tiếp, Tiểu Thiệu là một trong hai đóa kim hoa ít ỏi của lớp huấn luyện của chúng ta, vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng điềm đạm nho nhã, rất thích hợp với nhân vật A Mai này. Vậy Sherry thì sao? Nàng cũng là một đóa kim hoa của lớp chúng ta, sao ngươi lại sắp xếp một nhân vật người qua đường? Sherry là một con lai Trung Pháp, dáng vẻ còn rất cao gầy, dáng người rất đẹp, còn dễ nhìn hơn Thiệu Trác Nghiên. Sherry là người hỗn huyết Trung Pháp, khí chất quá đặc biệt, lại không thích hợp với nhân vật A Mai này. Ngô Tiểu Kinh lắc đầu cười khổ, nhưng ta đã hứa hẹn với nàng, ta sẽ mời nàng làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh tiếp theo, đã là thành viên trong lớp huấn luyện của chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía hai đóa kim hoa ở bên cạnh, bọn họ đều mỉm cười gật đầu. Triệu ca, có thể nói ta đã xem phim của ngươi lớn lên, ngươi luôn có hình tượng rực rỡ cao lớn ở trong lòng ta, dù có diễn nhân vật phản thiến cũng khiến người ta không thể hận được, sao lần này lại chọn nhân vật ai gặp cũng ghét? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Triệu Trác cười khổ, hiệu trưởng, lời ngươi nói chính là suy nghĩ của ta. Ta diễn vai chính diện cả đời rồi, không chỉ bản thân diễn đến mệt mỏi, hơn nữa hình tượng đã đi sâu vào lòng người, cản trở sự phát triển của ta. Vì vậy ta muốn phá vỡ ấn tượng đã ăn sâu bén rễ này, lấy vẻ ngoài hoàn toàn mới để xuất đạo một lần nữa. Lâm Bắc Phàm gật đầu, cười nói, nếu đã chơi như vậy, ngươi nhất định phải diễn đến trình độ thần hận quỷ ghét, người người đều chán ghét, mới có thể phá vỡ hình tượng của ngươi. Đoàn làm phim khác không cho ta cơ hội, ta liền tự tạo ra cơ hội. Triệu Trác mỉm cười. Ngô Tiểu Kinh nói tiếp, về nhân vật Hoàng Kim Hữu Cước, ở chỗ chúng ta không ai có thể diễn ra tinh túy của nhân vật này, vì vậy ta định mời Đạt Thúc, hắn ta là một lão hí cốt. Mỗi một động tác đều là pha trò, còn có thiên phú hài hước, nắm bắt rất đúng chỗ. Hơn nữa để hắn dẫn đám tân binh bọn ta chuẩn bị lên chiến trường, kết nối toàn trường, không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, Trường Kính đóng vai đại sư huynh. Đây là một nhân vật rất thách thức, rất khó khăn, một nhân vật rất phức tạp, hơn nữa hình tượng nhân vật có tuổi tác hơi lớn, diễn tốt thì cũng thôi, nếu diễn kém sẽ bị người ta mắng. Lâm Bắc Phàm hỏi. Hiệu trưởng, đây là ta chủ động xin, ta nhất định sẽ diễn tốt nhân vật này. Trường Kính tiến lên một bước. Hắn ta không giỏi ăn nói, còn hơi xấu hổ, nhưng lần này lại rất kiên định. Đại sư huynh có độ khó rất lớn, không phải người ở độ tuổi của hắn ta có thể khống chế được, thế nhưng hắn ta có thể diễn được nhân vật này một cách sống động, diễn đến mức khiến người ta nhớ kỹ, vậy sẽ nhận được sự báo đáp càng lớn hơn. Hắn ta muốn nhanh chóng lấy được thành công, sau đó danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh thê tử mình, để tất cả mọi người chúc phúc. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, ta rất cổ vũ hành động khiêu chiến với nhân vật. Ta thành lập đoàn làm phim này cũng để các ngươi không ngừng thí nghiệm, có thể không ngừng, diễn không tốt có thể làm lại, diễn đến khi khiến bản thân hài lòng, khiến tất cả mọi người hài lòng mới thôi. Mặc kệ là nhân vật gì, mặc kệ là nhân vật lớn hay nhân vật nhỏ, nhân vật chính hay nhân vật phụ, các ngươi đều phải diễn thật nghiêm túc, phải diễn được linh hồn của nhân vật. Dù là một nhân vật nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, có lẽ chỉ có một lời thoại, thậm chí không nói một câu nào, ngươi cũng phải khiến người ta liếc một cái là nhớ đến ngươi, vậy mới được tính là thành công. Cũng như cách Tinh Gia đào tạo diễn viên, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể mượn dùng được. Ta nói cho các ngươi biết, nếu không diễn được điểm sáng của nhân vật nào đó, không cách nào khiến ta nhớ kỹ, vậy đừng mơ tưởng tốt nghiệp ở chỗ của ta. Phải nhớ kỹ, nhân vật nhỏ cũng có thiên địa rộng lớn. Nhận được sự cổ vũ của Lâm Bắc Phàm, mọi người đều rất kích động. Vâng, hiệu trưởng. Chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lật xem bản kế hoạch, hỏi Ngô Tiểu Kinh, sao ngươi không sắp xếp một vai diễn cho bản thân? Ngô Tiểu Kinh cười khổ, hiệu trưởng, lần này ta muốn toàn tâm toàn ý làm đạo diễn, quản lý chung mọi chuyện. Bởi vì ta là người mới, cho dù có Triệu ca giúp đỡ vẫn là ốc còn không mang nổi mình ốc, vì vậy ta không sắp xếp vai diễn cho bản thân, tránh việc bị phân tâm. Sau khi thông qua bản kế hoạch, Lâm Bắc Phàm trực tiếp chuyển tiền, sau đó sắp xếp mấy người vào hạng mục này. Công việc còn lại đều do bọn họ tự phụ trách, do bọn họ tự tổ chức đoàn làm phim, mời diễn viên, quyết định bối cảnh đủ loại. Lâm Bắc Phàm chỉ cung cấp một số điều kiện thuận lợi, sẽ không tốn quá nhiều tâm tư. Là rồng hay là dung, còn phải xem sự cố gắng của bọn họ. Gần đây thành phố điện ảnh Giang Nam vô cùng náo nhiệt, đi đến đâu cũng toàn là người. Ngoài trừ việc thành phố điện ảnh Giang Nam đang trong mùa du lịch thịnh vượng, còn có buổi thử vai ngũ đại kịch được sắp xếp ở đây hấp dẫn mọi người, đồng thời có rất nhiều đoàn làm phim từ nơi khác đến đây để quay chụp. Rất nhiều hạng mục lộ ra điểm đặc sắc. Còn có chương trình giải trí Running Brother. Được vạn người mong đợi, tập đầu tiên được quay chụp ngay chỗ này. Nhưng việc quay chụp của bọn họ gặp một vài vấn đề, đó là không biết phải quay chụp như thế nào. Đạo diễn là một tiểu tử trẻ 26 tuổi, tên Diêu Thiên, rất sáng tạo và năng động. Lúc vừa nhận chương trình giải trí ngoài trời Running Brother này, hắn ta cũng rất kích động, cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Thế nhưng sau khi hắn ta nhận rồi mới phát hiện việc này không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là sắp xếp máy quay, phải sắp xếp ít nhất 3 máy quay luân phiên bám sát mỗi minh tinh. Hơn nữa các nơi khác cũng phải sắp xếp máy quay để quay chụp, mới có thể khống chế toàn trường. Làm vậy ít nhất cũng cần 100 máy quay, hơn 200 người mới sắp xếp được. Chỉ những điều này đã khiến đầu hắn ta nổ tung. Việc ăn chơi ngủ nghỉ của bọn họ cũng là một vấn đề. Ngay sau đó là vấn đề sân bãi, tập đầu tiên sắp xếp ở thành phố điện ảnh Giang Nam còn được, đều là người trong nhà cũng dễ làm. Nhưng mười mấy tập sau đó phải sắp xếp thế nào? Lựa chọn những địa điểm nào? Yêu cầu sân bãi của mỗi một tập quay chụp cũng không nhỏ, người khác dựa vào cái gì mà phải phối hợp với ngươi? Còn phải thiết lập trò chơi như thế nào? Căn cứ theo bản kế hoạch, đó là phải chỉnh minh tinh, khiến minh tinh càng thảm càng tốt, như vậy tỷ suất người xem mới cao. Nhưng bọn họ đều là minh tinh, tuy chỉ là minh tinh tuyến 2 tuyến 3, nhưng cơ thể đều dễ hỏng, nếu chỉnh bọn họ chỉnh đến xảy ra chuyện, chỉnh đến tận tòa án, vậy phải làm sao? Khó khăn lắm mới sắp xếp được những thứ này, bắt đầu ghi hình. Nhưng bây giờ lại gặp vấn đề, đó là minh tinh không biết chơi, hoặc phải nói là quá giả tạo không thoải mái, quay rất cứng nhắc và lúng túng. Lúc Lâm Bắc Phàm đến bọn họ còn đang nghỉ ngơi. Lâm tiên sinh. Đạo diễn Diêu Thiên lập tức đứng dậy đón, báo cáo tình hình. Đạo diễn Diêu, ta cảm thấy ngươi đang lo lắng vớ vẩn. Chỉ cần quay xong tập thứ nhất, quay thật hay, thật ra những vấn đề ngươi đang lo lắng vốn không phải vấn đề, biết đâu người khác còn xin ngươi đến thuê sân bãi của bọn họ, biết đâu các minh tinh còn đến xin ngươi chỉnh bọn họ, chỉnh càng thảm càng tốt. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời. Running Brother là chương trình giải trí kiểu gì? Ở thời không trước, Running Brother vừa phát sóng tập đầu tiên đã trực tiếp bùng nổ, trực tiếp được đưa lên thần đàn. Bảy vị khách mời cố định không có tiếng tăm gì cũng dựa vào chương trình này một pháo mà hồng, trở thành minh tinh được mọi người quen thuộc. Những minh tinh vốn đã chắc chắn sẽ nổi tiếng, lại càng nổi tiếng hơn. Dù là khách mời bất ngờ cũng có thể dựa vào biểu hiện trong một hai tập, thành công kiếm thêm fan. Có chương trình giải trí nào có thể nâng đỡ một lượng lớn minh tinh nổi tiếng như chương trình này sao? Lúc xuyên Việt qua, Running Brother đã phát sóng đến tập thứ 7, tuy càng ngày càng không còn hấp dẫn, nhưng vẫn có thể biết được độ hot của chương trình này. Bây giờ, dựa vào danh tiếng và năng lực của Tinh Quang, còn có 7 vị minh tinh tuyến 2 khá nổi tiếng, chẳng lẽ còn không bằng thời không trước? Người nói bọn họ không biết chơi. Bọn họ đều có IQ bình thường, sao lại không biết chơi game? Rất đơn giản mà. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất khó hiểu với vấn đề này. Thế nhưng bọn họ thật sự không biết diễn, chơi quá cứng nhắc. Lúc này, đạo diễn Diêu lấy tập kịch bản nhỏ ra. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc xem, đây là kịch bản, hơn nữa là kịch bản được biên tập nghiêm túc. Ngay cả mỗi phân đoạn mọi người nên biểu hiện thế nào cũng đều được ký hiệu rất rõ ràng. Có thể thấy Diêu Đạo rất tận tâm, nhưng lại tận tâm sai chỗ. Diêu Đạo, ngươi làm ra cái này để làm gì? Chơi trò chơi còn cần kịch bản sao? Không có kịch bản thì bọn họ diễn thế nào? Chẳng may tẻ ngắt thì phải làm sao bây giờ? Chẳng may tình tiết trò chơi không đặc sắc thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy cần phải có kịch bản. Diêu Đạo nói lý lẽ rõ ràng. Ở thời không trước, kịch bản là một trong những vấn đề bị mọi người lên án. Chơi trò chơi thì cứ chơi trò chơi đi, lại còn sắp xếp kịch bản, tuy đúng là rất đặc sắc, nhưng cũng quá giả tạo, làm vậy sẽ khiến khán giả có cảm giác bị lừa. Ở điểm này, thử thách cực hạn đã làm rất tốt, tuy bọn họ thường xuyên làm hỏng nội dung cốt truyện, làm rối loạn trò chơi, còn đấu trí đấu dũng với tổ đạo diễn, nhưng người ta chơi thật sự rất đặc sắc. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể tiến hành kết hợp ưu điểm của hai chương trình này. Không cần dùng tập kịch bản này, chơi đến bọn họ hỏng mất, bọn họ có thể tự bay lên. Sau khi bọn hắn bay lên, đảm bảo sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không ngờ tới, như vậy chơi mới vui. Thế nhưng chúng ta phải làm như thế nào? Diêu Đạo ngơ ngác. Ngươi xem ta rồi làm, tập thứ nhất để ta làm đạo diễn, ngươi cứ đứng bên cạnh học tập. Lâm Bắc Phàm hưng phấn xoa tay. Lâm Bắc Phàm đã sớm muốn làm chuyện này rồi. Lúc trước xem Running Brother, hắn đặc biệt hâm mộ đám đạo diễn, có thể chỉnh minh tinh đến chết đi sống lại rồi sống lại chết đi, tâm trạng vô cùng sảng khoái, là một việc hạnh phúc vô cùng. Bây giờ có cơ hội, hắn nhất định phải tự mình cầm dao một lần. Nhất định phải chỉnh bọn họ đến sung sướng thỏa mãn. Vậy. Được. Diêu đạo gật đầu. Hắn ta muốn không đồng ý cũng không được, dù sao lão đại cũng đã lên tiếng. Các bộ phận chuẩn bị, tập thứ nhất. Running Brother. Thần thoại Giang Nam, tiếp tục quay chụp. Lâm Bắc Phàm cầm loa lớn, hưng phấn kêu lên. Mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì sao đạo diễn lại đổi thành Lâm Bắc Phàm? Diêu đạo của chúng ta đâu? Giao chương trình của chúng ta cho Lâm Bắc Phàm làm đạo diễn, có phải quá qua loa rồi không? Chẳng may hắn quay hỏng thì phải làm sao? Quay hỏng cũng là việc của nhà hắn, còn có thể làm sao? Có tiền đúng là tùy hứng. Đừng nói nữa, lãnh đạo lớn đã lên tiếng, nhanh chóng làm việc đi. Mọi người phối hợp làm việc với Lâm tiên sinh, bây giờ hắn là đạo diễn, mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Diêu đạo rất biết cách làm người, lập tức cho Lâm Bắc Phàm chỗ đứng. Thế là, tập đầu tiên của Running Brother tiếp tục ghi hình. Trước khi bắt đầu, ta phải nhấn mạnh một chút, chương trình này của chúng ta là một chương trình ngoài trời tính chất cởi mở, kết quả gì cũng có thể xảy ra, chúng ta chỉ đặt ra quá trình cơ bản, không quy định động tác và biểu hiện của các ngươi, ai biểu hiện tốt sẽ có nhiều cảnh quay, ai biểu hiện sáng chói thì người đó có thêm cơ hội. Vì vậy vứt bỏ kịch bản, thỏa thích thể hiện bản thân đi. Lâm Bắc Phàm điểm danh, lão Sa, ngươi là đội trưởng của đội Running Brother, phải có tác dụng dẫn đầu. Ngươi chơi ở Võ Lâm Ngoại Truyện. Như thế nào, ngươi cứ chơi ở đây như thế, thể hiện thiên phú hài hước và thiên phú giải trí của ngươi. Lão Sa cũng là diễn viên đóng vai Bạch Triển Đường. Có ngay, vậy ta cứ chơi tùy ý, chẳng may chương trình sụp đổ đừng có trách ta. Đồng chí lão Sa hơi hưng phấn. Đây là bản lĩnh của ngươi không trách ngươi. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một thanh niên khác, Trần Xích Xích, người lấy năng lực chơi tiện của ngươi ra. Kiếm nào? Không ngờ Lâm tiên sinh còn biết ta là cao thủ chơi kiếm. Trần Xích Xích rất đắc ý, hai hàng lông mày nhảy loạn, thật sự rất bị ổi, khiến người ta muốn đánh một trận. Đừng. Lâm tiên sinh nói tiện là tiện trong tiện nhân, là nói chính ngươi đó. Hồ Nhất Phỉ diễn vai lâu nhất Tiêu đứng bên cạnh tức giận nói. Cơ thể Trần. Xích Xích cứng đờ, Lâm Bắc Phàm nhìn sang người thứ ba, Đại Huy, các ngươi là đại diện ưu tú của Gót Tá Lần, bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện ra tài nghệ của ngươi, 360 độ phải tự do phát huy. Phải nhớ kỹ, thắng thua thứ hai, biểu hiện thứ nhất. Được, chúng ta am hiểu điều này nhất. Đại Huy đại điện cho ba người Gót Tá Lần cười nói. Có thể bọn họ sẽ không biết chơi trò chơi, nhưng tài nghệ của bọn họ thua ai chứ? Lâm Bắc Phàm hài lòng, được. Chính là như vậy, mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu. Tập đầu tiên của Running Brother. Theo chủ đề thần thoại Giang Nam. Tương truyền từ xa xưa, khu vực Giang Nam đã từng có một đại ma vương thống trị vùng đất Giang Nam rộng lớn, ăn thịt người uống máu người, khiến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Thượng thiên thương hại người đời, thế là giáng xuống một tòa tiên thành để trấn áp đại ma vương này. Tòa tiên thành này hiện tại là thành phố Giang Nam chim hót hoa nở. Nhưng trải qua mấy ngàn năm xoay vần, phong ấn của thành phố Giang Nam trở nên yếu hơn, đại ma vương sắp phá vỡ phong ấn thoát ra. Vì cứu vớt Giang Nam, cứu vớt sinh linh, chín vị dũng sĩ đến từ ba thế giới bước lên hành trình tìm kiếm Long Châu. Chín vị dũng sĩ theo thứ tự là Tăng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phỉ, Lữ Tử Kiều đến từ Chung Cư Tình Yêu, Bạch Triển Đường, Lữ Tú Tài, Đông Tương Ngọc đến từ Võ Lâm Ngoại Truyện, Đại Huy, Quách Chính Nghĩa, Sử Tiểu Muội đến từ Gót Tá Lần. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm được chín viên Long Châu, sau đó triệu hoán cửu tinh Liên Châu mới có thể phong ấn ma đầu một lần nữa. Vì vậy câu chuyện bắt đầu. Những tiền tố này đã được ghi âm từ tối qua, bây giờ trực tiếp bắt đầu phân đoạn trò chơi. Mấy người được đưa đến quảng trường lớn của thành phố điện ảnh Giang Nam, giữa sân bày đầy các loại đạo cụ tranh tài. Còn có rất nhiều du khách vây xem, dáng vẻ rất hưng phấn. Không cần phải dạy nhiều, chính vị minh tinh lập tức tương tác với khán giả, hiện trường rất sôi nổi. Đúng lúc này, một nhóm bác gái mặc quần áo màu đỏ đột nhiên lao ra từ trong đám du khách, xếp thành một khối lập phương gọn gàng, sau đó nhảy múa ở trên quảng trường, tiết tấu rất tươi mới hoạt bát. Nhìn thấy tình cảnh đột ngột này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Xin các vị dũng sĩ hãy chú ý, đây là nghi thức chào đón của nhóm bác gái với các vị dũng sĩ. Mời các vị dũng sĩ lập tức bước lên cùng nhảy múa, người nhảy hay nhất đẹp nhất, được chọn là VIP toàn trường, có phần thưởng cực lớn. Người nhảy xấu nhất có trừng phạt to lớn. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm lập tức vang lên. Đôi mắt chín vị dũng sĩ lập tức sáng lên, nhanh chóng lao ra nhảy múa. Người không có kinh nghiệm nhảy múa chỉ có thể nhảy theo các bác gái, người có tự tin hoặc không hiểu lấy mình, cứ nhảy theo tiết tấu của mình, cứ như bản thân là người đẹp nhất toàn trường, chỉ trong chớp mắt đã là quần ma loạn vũ. Lúc nhảy đến cao trào, các bác gái cùng nhau rút lui rất có bài bản, để lại chính vị dũng sĩ lộn xộn trong gió. Sau đó là vòng trò chơi đầu tiên. Muốn làm dũng sĩ cứu vớt thế giới phải trải qua năm ải chém sáu tướng, ba đội của các ngươi phải dựa theo thứ tự xông qua tất cả các cửa ải trong vòng 90 giây, hoàn thành các động tác được chỉ định. Hai đội hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ có phần thưởng, đội về cuối cùng không có phần thưởng. Diêu Đạo hỏi nhỏ, Lâm tiên sinh, không phải trước đó quy định trong vòng 100 giây sao? Lâm Bắc Phàm thản nhiên trả lời, ta cảm thấy 100 giây quá dễ dàng, vì vậy ta giảm bớt 10 giây. Diêu Đạo bó tay, lúc trước hắn ta đã cho người làm thử, thành tích tốt nhất cũng là 82 giây, đây là thành tích do ba thanh niên tráng hán tạo ra. Còn trong ba đội ngũ già yếu tàn tật này, đều có một nữ nhân. Được rồi, ngươi là lão đại ngươi nói là được. Diêu Đạo, ta cảm thấy ngươi đối xử với Minh Tinh vẫn quá nhân từ, như vậy bọn họ sẽ không đủ thảm. Lâm Bắc Phàm đành phải chỉ cán nhảy ở bên cạnh, bên trên còn có một miếng bánh bích quy, nói, ví dụ như thứ này, còn có thể kéo lên 10cm nữa. Diêu Đạo mở to mắt, còn muốn kéo lên nữa. Bọn họ đã không với tới. Với không tới mới hay, ta chỉ thích xem vẻ mặt tuyệt vọng nhìn được sờ không được của bọn họ. Lâm Bắc Phàm híp mắt cười. Diêu Đạo, còn có ba vị bác gái kia, hình như trọng lượng cơ thể hơi nhẹ. Còn nhẹ. Bọn họ đã nặng 150 cân rồi. Đôi mắt Diêu Đạo lại trợn to. Lâm Bắc Phàm hào khí nói, lại thêm 10 cân. Diêu Đạo, độ gồ lên của tấm thảm massage vẫn còn quá nhỏ, không đủ kích thích, lần sau đổi cái thô một chút. Diêu Đạo, hắn ta không nhịn được nhìn về phía đám ngôi sao đang vận động làm nóng người, trên mặt tràn đầy vẻ mặc niệm. Cứ vậy phần tranh tài bắt đầu. Đội võ lâm ngoại truyền xuất phát trước. Bạch Triển Đường đi chân trần ở trên tấm thảm massage, kết quả đi một đường, đau đớn cả một đường, cả đường kêu rên, cảm giác như lên núi đau. Nhất là ở phân đoạn nhảy dây, đau đến mức ruột gan đứt đoạn, khuôn mặt đau đớn khó coi cứ như đi đại tiện vậy. Khó khăn lắm mới kết thúc, cũng đã qua 40 giây. Đến phân đoạn bò trường qua động, có lẽ đây là phân đoạn dễ nhất, nhưng Đồng Tương Ngọc cũng tốn hơn 30 giây. Cuối cùng Lữ Tú Tài vừa mới chuẩn bị lao đi, kết quả một bác gái nặng 160 cân lao vào từ bên ngoài ngăn cản đường đi, yêu cầu cổng nàng đi qua. Thế là, Lữ Tú Tài chật vật cổng bác gái 160 cân, sau đó dẫm lên tấm thảm massage, dàn nàng bước từng bước một. Trên cổ hắn ta nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, đôi mắt cũng trắng giả. Cảm giác chua xót sảng khái này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Toàn trường đều cười nghiêng ngả. Đúng. Không sai. Chính là điều này. Lâm Bắc Phàm hơi hả hê nói. Diêu Đạo, cuối cùng, sau khi Lữ Tú Tài khó khăn đi qua con đường này, lúc muốn nhảy lên ăn miếng bánh bích quy kia, phát hiện tay của mình quá ngắn hoàn toàn với không tới, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn thấy cảnh này, toàn trường đều vô cùng sung sướng. Khi Lữ Tú Tài ăn xong miếng bánh quy kia, khi chuông gõ kết thúc vang lên, đã qua hơn 3 phút, cuối cùng là thất bại. Toàn bộ đội ngũ võ lâm ngoại truyện cơ hồ muốn hỏng mất. Những đội ngũ khác lấy đó mà làm gương, nhưng sau khi bọn hắn chạy một vòng, phát hiện tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều trên 150 giây. Mấu chốt nhất là, sau khi bọn họ trải qua một vòng tra tấn thảm không nỡ nhìn kia, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng với trò chơi này. Đây là trò chơi độc nhất tuyệt nhất mà ta từng thấy, Hồng Quân Trường 925.000 cũng không khó như vậy. Trừ phi là lính đặc chủng, bằng không đừng nghĩ quả ấy. Hôm nay nếu như ta có thể qua, về nhà ta nhất định thắp hương bái Phật, cảm tạ tổ tông 18 đời phù hộ. Nếu như hôm nay ta qua, cũng thuận tiện thay ta cảm ơn một lần. Bằng hữu người xem, nếu như về sau các ngươi không nhìn thấy ta, nhất định là do đạo diễn và tổ tiết mục lòng dạ hiểm độc này làm. Các ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Minh Tinh hỏng mất, sau đó thả mình, đủ loại diệu ngữ liên tiếp. Diêu Đạo đã có phần hiểu ra. Sau đó, vô luận là chủ nhà hay khách mời đều mắng đạo diễn, mắng đoàn làm phim đã thành một việc thông thường, khiến khán giả vui mắt vui tai. Trong bụng đám Minh Tinh này đặc biệt cong quẹo, phương pháp qua ải bình thường quá khó khăn, bọn hắn bắt đầu chơi rất nhiều trò khôn vặt. Tỷ như, trong lúc đang chạy áp bảng, bọn họ mang bít tất thật dày, có thể giảm bớt kích thích. Thời điểm qua địa động, lèn lén mặc nhiều hơn một cái quần áo. Thời điểm cổng người, để bác gái cởi giày và quần áo dư thừa trên thân xuống. Tóm lại, thần thông bát tiên quá hải đều hiển thị. Lâm Bắc Phàm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không sợ rằng hôm nay, đám Minh Tinh này một cửa cũng không qua được. Nhưng hắn vẫn dùng sổ nhỏ yên lặng ghi lại, có thể coi như chứng cứ về sau trừng phạt bọn họ. Cứ như vậy, quả nhiên việc qua ải dễ dàng hơn nhiều. Tiểu đội chung cư tình yêu qua ải đầu tiên, ban thưởng vô cùng phong phú, bọn hắn chiếm được một viên long châu, còn có một đạo cụ. Đạo cụ này là cái gì, có tác dụng gì? Hồ Nhất Phỉ hỏi. Lâm Bắc Phàm giải thích, đạo cụ này sử dụng trong vòng cuối, có thể mang đến hiệu quả không tưởng được. Gọt Tá Lần là đội thứ hai thông quan, chỉ lấy được một viên Long Châu. Nhưng bởi vì vừa rồi trong lúc múa quảng trường, bọn hắn biểu hiện xuất sắc nhất, cho nên được ban thưởng thêm một vật, giữa Long Châu và đạo cụ bọn họ được chọn một. Chúng ta chọn đạo cụ. Bọn hắn suy tính một hồi, nói ra. Tiểu đội cuối cùng cái gì cũng không có. Bạch Triển Đường bi thống, cố gắng lâu như vậy, chịu nhiều khổ sở như vậy, chịu nhiều trắc trở như vậy, kết quả cái gì cũng không mò được. Bạch Triển Đường ta hận. Sau khi thông qua cửa thứ nhất, mọi người cấp tốc chạy tới cửa thứ hai, đây là vòng mỹ thực. Ba tiểu đội phân ba bàn, sau đó có phục vụ Mỹ Lệ hào phóng mang hết bàn này mỹ thực này tới bàn mỹ thực khác lên. Nhìn thấy nhiều món ngon như vậy từ từ được đưa lên, tất cả mọi người hưng phấn. Đây tuyệt đối là phúc lợi. Ta yêu chết phân đoạn này. Bạch Triển Đường lớn tiếng kêu. Xem ra tổ tiết mục vẫn có chút nhân tính, đói bụng lâu như vậy, rốt cuộc cũng ăn được chút món mặn. Tiểu tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, ngồi xuống ăn chung. Tăng Tiểu Hiền tiện tiện hỏi. Mọi người đều happy vô cùng, quả thực là sẹo lành quên đâu. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, trước khi ăn, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Không muốn. Lúc ăn thì lập tức ăn nhanh thôi, còn chơi trò chơi gì? Trò chơi kia thực sự quá biến thái, không cần chơi. Đạo diễn ngươi còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Để ta yên lặng ăn cơm được không, ta thực sự rất đói. Vì sao? Vì sao trong thời tiết tốt đẹp như vậy, còn phải chơi trò chơi ác tâm đến thế? Ta không muốn chơi trò chơi. Ta không muốn. Mọi người vô cùng thống khổ, tiếng oán hận khắp nơi. Lâm Bắc Phàm không đồng tình với bọn hắn, bắt đầu giới thiệu trò chơi quy tắc. Một người gấp thức ăn, hai người khác ngồi cái ghế phía sau người gấp thức ăn dựa theo thứ tự phục vụ viên mang thức ăn lên vừa rồi tĩnh tâm gấp thức ăn, sau đó tự mình ăn. Trình tự chính xác, như vậy các ngươi thông quan thành công, có thể ăn cơm bình thường. Trình tự mà sai, hai người phía sau sẽ tiếp nhận trừng phạt. Trừng phạt gì? Bạch Triển Đường giả đáng yêu hỏi. Giống như thế này. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, toàn bộ giấy cứng phía sau bị rút đi, lộ ra một ao nước xanh biếc. Đám người còn chưa kịp chấn kinh, chỉ nghe thấy vút vút hai tiếng, Bạch Triển Đường và Lữ Tú Tài bay ra ngoài, bịch một tiếng bay vào trong ao, văng lên một ao bọt nước, toàn bộ quá trình liền mạch. Đây chính là trừng phạt. Lâm Bắc Phàm hời hợt. Mấy vị minh tinh cảm thấy khí lạnh bay thẳng lên đầu. Thật là xấu xa. Lại có thể hố người khác như vậy. Đạo diễn, xin kháng nghị. Chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi lại để chúng ta rơi vào trong bể bơi. Chúng ta yêu cầu được đối xử công bằng. Hai nam nhân ngoi lên toàn thân ướt đẫm điên cuồng kháng nghị. Một màn đột nhiên vừa rồi thực sự hù chết bọn hắn, nhìn kỹ lại, hiện tại bọn hắn điên cuồng đích Lâm Bắc Phàm. Kháng nghị vô hiệu. Mời ngồi về chỗ cũ, trò chơi của chúng ta lập tức bắt đầu. Bạch Triển Đường, Lữ Tú Tài, lúc này, trái tim bọn họ còn lạnh hơn cả bể bơi. Cứ như vậy, trò chơi mỹ thực nhỏ chính thức bắt đầu. Bởi vì tiểu đội chung cư tình yêu đến đầu tiên, cho nên bọn hắn ăn trước. Tăng Tiểu Hiền và Lữ Tử Kiều nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế bay, nhìn thấy Hồ Nhất Phỉ phía trước hoành đao lập mã, trái tim vọt tới cổ họng. Tiêu rồi, vừa rồi chỉ lo nhìn mỹ nữ, không nhớ kỹ trình tự mang thức ăn lên. Tăng Tiểu Hiền thống khổ nhắm mắt lại. Ủng hộ Hồ Nhất Phỉ, chúng ta một lần sẽ qua. Nghe trình tự của ta, đậu đũa, cơm cuộn trong biển. Lữ Tử Kiều ngược lại rất có lòng tin. Nhất Phỉ, nghe Tử Kiều, đừng làm loạn nha. Tăng Tiểu Hiền cực kỳ nhát gan. Các ngươi yên tâm, có Hồ Nhất Phỉ ta ở đây, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Nhất Phỉ đại bao đại lãm nói, sau đó căn cứ trình tự của Lữ Tử Kiều bắt đầu gấp thức ăn, mới vừa tìm được hai món ăn đã sai. Được rồi, tùy tiện. Cũng không quan tâm đúng hay không, dựa theo ý nghĩ này kẹp xuống, cuối cùng, dưới con mắt mong đợi của đám người, hắn ta cắn xuống một miếng. Vút vút kèm theo hai tiếng thét chói tai, hai nam nhân bay lên trời, trong bể bơi lần nữa tóe lên hai đóa bông tuyết. Mặt Hồ Nhất Phỉ cứng lại, sau đó tự an ủi, được rồi, dù sao bay một lần cũng không tính là gì, coi như tắm rửa. Sau đó, Hồ Nhất Phỉ cũng không quản sống chết của nam nhân phía sau, vui vẻ ăn bắp cải cuộn trong tay. Vô cùng say mê. Ngay sau đó là tiểu đội Gót Tá Lần, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, bay vào trong bể bơi. Tiểu đội Võ Lâm Ngoại Truyện cũng giống như thế. Một vòng qua đi, ba tiểu đội đều thành ướt sũng, mười phần thê lương. Tiếp theo, chuẩn bị bắt đầu một vòng trò chơi mới. Nhưng liên tiếp qua hai vòng, vẫn không có người nào có thể đoán đúng, nhào nhào nhảy vào trong bể bơi. nhìn idol nhà mình khó khăn run lẩy bẩy, tuy cực kỳ không đành lòng, tuy biểu thị đồng tình, tuy lên án tổ đạo diễn hung ác, nhưng khán giả đều cười như điên. Rất thú vị, Bạch Triển Đường nhà chúng ta đã rơi vào trong nước lần ba rồi. Còn có Tằng Tiểu Hiền nhà ta, hiện tại đều không dám nói chuyện. Bình thường trông thấy bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy, muốn quay lại một màn xui xẻo này của bọn hắn. Trước đó chạy gãy chân, hiện tại đầu óc vào nước, hôm nay tuyệt đối là ngày bọn hắn thống khổ nhất. Tình cảnh minh tinh xui xẻo thế này cũng không dễ thấy. Lâm Bắc Phàm cũng rất khoái hoạt. Tận mắt nhìn thấy hiện trường khoái hơn lúc xem TV rất nhiều. Nhất là vừa nghĩ tới, đây đều do hắn một tay sắp đặt, hắn lại càng thêm khoái hoạt. Thế là thừa dịp này, Lâm Bắc Phàm truyền lại kinh nghiệm cho Diêu Đạo, trò chơi phải thiết kế như vậy, bọn họ không thoải mái chính là khoái hoạt lớn nhất của chúng ta, cũng là khoái hoạt lớn nhất của người xem. Ngươi nhìn hiện trường một chút, toàn bộ đều là tiếng hô của quần chúng. Diêu Đạo, ta hiểu được, lần tiếp theo ta sẽ hung ác hơn. Không phải hung ác, mà là nghiền ép sự nhẫn nại của bọn họ đến cực hạn, như vậy mới có thể phơi bày hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất là hướng dẫn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng có trách cũng không thể trách đến trên đầu ngươi. Lâm Bắc Phàm phản phất như tìm được người nối nghiệp của chính mình, dốc túi tương thụ. Đại thần, cam bái hạ phong. Diêu Đạo sùng bái nói. Bỏ qua chính cặp mắt tràn ngập oán niệm, Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, mời tiểu đội chung cư tình yêu tiếp tục. Lại qua một vòng, rốt cục cũng có người đoán đúng. Tiểu đội gót tá lần đứng nhất, tiểu đội chung cư tình yêu đứng nhì, tiểu đội võ lâm ngoại truyện đứng ba. Chúc mừng tiểu đội gót tá lần thành công thông quan đầu tiên. Các ngươi sẽ được một viên long châu, còn có một đạo cụ. Tiểu đội chung cư tình yêu thành công thông quan thứ hai. Các ngươi sẽ được một viên long châu. Võ lâm ngoại truyện thông quan thứ ba, không có thưởng. Đều tại ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, chúng ta đã sớm thông quan, còn có thể lấy được ban thưởng. Trách ta sao? Ngươi sờ lương tâm của mình, lời ngươi nói ra có bao nhiêu câu là thật? Không nên ồn ào, hai người các ngươi đều có sai, ta bị các ngươi tai bay vạ gió. Hiện tại tiểu đội võ lâm ngoại truyện không thu được thứ gì, đang ghét bỏ lẫn nhau. Sau khi chín vị dũng sĩ ăn chán chê, mời đi đến địa điểm tranh tài tiếp theo, nội thành Giang Nam, đồng thời cũng là địa phương phong ấn đại ma vương, sắp mở ra đại chiến xé danh bài. Bây giờ có thể nói, hơn nửa hiệp quay chụp đã kết thúc, mọi người chỉnh đốn nửa ngày. Chơi trò chơi nửa ngày, thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thực rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Không chỉ minh tinh mệt mỏi, thành viên đoàn làm phim càng thêm mệt mỏi. Không nói những cái khác, chỉ là trò chơi vượt ải buổi sáng, tuy trình lên tiết mục chỉ chừng 20 phút, nhưng bọn hắn phải tốn ròng rã 2 giờ mới thu lại được. Nói cách khác, minh tinh chơi gần 2 giờ, hơn nữa còn là trò chơi chịu nhiều hành hạ như thế, người nói có mệt hay không? Không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm càng thêm mệt mỏi. Cho nên, nếu như không có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, là không cách nào nghênh đón trận đại chiến xé danh bài tiếp theo. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Lâm Bắc Phàm cùng với mấy người trong đoàn làm phim đi vào thành phố điện ảnh tiến hành kiểm tra lần cuối. Rương hòm kia đặt ở vị trí quá rõ ràng, quá dễ tìm thấy, nhét nó vào, tốt nhất là lấy thêm một vài thứ ngăn trở. Cái rương này có thể thả cao một chút, tốt nhất là nhét vào trong máy lọc gió. Cái rương này ném vào thùng rác, ta nghĩ chắc chắn không có bao nhiêu người đoán được. Coi như đoán được, có lẽ cũng không dám mở. Còn có cả cái rương này, có thể đặt trên lầu. Cho dù bọn hắn nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể lấy được. Tốt nhất là chuẩn bị thêm một vài rương hòm để lẫn lộn tầm mắt. Lâm Bắc Phàm vừa đi vừa chỉ đạo, người nhìn theo mà than thở. Đây đúng là đại năng trò chơi, có vô số sáo lộ, khiến người ta không bội phục không được. Chờ chút, năm viên Long Châu còn lại ngươi bỏ hết vào rồi. Lâm Bắc Phàm hỏi. Diêu Đạo nói như lẽ đương nhiên, đó là đương nhiên, bọn hắn muốn tìm Long Châu, đương nhiên ta phải bỏ Long Châu vào. Lấy một viên trong đó ra giữ lại. Thiếu một viên Long Châu, bọn hắn không thu thập đủ thì chơi thế nào nữa? Không việc gì, bọn hắn cũng không biết. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói, bản thân giữ lại một viên Long Châu mới có thể tùy cơ ứng biến. Lỡ vận khí của bọn hắn bạo rạp, lập tức tìm ra toàn bộ thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta giữ lại một viên chuẩn bị khi cần thì dùng. Ánh mắt Diêu Đạo nhìn Lâm Bắc Phàm lập tức trở nên không giống trước. Quá xấu, quá gian. Ta chỉ làm ra loại kịch bản sơ cấp, không nghĩ tới ngươi ngay cả người cũng lừa gạt. Hố này quá sâu, sâu không thấy đấy. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói tiếp, còn có, thuận tiện giữ lại hai đạo cụ, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Ngay cả đạo cụ cũng không buông tha, ngươi còn là người sao? Diêu Đạo xem thường thật sâu. Nhưng không thể không nói, hiện tại trong lòng hắn ta rất động tâm. Đúng rồi, ngươi mời Đại Ma Vương chưa? Đại Ma Vương? Diêu Đạo sững sờ.